Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1786, Tiến nhập Tiên Linh Đảo. Triệu Linh Nhi nói xong, Lưu Biện lắc mình khẽ động, thần niệm trong khoảnh khắc khuếch trương tản ra, đem toàn bộ nhân gian đại địa đều bao phủ trong đó. Đồng thời quá trình này không bị bất luận kẻ nào biết. Thục Sơn Kiếm Thánh, Bái Nguyệt Giáo Bái Nguyệt, còn có nữ hoa hậu nhân, thủy ma thú, một cái nhân giới thì có bốn tôn tiên cảnh cường giả. Có ý tứ, thần niệm bao phủ phía dưới, mọi việc trên thế gian đều ở đây Lưu Biện dình phía dưới. Ngay cả là đạt tới tiên cảnh ba người đều không thể cảm ứng được này cổ cuồn cuộn thần niệm. Tiên Linh Đảo, tìm được rồi, Lưu Biện cười cười, thần niệm thoáng qua thu hồi lại. Đối với cái này kiếm tiên một thế giới, Lưu Biện nhưng thật ra là có dã vọng. Triệu Linh Nhi băng thanh ngọc khiết, vì thế giới hy sinh, có ở Lưu Biện trong mắt cũng là cực kỳ bi ai. Liền như cùng tiên kiếm tam bên trong thế giới long quỷ giống nhau. Nguyên bản vận mệnh là cực kỳ thê thảm, mà nguyên nhân chỉ có một, nhỏ yếu, bây giờ Lưu Biện đi tới, nếu như có thể, hắn không ngại cải biến số mạng của các nàng, tìm được Tiên Linh Đảo sau đó. Lưu Biện lúc này thả người thể khẽ động, hóa thành một đạo độn quang biến mất ở Tống Quốc bên trong. Chui đến vạn dặm hư không bên ngoài, mà mặt khác, Bái Nguyệt Giáo Bái Nguyệt, bỗng nhiên mở mắt, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác có người ở dinh ta? Bái Nguyệt thần tình mang theo chưa bao giờ có ngưng trọng. Lẽ nào trong thiên hạ, ở cái này nhân giới bên trong còn có tu vi mạnh hơn sự tồn tại của ta? Bái Nguyệt tự lầm bầm nghĩ. Nguyên bản không nhìn hết thảy hắn bỗng nhiên trở nên thận trọng. Xem ra phải mở ra kế hoạch, lập tức tìm về nữ hoa hậu nhân. Chỉ cần nàng mới có thể giúp ta đúc xây một cái toàn bộ mới thế giới. Bái Nguyệt ánh mắt nhất định, nói rằng, theo mà, lớn như vậy Bái Nguyệt giáo thì có động tác, mà ở Nam Chiếu Quốc một chỗ không có giới hạn hồ nước. Nhất tôn đầu người thân rắn tượng đá phá lệ thấy được. Ngật đứng ở hồ nước chính trung tâm, nhìn chỉ là tượng đá. Nhưng là ở trong đó lại tồn tại linh động, ở Lưu Biện thần niệm quét qua nhất khắc, tượng đá hai mắt cư nhiên dường như chớp một hồi, bất quá sau đó lại lần nữa biến thành nguyên trạng. Tiên Linh Đảo, ở kiếm tiên một nguyên bản tiến trình bên trong, số mệnh nữ chủ Triệu Linh Nhi chỗ nương thân, cũng là dấu ở thế gian khó được một cái an bình chi địa. Ở đảo bên ngoài bị một tầng trận pháp cấm chế bao phủ, khi thì hiển hiện, khi thì tiêu thất. Đồng thời ở trận pháp bên trong có khống trận pháp hủy diệt chi lực. Chỉ cần có người đặt chân trận pháp bên trong sẽ xúc động trận pháp, nhấc lên bên trong đại dương này cơn sóng thần, đem hết thảy đều phá hủy. Ngay cả là Vũ Vương, Vũ Hoàng bước vào cái này trận pháp bên trong chỉ sợ cũng sẽ bị trận pháp sở tập kích, bị vây giết với cái này thao lãng hải dương bên trong. Lưu Biện thần niệm, nhất niệm thiên địa, mặc dù cách xa nhau một số xa vạn dặm, cũng bất quá là mấy hơi thở đã đến. Lúc này Lưu Biện thân ảnh ngưng hiện tại Tiên Linh Đảo đang bầu trời. Tại hắn phía dưới chính là trận pháp chỗ. Này trận pháp cũng không phải tục, lại có thiên giai tầng thứ V. Di, chờ một chút, cái này trận pháp làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Giống như là chấm lĩnh ngộ trận điển trong Nộ Thủy Đại Trận. Ngan trời yên, gôm Lưu Biện ngưng mắt nhìn vờn quanh Tiên Linh Đảo trận pháp. Vừa cười vừa nói. Mà khi hắn nhìn chăm chú đưa mắt nhìn sau khi chợt hiện đoan nghi, trước mắt hộ đảo trận pháp dĩ nhiên cùng Lưu Biện trận điển trong một cái thiên giai đại trận giống nhau như đúc, chư thiên vạn giới, rất nhiều đều là gật bừa, có lẽ là giống nhau trận pháp a. Bất quá, Lưu Biện thoáng qua vừa nghĩ phía sau, liền không có để ở trong lòng, tuy là thiên giai trận pháp, nhưng đối với chấm cũng là vô dụng. Lưu Biện cười cười, thân hình hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang mang bọt nước. Vọt thẳng vào trận pháp bên trong, lấy pháp tắc chi lực dung nhập, ngay cả là cái này cường đại trận pháp cũng vô pháp cảm ứng được Lưu Biện tồn tại. Dĩ nhiên mặc cho lấy Lưu Biện xuyên qua trận pháp không gian, tiến nhập Tiên Linh trong đảo, không gian biến hóa, Lưu Biện trực tiếp đặt chân Tiên Linh trong đảo bộ phận. Thuận mắt nhìn một cái, giống như chân chính thế ngoại đào nguyên, vô số quả rừng cây đứng ở đảo nhỏ nội ngoại, vô số hương thơm tung bay ở đảo bên trong. Trong mơ hồ còn có thể chứng kiến rất nhiều động vật xuyên toa. Tình cảnh này, đừng nói là thế ngoại đào nguyên, coi như xưng là nhân gian tiên cảnh đều không quá đáng. Triệu Linh Nhi, Lưu Biện ánh mắt di động, ở một gốc cây đào dưới cây, cả người cạn y phục màu xanh lục, lộ ra một loại như ẩn như hiện tiên linh chi khí nữ tử chuyển hiện tại Lưu Biện trong mắt. Không cần suy nghĩ, ở cái này cái thế giới có thể có được như vậy khí chất nữ tử cũng chỉ có một. Số mệnh nữ chủ Triệu Linh Nhi, đi qua nhìn một chút, Lưu Biện cười, chậm rãi hướng về Triệu Linh Nhi sở ở đi tới. Hình ảnh nhất truyền, đều đã qua 10 năm, hắn làm sao còn chưa tới, hắn đều bằng lòng ta, 10 năm sau đó nhất định sẽ tới. Triệu Linh Nhi ngây người sững sờ cây đào trước, một tấm tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một loại ưu sầu ảo não màu sắc. Cùng Lưu Biện ở tiên kiếm tam thế giới ban đầu gặp phải thanh linh thời điểm giống nhau. Thời khắc này Triệu Linh Nhi là nhất ngây thơ, đơn thuần nhất thời điểm, có thể nói chân chính không nhiễm một hạt bụi, nói chi vì thánh nữ đều không quá đáng, là ở tưởng niệm Lý Tiêu Giao sao? Lưu Biện xem một chút Triệu Linh Nhi, âm thầm nghĩ tới, tại nguyên bản thế giới tiến trình bên trong, giới này số mệnh chi tử Lý Tiêu Giao xuyên qua thời không? Đem còn tấm bé Linh Nhi đưa đến cái này tiên linh đảo. Do đó làm cho Linh Nhi sinh ra tình cảm, cũng đúng lúc này, xôn xao, xôn xao. Ở tiên linh đảo bên ngoài, không biết bởi vì cớ gì, đảo bên ngoài đại dương mênh mông bỗng nhiên kinh khởi vô số sấm sét. Nguyên bản coi như bình tĩnh đại dương mênh mông bỗng nhiên cuồng bạo sôi trào lên. Hộ đảo trận pháp bị chạm, không có gì bất ngờ xảy ra chắc là Lý Tiêu Giao. Đối với lần này giới hiểu rõ Lưu Biện tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tình huống. Có người xông đảo, ngốc lăng ở cây đào trước suy tư Triệu Linh Nhi chợt hoàn hồn. Bước nhanh hướng về hải ngạn chạy đi. Nhìn giới này số mệnh chi tử đến tột cùng có cái gì bất đồng. Nếu như có thể, đoạt bên ngoài số mệnh tất nhiên có thể ảnh hưởng giới này bổn nguyên lý tốt. Lưu Biện mang theo xem trò vui tâm tính, thân ảnh một biến hóa, đi theo, ở đảo nhỏ trên bờ biển, một người dáng dấp phổ thông nam tử trẻ tuổi leo lên đảo. Cầm trên tay một thanh màu đen cây búa, chỉ thấy hắn bước nhanh hướng về hộ đảo đại trận hạch tâm trận đồ chạy đi. Đánh nát cái này trận đồ, phá trận pháp. Ta là có thể tiến nhập cái này tiên đảo, cầu được tiên dược cứu thím. Nam tử trẻ tuổi cầm lên trong tay cổ quái cây búa, liền muốn hướng phía trận đồ chùy đi qua, nhưng đang ở thời khắc mấu chốt, dừng tay, Triệu Linh Nhi nhảy lên trời bay lên, một đạo ôn hòa năng lượng từ lòng bàn tay phun ra. Sét đánh không kịp bưng tay, đem Lý Tiêu Giao trong tay cây búa đánh rớt, đồng thời lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lý Tiêu Giao, tràn đầy bất thiện, tình huống không đúng a. Làm sao cảm giác Triệu Linh Nhi không biết Lý Tiêu Giao giống nhau? Ép canh thứ ba đến, còn có một canh, chương 1787, Lưu Biện ca ca. Tình huống không đúng a, làm sao cảm giác Triệu Linh Nhi không biết Lý Tiêu Giao giống nhau? Lưu Biện nhìn Triệu Linh Nhi đối với Lý Tiêu Giao trợn mắt nhìn nhau, mà là mặt đối mặt, nhưng là Triệu Linh Nhi nhưng thật giống như không biết Lý Tiêu Giao giống nhau. Nhất thời kinh ngạc, tại nguyên bản thế giới vận chuyển bên trong. Triệu Linh Nhi vốn nên là ở tiên linh đảo cùng Lý Tiêu Giao quen biết nhau. Vừa thấy mặt đã nhận ra, có thể tình huống hiện tại dường như không đúng. Đẹp quá tiên tử, Lý Tiêu Giao ánh mắt di động, thấy được không gì sánh được tuyệt mỹ Triệu Linh Nhi. Biểu tình không khỏi ngây ngẩn cả người, đôi nhãn bên trong đều là si mê. Đăng đồ tử, Triệu Linh Nhi nhướng mày, phủ tay áo khẽ động, một nguồn năng lượng hướng phía Lý Tiêu Giao đánh tới, trực tiếp đem người sau lật úp ở trên mặt đất. Ngươi tới ta tiên linh đảo, hoàn thủ cầm tà khí, ý đồ phá ta hộ đảo đại trận, ngươi là cái kia ác nhân phái tới được. Triệu Linh Nhi lạnh giọng chất vấn, tiên tử không nên tức giận, ta không phải ác nhân phái tới, ta lên đảo là vì cầu lấy tiên dược cứu ta thím. Cái này cây búa cũng là chỉ điểm ta người tới cho ta. Mục đích là vì tiến nhập trong đảo, Lý Tiêu Giao có chút sợ nói rằng, hiện tại hắn bất quá không hề tu vi phàm nhân. Chứng kiến Triệu 517 Linh Nhi lạnh lùng nghiêm nghị như vậy, làm sao không sợ, lập tức rời đi cho ta tiên linh đảo, bằng không định không buông tha ngươi. Triệu Linh Nhi cau mày nói rằng, cũng xin tiên tử ban thưởng tiên dược, bằng không ta thím tính mệnh cũng không cứu, chỉ cần tiên tử ban thuốc, ta Lý Tiêu Giao nguyện ý vì tiên tử làm trâu làm ngựa để báo đáp đại ân. Lý Tiêu Giao cắn răng, khom người hướng Triệu Linh Nhi khẩn cầu, chung quy. Lý Tiêu Giao cũng không phải là một cái người bạc tình bạc nghĩa. Hắn thím từ nhỏ đem hắn nuôi lớn. Hắn thì như thế nào mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình thân nhân duy nhất chết đi. Ngươi, thật là vì cứu người mới lên đảo. Triệu Linh Nhi hơi do dự hỏi, như dám lừa gạt tiên tử, ta chết không yên lành. Lý Tiêu Giao liền vội vàng nói, vậy được rồi, người thím nếu như là thông thường phàm nhân, ta trên đảo này hoàn toàn chính xác có đan dược có thể cứu nàng. Triệu Linh Nhi dù sao cũng là một cái đơn thuần nữ tử. Ở trên dưới xét lại Lý Tiêu Dao một vòng phía sau. Hoàn toàn chính xác không phải là cái gì ác nhân phía sau. Liền đáp ứng, lập tức, Triệu Linh Nhi tay khẽ động, một bình sứ nhỏ xuất hiện ở trong tay, hướng về phía Lý Tiêu Dao một ném qua. Đây là ta tiên linh đảo luyện chế linh thảo đan, nếu như là thông thường phàm tục bệnh hiểm nghèo, bình thường đều có thể cứu trị. Tạ tạ tiên tử, Lý Tiêu Dao nóng ruột tiếp nhận đan dược, vô cùng cảm kích, đan dược cho ngươi, vậy ngươi liền rời đi a. Triệu Linh Nhi hạ lệnh trục khách nói, dạ dạ dạ, ta đây liền rời đi. Lý Tiêu Dao liên tục gật đầu, lập tức xoay người, chuẩn bị trở về hắn lái thuyền nhỏ một lần nữa ly khai. Cũng đúng lúc này, Lưu Biện chậm rãi đứng dậy, lắc mình khẽ động, ngăn ở Lý Tiêu Dao trước người. Đứng lại, ngươi là người hay quỷ? Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người, sợ đến Lý Tiêu Dao lảo đảo hướng về sau rút lui. Thanh âm này là, Triệu Linh Nhi đôi nhãn bên trong dị quang lóe lên, lộ ra vô hạn mừng rỡ. Đồng thời ánh mắt hướng phía Lưu Biện liền nhìn sang, chấm muốn đi gặp ngươi cầm một vật. Lưu Biện nói, bàn tay to huy động, một cỗ ngầm chiếm lực xuất hiện, bao phủ Lý Tiêu Dao toàn thân, nhất thời, vốn thuộc về Lý Tiêu Dao thế giới số mệnh nhanh chóng trôi qua đi ra. Bị Lưu Biện ngầm chiếm, trong nháy mắt, Lý Tiêu Dao thế giới số mệnh trở nên một tia không dư thừa. Từ số mệnh chi chết thân phận rơi xuống, được rồi, ngươi đi đi, làm xong đây hết thảy. Lưu Biện khẽ vỗ tay, thản nhiên nói, quất ngoại trừ số mệnh, đối với Lý Tiêu Dao ảnh hưởng cũng không phải là ở bản thân, mà là tại lui về phía sau kỳ ngộ cùng số mệnh. Hay, hay, Lý Tiêu Dao kinh úy nhìn Lưu Biện liếc mắt, lập tức bước nhanh ly khai, đáy lòng thì là nghĩ mà sợ thầm nghĩ, cái này nhân loại chỉ sợ BID chính là thần tiên trong truyền thuyết chứ. Quá kinh khủng, ta hãy nhanh lên một chút ly khai. Loại này tiên nhân địa phương không phải ta có thể tiếp xúc được. Lưu Biện ta ca, ngươi rốt cuộc đã tới. Lúc này, Triệu Linh Nhi cũng nữa không nhẫn nại được kích động của mình. Một cái bước nhanh, trực tiếp hướng về Lưu Biện đánh móc sau gáy. Cả người đều treo ở Lưu Biện trên người. Đầu nhỏ chôn ở Lưu Biện trong lòng. Dường như không chịu ly khai. Đây là chuyện gì xảy ra à? Đột nhiên Nguyễn Hương trong ngực. Một làn gió thơm lao thẳng tới mũi. Lưu Biện cũng là ngây ngẩn cả người. Nhìn Triệu Linh Nhi bộ dạng, hết toàn bộ nhận biết mình, nhưng lại biết mình tục danh, giờ khắc này Lưu Biện đều bối rối, giống như là đại hán chúng sắp giáng lâm kiếm tiên một thế giới nhân gian thời điểm giống nhau. Được gọi là vực ngoại thiên ma lúc, đều bối rối, cô nương, người có phải hay không nhận lầm người à? Lưu Biện ôm cũng không phải, không ôm cũng không phải, ôn nhu cười nói, ta làm sao có thể nhận sai, ngươi chính là Lưu Biện ca ca. Trước đây chính là ngươi đem ta cùng bà đưa đến tiên linh đảo tới. Hơn nữa ngươi khi đó còn đã đáp ứng ta. 10 năm sau đó sẽ đến xem ta. Linh Nhi đợi ngươi mấy ngày. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Kết quả Lưu Biện ca ca ngươi không có lừa gạt Linh Nhi. Nghe được Lưu Biện lời nói. Triệu Linh Nhi vùi đầu vào trong ngực chặt hơn. Ôm chặt thắt lưng. Rất sợ Lưu Biện sẽ rời đi giống nhau. Bọn ngươi chấm 10 năm. Ngươi và ngươi bà ở 10 năm trước là chấm đưa đến tiên linh đảo tới. Nghe thế, Lưu Biện dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ân, trước đây Nam Chiếu phản loạn, ta và mẫu hậu đều ngàn cân treo sợi tóc, là ngươi từ Bái Nguyệt trong tay đem ta cùng bà cứu ra. Triệu Linh Nhi nhu nói rằng, xem ra, ở sau này chấm có thể cùng Vu Hậu biết có duyên gặp mặt một lần. Lấy thời không chi lực xuyên qua thời không, mới có 10 năm sau tiên linh đảo. Hơn nữa chấm đại hán quân đoàn bị giới này chi người xưng là vực ngoại thiên ma chỉ sợ cũng cùng thời không chi lực thoát không khỏi liên quan, phải là chịu đến thời không chi lực ảnh hưởng xuyên việt thời không. Đến rồi nghìn năm phía trước, Lưu Biện như có điều suy nghĩ nghĩ đến, dường như hiểu rõ tất cả chân tướng của chuyện. Bất quá, cái này cũng chỉ là Lưu Biện suy đoán mà thôi. Muốn tìm được nguyên nhân chân chính chỗ, có thể chỉ có chờ đến đối mặt Vu Hậu lúc mới sẽ biết. Đây cũng chính là nói, Linh Nhi sở dĩ không biết Lý Tiêu Dao là bởi vì chấm tồn tại thay thế hắn. Cũng sẽ không là hắn cứu Linh Nhi, mà là chấm từ 10 năm trước Nam Chiếu cứu các nàng. Làm rõ tâm tư sau đó, Lưu Biện đã không có phía trước hoang mang, nhìn trong ngực Nguyễn Hương trong ngực, cũng là hiểu rõ ra. Lưu Biện ca ca, ngươi có nhớ hay không 10 năm trước ngươi bằng lòng Linh Nhi hứa hẹn? Lúc này, Triệu Linh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đơn thuần hai mắt lộ ra chân thành tha thiết. mang theo e lệ nói, ết canh thứ tư đến, mệt nằm, chương 1788, 10 năm trước hứa hẹn. Lưu Biện ca ca, ngươi có nhớ hay không 10 năm trước ngươi bằng lòng Linh Nhi hứa hẹn? Lúc này, Triệu Linh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đơn thuần hai mắt lộ ra chân thành tha thiết, mang theo e lệ nói, cam kết gì? Cái này, Lưu Biện thật không biết cho Triệu Linh Nhi cam kết gì. Biểu tình một mảnh mờ mịt, hanh, Lưu Biện ca ca, ngươi tên lường gạt này, ngươi 10 năm trước đều bằng lòng ta. Triệu Linh Nhi bĩu môi, vô cùng linh động khả ái nói rằng, sau đó từ Lưu Biện trong lòng ly khai, ngươi đi theo ta, trước đây ngươi cho ta cam kết thời điểm, có thể là cho ta tín vật. Triệu Linh Nhi lôi kéo Lưu Biện tay, bước nhanh hướng về phía trước cây đào vị trí chạy tới. Không phải một hồi trở lại đến rồi cây đào dưới, ngươi xem, đây là ngươi trước đây cho tín vật của ta. Triệu Linh Nhi chỉ vào một cái đống đất nhỏ trong cục đá. Một bản nghiêm nghị nói rằng, ngươi 10 năm trước hứa hẹn qua ta, chỉ có chờ cái hạt giống này nảy mầm, ngươi sẽ cưới ta, cái này một hạt giống ta trồng 10 năm, chính là các loại, chờ, cam kết của ngươi, một hòn đá, nảy mầm, xem ra chấm phá vỡ thời không đến rồi 10 năm trước cư nhiên cũng học nguyên bản Lý Tiêu Giao sáo lộ. Lưu Biện bất đắc dĩ cười nói, nhưng ngay khi Lưu Biện ánh mắt nhìn về phía cục đá nhất khắc, từng đạo linh tính quang mang bắt đầu hội tụ đến một đoàn, hướng về đống đất nhỏ bên trong cục đá rung tới, mắt thấy, cái này hòn đá nhỏ mặt ngoài rạn nứt, một cây chồi từ trong cục đá riêng đưa ra ngoài, trong nháy mắt, biến thành một cây nhỏ. Lưu Biện ca ca, ngươi mau nhìn, mầm móng nảy mầm, ngươi đáp ứng ban đầu Linh Nhi hứa hẹn cũng muốn giữ lời. Triệu Linh Nhi nhìn nảy mầm cục đá, rất là vui sướng nói rằng, đây chính là nữ oa hậu nhân tín niệm chi lực sao? Dĩ nhiên xúc động một phần tạo vật phép tác lực lượng. Nếu như từ bình thường đến xem, một màn trước mắt đúng là một hạt giống mọc rễ nảy mầm. Nhưng là từ Lưu Biện ánh mắt đến xem, đá này từ nảy mầm nhất khắc cũng là tạo vật phép tác sinh cơ lực. Dù sao trong truyền thuyết nữ oa chính là chấp trưởng tạo vật pháp tác, sinh mệnh pháp tác, tuy là chư thiên vạn giới nữ oa đều có chỗ bất đồng. Thế nhưng xét đến cùng vẫn là nữ oa, Triệu Linh Nhi làm nữ oa hậu nhân, trong mạch máu tự nhiên cũng chìm đắm lấy thuộc về tạo hóa lực lượng. Lưu Biện ca ca, ngươi làm gì ngẩn ra à? Lẽ nào ngươi không muốn thực hiện 10 năm trước hứa hẹn chứ? Trước đây ngươi chê ta tuổi còn nhỏ, nói chờ ta thành niên mới có thể cưới ta. Hiện tại ta đã trưởng thành, Triệu Linh Nhi nhìn Lưu Biện sững sốt dáng vẻ, cho rằng Lưu Biện không đáp ứng, tuyệt sắc mặt cười trở nên ủy khuất, còn đem chính mình tiểu bồ câu tử ngang lên, biểu hiện của nàng tư bản. Cái này cô gái nhỏ, cư nhiên ở thời kỳ thơ ấu thì nhìn chúng ta, cái này có tính không la lị dưỡng thành a. Lưu Biện thấy vậy, bất đắc dĩ cười nói, thế nhưng, đối mặt Triệu Linh Nhi như vậy một cái tuyệt sắc, nhưng lại như vậy ái mộ, Lưu Biện như thế nào lại cự tuyệt? Ta đáp ứng, Lưu Biện ôn hòa cười, nói rằng, Lưu Biện ca ca, người thật tốt. Triệu Linh Nhi nghe tiếng, một cái phi phác, lần nữa ôm lấy Lưu Biện, chôn ở trong ngực của hắn. Bất quá, Linh Nhi, người biết gả cho ta đại biểu ý nghĩa sao? Lưu Biện ôm động lòng người, ôn hòa cười nói, gả cho ngươi không phải đó là có thể cùng với ngươi sao? Vĩnh viễn không chia cách sao? Triệu Linh Nhi nghiêng cổ, trừng mắt to nhìn Lưu Biện, đơn thuần nói rằng, ha ha, không chỉ có riêng là vĩnh viễn cùng một chỗ, còn muốn làm một ít thuộc về phu thê sự tình a. Lưu Biện tà tà cười nói, giữa phu thê chuyện, vậy là chuyện gì? Triệu Linh Nhi cực kỳ là đơn thuần mà hỏi, chờ sau này ngươi sẽ biết, cam đoan ngươi tiếp xúc chuyện này sau đó biết dục tiên dục tử yêu. Lưu Biện cười tà nói, đối mặt Triệu Linh Nhi cảm giác liền cùng trước đây đối mặt Thanh Linh giống nhau. Hai người đều phi thường đơn thuần, phi thường tốt pha trò. Cái gì là dục tiên dục tử? Triệu Linh Nhi như cũ nghi hoặc, có người đến, Lưu Biện chuẩn bị tiếp tục trêu đùa Linh Nhi lúc, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? Ánh mắt hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái cầm trong tay quải trượng lão phụ nhân dẫn mười mấy cái cầm kiếm nữ tử đi tới. Khi thấy Lưu Biện thân ảnh hậu, toàn bộ đều trở nên đề phòng. Chính là Linh Nhi bà bà cùng với nàng 10 năm này tới nay từ ngoại giới chiêu mộ nữ tử. Lớn mật cuồng đồ, cũng dám đối với Linh Nhi động thủ động cước. Người đến, cho ta vây quanh hắn. Linh Nhi bà bà tới phía sau, chứng kiến Triệu Linh Nhi rúc vào Lưu Biện trong lòng. Nhất thời hai mắt đông lại một cái, vô cùng phẫn nộ, giết, mười mấy cái nữ tử lập tức tiến lên, đem Lưu Biện bao quanh bao vây lại. Bà, ngàn vạn lần không nên động thủ, hắn là Lưu Biện ca ca. Triệu Linh Nhi thấy cảnh này, vội vã hô, tiếng nói vừa dứt, Linh Nhi bà biểu tình chợt biến đổi, hiện lên khó có thể tin màu sắc, sau đó hướng về Lưu Biện nhìn sang, thật là ân công. Khi thấy Lưu Biện tướng mạo phía sau, Linh Nhi bà nhất thời trở về thần tới, đi nhanh lên đi vào, mau để kiếm xuống, lão thân gặp qua ân công, 10 năm, ân công vẫn như cũ phong thái như trước. Linh Nhi bà tới trước mặt phía sau, trực tiếp quỵ ở Lưu Biện trước mặt, có vẻ rất là kính nể. Thấy vậy, tham kiến ân công, chu vi mười mấy cái cầm kiếm nữ tử đều là dồn dập quỳ rạp xuống đất. Rất là kính nể, không, miễn lễ a. Lưu Biện cười cười, vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp dâng lên, đem Linh Nhi bà cùng với cái này mười mấy cái nữ tử đỡ lên. 10 năm tìm không thấy, Lưu Biện đại nhân thực lực trở nên càng kinh khủng hơn. Chỉ sợ là Bái Nguyệt giáo chủ cũng sẽ không là Lưu Biện đối thủ của đại nhân. Lưu Biện cái này vô tình một lần hành động di chuyển, khiến cho Linh Nhi bà biểu hiện bộc phát kính nể đứng lên. Nguyên trước khi tới hộ đảo đại trận là ân công tiến nhập gây ra. Lão thân còn tưởng rằng là cái gì người xâm lăng tiến nhập ta tiên linh đảo đâu. Chứng kiến Lưu Biện phía sau, Linh Nhi bà chợt yên tâm xuống tới, nói rằng, cái này hộ đảo đại trận không phải chấm xúc động, là vừa mới một tái lên đảo xin thuốc người tiếp xúc. Bất quá cũng là có mục đích riêng. Trong khoảng thời gian này các ngươi cố gắng phòng bị, chắc là Bái Nguyệt giáo nhân chuẩn bị đối với các ngươi động thủ. Lưu Biện lạnh nhạt nói, cái gì, Bái Nguyệt giáo sẽ đối Linh Nhi động thủ? 10 năm trôi qua, không nghĩ tới Bái Nguyệt vẫn không chịu buông tha Linh Nhi. Nghe tiếng, Linh Nhi bà biểu tình đại biến, đừng lo, có chấm ở, không có người có thể đem Linh Nhi thế nào. Nhìn Linh Nhi bà lo lắng dáng vẻ, Lưu Biện không khỏi bình tĩnh cười nói, cái gọi là Bái Nguyệt, một cái tiên cảnh cường giả mà thôi, bây giờ Lưu Biện liền tiên cảnh đều có thể trấn áp. Chính là Bái Nguyệt càng là không nói chơi, người khác sợ hãi, Lưu Biện trở tay có thể diệt hắn. Ép canh thứ nhất đến, sách mới, Huyền Huyễn Chi Vô Thượng Đế Hoàng, đã 300,000 chữ, tiểu mập, chương 1789, trưởng khống thành trì. Đối với, có Lưu Biện đại nhân bảo hộ Linh Nhi, Bái Nguyệt tuyệt đối không có năng lực xúc phạm tới Linh Nhi. Linh Nhi bà chợt hoàn hồn, kích động nói, mà ở đáy lòng của hắn, dần dần hiện lên 10 năm trước hồi ức, khi đó Nam Chiếu Quốc toàn bộ chìm vào thảm họa chiến tranh ở giữa. Toàn bộ Nam Chiếu trở nên hỗn loạn tưng bừng, Bái Nguyệt giáo thừa cơ cướp đoạt toàn lực, càng phải chu diệt Vu Hậu nhất mạch nữ hoa hậu nhân. Mà kết quả cuối cùng, Lưu Biện đột nhiên xuất hiện, lấy cường thế đánh lùi Bái Nguyệt, cứu Triệu Linh Nhi, trận chiến ấy cường đại. Tuy là Lưu Biện cũng không có biểu hiện nhiều lắm, thế nhưng Linh Nhi bà cũng là thấy được Bái Nguyệt nhìn Lưu Biện sợ hãi thần thái. Mà bây giờ 10 năm trôi qua, Linh Nhi bà tự nhiên có thể muốn lấy được Lưu Biện thực lực trở nên kinh khủng hơn. Bà, Lưu Biện ca ca đã bằng lòng cưới ta. Lúc này, Linh Nhi vẻ mặt, bốn lẻ loi, mừng rỡ nói rằng, giúp vào Lưu Biện bên người. Rất là quyến luyến, đối với một cái tiểu cô nương mà nói, ấn tượng đầu tiên là rất trọng yếu. 10 năm trước Lưu Biện đột nhiên xuất hiện, tại loại này binh hoang mã loạn dưới tình huống cứu Triệu Linh Nhi, cho nàng để lại một loại khó có thể lau đi anh hùng ấn tượng. Kể từ lúc đó bắt đầu Linh Nhi liền ngầm sinh tình cảm. Anh hùng, tuấn lãng, Lưu Biện đều thân cư, tự nhiên dễ dàng bắt sống Linh Nhi nội tâm. Thực sự, Linh Nhi bà mang theo khuôn mặt vui vẻ nói rằng, ân, Linh Nhi cực kỳ là đơn thuần gật đầu một cái, thế nhưng khó có thể che giấu ý mừng. Lưu Biện đại nhân, nếu đi tới tiên linh đảo, lão kia thân liền cả gan làm chủ chuẩn bị vì ngươi cùng Linh Nhi chuẩn bị một hồi hôn lễ. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Linh Nhi bà cực lực thúc đẩy nói rằng, không phải, hôn lễ thời cơ chưa tới. Lưu Biện cười cười, nói rằng, Lưu Biện ca ca, lẽ nào ngươi không muốn cưới ta? Nghe tiếng, Linh Nhi vui sướng biểu tình một ngã, nước mắt đều muốn rơi xuống tựa như, ha ha, ngươi phải gả tự nhiên được gả danh chính ngôn thuận. Mà bây giờ chấm cũng không phải là chân thân ở chỗ này. Hiện tại ngươi thấy bất quá là chấm một luồng thần niệm mà thôi. Chờ đến chấm đại quân bình định rồi này phương thế giới, chấm biết mang ngươi trở lại chấm thế giới. Đến lúc đó ở chấm con dân trước mặt cưới vợ ngươi. Lưu Biện cười nói, Lưu Biện đại nhân, ngươi không phải cái này cái thế giới người. Linh Nhi bà kinh ngạc nói, thế giới to lớn, chư thiên vạn giới, giới này người thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng tiếp xúc được cái này trọng bí ẩn mà. Thôi, Lưu Biện lắc đầu, không chuẩn bị giải thích quá nhiều. Cái kia Lưu Biện đại nhân xin mời đi theo ta. Tiên linh trên đảo đặc sản vô số, lão thân có thể rất tốt chiêu đãi ngươi. Linh Nhi bà cũng là một cái biết đúng mực người. Không có hỏi nhiều, ân, Lưu Biện ngược lại là không sao cả. Gật đầu, ngược lại lần này hàng lâm giới này chỉ vì giám sát trông nom mà thôi. Hết thảy chiến sự đều sẽ có dưới trướng võ tướng đi xử lý. Ở cách tiên linh đảo hơn 10 hải lý lục địa, cạnh biển khách sạn, ở Lý Tiêu Giao sau khi trở về, đem Linh Nhi cấp cho Linh Thảo Đan cho hắn thím uống. Kết quả tự nhiên là chuyển tốt, dù sao hắn thím bỗng nhiên tật bệnh nguyên nhân đều là bởi vì bái nguyệt giáo. Vài cái ở tại Lý Tiêu Giao khách sạn bái nguyệt giáo chúng tụ với nhau. Âm thầm thảo luận nói, tiểu tử này đã trở về, xem ra tiên linh đảo hộ đảo đại trận đã bị phá. Đã không có hộ đảo đại trận, chúng ta bắt Vu Hậu hậu đại liền không sơ hở tí nào. Đại trận kia nhưng khi ban đầu cùng giáo chủ chống lại tồn tại chỗ bố trí. Nếu như không có bể, mặc dù thực lực chúng ta đạt được đế cảnh cũng là chuyện vô bổ a. Đọc truyện ở http://ngantiuyen.com/. Giáo chủ nhiệm vụ nhất định phải bắt được Vu Hậu hậu đại, nhưng tuyệt đối không thể gây tổn thương cho cùng tánh mạng của nàng. Các ngươi có thể minh bạch. Giáo chúng người cầm đầu nói rằng, xin đại nhân yên tâm, chúng ta biết. Mười mấy giáo chúng toàn bộ lĩnh mệnh nói, ân, lập tức tìm thuyền xuất phát tiên linh đảo. Giáo chủ nhiệm vụ không cho buông lỏng. Giáo chúng đầu lĩnh lên tiếng nói, bái nguyệt giáo, Nam Chiếu Quốc đệ nhất thế lực, không chỉ có bà khống Nam Chiếu Quốc triều chính, càng là ở Nam Chiếu Quốc dân gian lấy thúng úp voi. Những thứ này bái nguyệt giáo chúng đều là tín ngưỡng bái nguyệt điên cuồng tín đồ. Câu có câu nói làm tín ngưỡng đạt tới cực hạn liền đều điên. Mà bái nguyệt giáo chúng chính là người điên trong điển hình. Chỉ cần bái nguyệt một câu nói, bọn họ giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm. Mặt khác, Tống Quốc cảnh nội, thành Tô Châu, kèm theo đại hán quân đoàn hàng lâm mạnh mẽ diệt 10 vạn Tống quân. Thời khắc này 500.000 đại hán tướng sĩ lấy tứ diện khuếch tán tư thế. Hướng phía Tống Quốc toàn cảnh tán đi, gặp thành đoạt thành, gặp phải người chống cự giết luôn, mà thành Tô Châu bầu trời. Long Dương thống suốt lấy 50.000 thần tướng quân rậm rạp, nhìn chằm chằm quan sát phía dưới, bản tướng là Đại Hán Đế Quốc thần tướng quân thượng tướng. Giới hạn các ngươi lập tức bỏ lại binh khí đầu hàng, bằng không ta đại quân phá thành, định giết không được xá. Long Dương quan sát lạnh lùng nhìn, hướng về phía thành Tô Châu Tống Quốc thủ quân quát to. Rút lui lui lại, bọn họ là từ ma giới hàng lâm ma đầu, chúng ta sẽ không là đối thủ. Nhanh chúng ta mau phái người trở về mở ra bẩm báo bệ hạ. Bằng không ta đại tống thì xong rồi. 10 vạn tống quân đã bị đại hán tướng sĩ tàn sát hầu như không còn. Sinh ra hiệu ứng làm cả thành Tô Châu cũng vì đó sợ. Đối mặt đại hán quân đoàn hung uy, thành Tô Châu không hơn vạn chúng thủ quân nào dám chống lại. Dồn dập quang mũ cởi giáp, chật vật hướng về phía sau chạy trốn. Coi như ngươi các loại, chờ, thức thời. Bằng không bản tướng cũng mặc kệ tu vi của các ngươi mạnh yếu, chỉ cần là địch chém tất cả chi. Long Dương thấy vậy cười nhạt, đối với Tống Quốc quân đội Long Dương liên chiến tâm tư cũng không có, quá yếu. Lập tức cho bản tướng mở. Long Dương một tay biến hóa trưởng, một vòng trưởng ấn dơ cao không, hướng phía cái này thành Tô Châu ấn xuống dưới, trưởng lực kinh thiên, che giấu phương viên 10.000 thước chi địa. Oanh một ấn xuống, toàn bộ thành Tô Châu đều rung một cái, thành lâu bị trực tiếp đánh thành hư vô, thành trì hoàn toàn động mở ở thần tướng quân trước mắt. Mà đầu muốn giết vào được, chúng ta chạy mau a. Thành Tô Châu bên trong, mấy trăm ngàn bách tính sợ hãi nhìn hung diễm lan tràn 14 thần tướng quân. Sợ đến chật vật mà chạy, tàn sát 10 vạn tống quân, hung danh uy hiếp, đối với thông thường bách tính mà nói chính là Tu La Ma Đầu đại danh từ. Bọn họ rất sợ thần tướng quân trào vào trong thành phía sau biết đồ thành. Tướng quân, thành này bách tính đều chuẩn bị thoát đi. Chúng ta như thế nào cho phải? Một cái thiên tướng cung kính hỏi. Phong tỏa thành trì, nói cho bách tính quân ta sẽ không làm thương tổn dân chúng vô tội. Gián quan bảng lấy an dân tâm. Khác, đem trong thành này tất cả không phù hợp quy tắc thế lực tẩy rửa. Phàm là tu luyện giả đều đang đả kích bên trong. Long Dương trầm giọng lệnh. Khiến, nói. Dạ, 50.000 thần tướng quân lập tức lĩnh mệnh, ông nhộng hướng về trong thành vọt tới, trưởng khống toàn thành, Dù sao Long Dương không chỉ có riêng là thực lực cường đại, đã từng càng là một quốc vương tử, sở hữu xử lý chính vụ kinh nghiệm. Chương 1790, quốc vận cung đình triều nghị. Dù sao Long Dương không chỉ có riêng là thực lực cường đại, đã từng càng là một quốc vương tử, sở hữu xử lý chính vụ kinh nghiệm. Cái này cũng tạm thời đền bù lần này chinh chiến không có văn thần chinh chiến đoàn bản. Ở Long Dương thống trị dưới, thành Tô Châu rất nhanh thì bình tĩnh lại, bất quá 50.000 tướng sĩ đóng ở dưới, nằm ở một loại trạng thái giới nghiêm. Ở thành Tô Châu bị Long Dương bắt sau đó, ở nhân gian vùng Trung Nguyên mỗi bên Đại Tống quốc thành trì cũng dồn dập truyền đến tin chiến. Tháng, mấy chục tòa thành trì đã bị Đại Hán quân đoàn nắm trong tay. Lúc này, quốc vận cung đình bên trong, Long Dương, Nhạc Phi các loại, chờ, xuất chinh đại tướng chân linh hình bóng ở cung đình bên trong hiển hóa. Cái này cung đình chính là trước đây tấn chức đế triều lúc sở ngưng tụ mà thành, phàm thuộc về Đại Hán đế quốc thần tử. Đứng hàng với ngũ phẩm trên cũng có thể đem tự thân chân linh kết hợp quốc vận dung nhập quốc vận cung đình bên trong, do đó bảo trì đế quốc bất diệt, chân linh bất diệt. Đồng thời, cái này quốc vận cung đình còn có một cái tác dụng, chính là có thể lấy chân linh tổ chức quân nghị. 18. Lúc này, xuất chinh hết thảy võ tướng đều xuất hiện ở quốc vận cung đình bên trong, ở vào chân thực triều đình một dạng đứng thẳng vị trí. Các vị tướng quân, Long Dương nhìn rất nhiều thượng tướng, lớn tiếng nói, Long Dương tướng quân tổ chức cái này quân nghị, có gì chỉ giáo? Chư tướng dồn dập nhìn về phía Long Dương, chư vị tướng quân, đối với chinh phạt giới này, ta có một cái ý nghĩ, còn là dựa theo trước đây như vậy, chính là đi đầu đem giới này nhân gian định ra, đi đầu càn quét giới này vùng Trung Nguyên, lấy vùng Trung Nguyên làm ván nhảy, lại diệt vong giới này dị tộc, nhất thống nhân gian, lại lấy nhân gian làm ván nhảy, xuất chinh giới này tiên giới các loại. Chờ, thế giới, chư vị tướng quân nghĩ như thế nào? Long Dương thật linh hư ảnh sừng sững, hướng về phía các đại mãnh thú thượng tướng nói. Long Dương tướng quân, bản tướng có một cái vấn đề, giới này nhân gian phàm tục quốc độ thực lực cũng không mạnh mẽ. Sĩ tốt lực càng kém xa hơn với ta Đại Hán gấp trăm lần không ngừng. Thế nhưng giới này nhân gian tu luyện thế lực lại chiếm giữ rất nhiều. Cũng mà còn có yêu ma ở nhân gian giữa đường. Quân ta bị giới này người nhận định là vực ngoại thiên ma. Tu luyện của bọn hắn thế lực định sẽ không ngồi xem chúng ta công phạt giới này quốc độ. Nếu như gặp phải tiên cảnh cường giả, còn cần hợp binh mà phát động. Nhạc Phi ngưng trọng nói rằng, đúng là nên như thế. Nếu như gặp phải tiên cảnh cường giả, chư vị tướng quân không địch lại, nên lập tức đưa tin cầu viện. Long Dương tán đồng gật đầu. Hàng Lâm đoạt thành sau đó, chư tướng cũng biết giới này đại bộ phận tin tức. Tu luyện giả trên thế gian cũng không thần bí, cao thủ võ đạo cũng là nhiều không đếm hết, hơn nữa trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả cũng sẽ không thiếu. Đây là vẻn vẹn chỗ thua kém tiên kiếm tam một chút thế giới, mà mọi người đang ngồi đem tu vi đại thể vì đế cảnh. Tiên cảnh cũng chỉ là Long Dương một người mà thôi. Đúng rồi, còn có một sự tình, phía trước bắt được chính là cái kia Thục Sơn người nên xử trí như thế nào? Long Dương trầm giọng hỏi, đang ngồi phẩm cấp đều là giống nhau. Long Dương tự nhiên không thể tự chủ trương, hắn có thể nói ra vì sao gọi ta Đại Hán vì vực ngoại thiên ma không có. Quan Vũ hỏi, hắn nhận định chúng ta Đại Hán chính là vực ngoại thiên ma. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn không giống như là lời nói dối. Bản tướng đợi sẽ thương nghị sau khi kết thúc dùng mê hồn thuật tra xét trí nhớ của hắn, mới có thể tìm ra nguyên nhân chân chính chỗ. Bản tướng ngược lại muốn nhìn một chút ta Đại Hán cùng cái kia vực ngoại thiên ma có liên quan gì. Long Dương nói rằng, như vậy, cái kia lão này liền giao cho Long Dương tướng quân xử trí liền thành. Thế nhưng ngươi còn cần phòng bị một điểm, người này tu vi chính là nửa bước tiên cảnh, tất nhiên không phải là bọn hắn bên trong tối cường, một phần vạn còn xuất hiện tiên cảnh cường giả, ngươi nhất định phải là hơn. Trung tướng nghiêm túc khuyên bảo, mới vừa đặt chân giới này bọn họ tất lại không biết giới này cường giả sâu cạn. Mặc dù Long Dương tu vi cường đại vẫn là cần muốn cẩn thận một chút tốt hơn. Đa tạ chư vị tướng quân nhắc nhở, ta biết cẩn thận, ở chỗ này liền chúc các vị đem quân kỳ mở thắng. Chúng ta lợi dụng trong lúc này Nguyên Tống quốc vương đô làm trung tâm. Nhìn người nào đánh trước đến đó quốc vương cũng. Đọc truyện cùng http://ngantiuyen.com/. Ai thắng, chính là trận chiến này công đầu. Long Dương cười, mang theo một loại tiền đặt cuộc hình thức nói rằng, ha ha ha, đúng hợp ý ta. Ta thao thế quân đoàn sẽ không kém hơn các ngươi. Nhạc Phi cười lớn tiếng nói. tràn đầy tự tin, ta cùng Kỳ quân đoàn cũng sẽ không chỗ thua kém. Rất nhiều mãnh thú thượng tướng dồn dập nói rằng, đều là đem công phạt giới này liệt vào thi đua mục tiêu. Nói chung, chúng ta không thể bại, vô luận như thế nào, dù có chết, chúng ta cũng muốn bắt giới này, bởi vì chúng ta không thể lại để cho thánh thượng thất vọng rồi. Long Dương giọng nói vô cùng vì trang nghiêm nói rằng, chúng tướng đều là thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Trước đây quyết định để cho bọn họ văn võ xuất chinh lúc. Lưu Biện mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, thế nhưng cái kia giọng nói trong thất vọng là rất rõ ràng. Nếu như bọn họ lại không đuổi theo, sau này chinh phạt Trung Thiên trở lên thế giới, bọn họ cũng sẽ bị xa xa bỏ lại đằng sau, bị Đại Hán đế quốc cường đại đào thái. Trung Thiên thế giới bên trên, địa tiên tất nhiên liên tiếp xuất hiện, thiên tiên vô số, chỉ sợ kim tiên cường giả đều tồn tại, mà Đại Hán đế quốc đại đa số văn võ đâu, mới khó khăn lắm bước vào tiên cảnh, liền tiên cảnh cũng không có thành tựu, giới này chuẩn bị chúng ta công phá. Chúng tướng đồng nói, thoại âm rơi xuống phía sau, dường như không muốn lãng phí thời gian, chúng tướng đích thực linh hư ảnh trực tiếp tiêu tán, vì Lưu Biện, vì Đại Hán đế quốc, bọn họ nên bị diệt giới này, phạt giới này, thẳng đến triệt để trưởng khống, 030. Bất luận kẻ nào ngăn cản, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, ta cũng nên tìm thuộc về vực ngoại thiên ma cùng ta Đại Hán đế quốc giữa liên lạc. Biết rõ ràng sau đó mới đi ra chinh. Long Dương nói, thật linh hư ảnh cũng là tiêu tán. Lòng của các ngươi, trẫm làm sao không biết, nhưng là trẫm làm sao không buộc các ngươi một lần. Các ngươi làm sao có thể trưởng thành, làm sao có thể đuổi kịp trẫm bước chân của mọi người đem đích thực linh hư ảnh ly khai quốc vận cung đình chi phía sau. Ở nơi này cung đình bên trong, chí cao vô thượng đế vị bên trên, Lưu Biện quốc vận hư ảnh chậm rãi ngưng hiện, rất rõ ràng, mới vừa chúng tướng thảo luận đều bị hắn để ở trong mắt. Chấm các thần tử, không nên để cho chấm thất vọng a. Lưu Biện yếu ớt nói một câu, hư ảnh tiêu tán theo, mà ở thành Tô Châu, có thần tướng quân thiên binh thiên tướng trọng binh gác lao ngục bên trong. Tử kiếm tiên vẻ mặt chán trường ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần. Đánh bại ta cái kia tiên cảnh cường giả chỉ sợ là sư huynh xuất thủ đều khó ứng đối. Vực ngoại thiên ma, làm sao sẽ sinh ra cường giả như vậy tới? Cái này xa xa so với nghìn năm phía trước còn có mạnh mẽ a. Tử kiếm tiên trên mặt đều là dãy rụa màu sắc, vô cùng bất lực, mạnh như hắn nửa bước tiên cảnh, nhưng là ở Long Dương thủ hạ đi không được quá nhất chiêu. Vô cùng nổi giận, càng làm cho hắn thục sơn trên dưới lo lắng. Chương 1791 thăm dò tử kiếm tiên ký ức. Chân tướng, nói đi, vì sao nhận định ta Đại Hán đế quốc chính là ngươi trong miệng vực ngoại thiên ma? Nghìn năm phía trước, chẳng lẽ còn lại thế giới xâm nhập giới này? Đang ở tử kiếm tiên sững sờ thời điểm, Long Dương chậm rãi đã đi tới. Vực ngoại thiên ma, thị sát thành tính, phía trước 10 vạn phàm nhân cũng bị các ngươi giết chết. Lẽ nào các ngươi còn chưa phải là vực ngoại thiên ma hay sao? Tử kiếm tiên cười lạnh một tiếng. Căm thù nhìn Long Dương nói rằng, như nếu không phải bị ngươi chọn lựa di chuyển, cái kia 10 vạn tống binh căn bản sẽ không chết, ta Đại Hán gia quân chỉ chém cầm đao người, 10 vạn tống binh mặc dù nhỏ yếu, nhưng can đảm dám đối với ta Đại Hán động binh, chỉ có chết. Long Dương suy chi dĩ tị nói rằng, ngươi, tử kiếm tiên thần tình sửng sốt, lâm vào một loại gọi quấn quýt bên trong, ngươi thục sơn trừ ngươi ra bên ngoài, còn có bao nhiêu người mạnh mẽ? Long Dương trầm giọng hỏi. Ngươi giết ta đi, ta tử kiếm tiên không sợ chết. Tử kiếm tiên nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không sợ tử vong. Có thể từ lúc trước đây hắn thích Thanh Nhi gả cho Nam Chiếu quốc vương thời điểm, tim của hắn liền đã chết. Chết cũng không đơn giản như vậy. Long Dương nhàn nhạt lắc đầu, lập tức hai mắt đông lại một cái, hai tay khẽ động, kết xuất một cái ấn quyết, bên trong đan điền tiên nguyên tuôn ra, thần niệm đột nhiên di chuyển, mê hồn thuật kèm theo Long Dương động tác. Một cổ vô hình quang vượng hướng về tử kiếm tiên bao phủ đi qua. Ngươi nghĩ lục soát lấy trí nhớ của ta? Tử kiếm tiên hai mắt đông lại một cái, mang theo một loại kinh sợ, đồng thời theo bản năng chống lại đứng lên. Bất quá bây giờ hắn đan điền bị phong, thậm chí còn ý thức hải đều bị đóng, căn bản không có chống lại đến từ tiên cảnh Long Dương lực lượng. A, một tiếng thống khổ kêu rên, tử kiếm tiên ý thức tạm thời trầm luân xuống phía dưới. Long Dương thần niệm xông vào tử kiếm tiên ký ức rộng lượng bên trong, chuẩn bị vượt qua tử kiếm tiên ký ức. Lúc này đây vẫn là Long Dương hạ thủ lưu tình, hắn sử dụng chỉ là mê hồn thuật, đem Tửu Kiếm Tiên ý thức tạm thời trầm luân. Nếu như sử dụng siêu hồn thuật lời nói, tìm ký ức liền căn bản không cần phiền phức như vậy. Nhưng nếu như sử dụng cái này người sau chi đạo, Tửu Kiếm Tiên cũng liền phế đi. Dù sao siêu hồn thuật cuồng bạo sẽ trực tiếp đem Tửu Kiếm Tiên ý thức tách ra. Thục Sơn chi địa, còn có sư huynh vì tiên cảnh cường giả, càng có nhiều tôn đế cảnh trưởng lão về. Tiên cảnh cường giả là đương thời Thục Sơn trưởng môn, danh làm kiếm thánh, tu luyện Thục Sơn kiếm điển, tu vi trên đời vô song. Ở Long Dương thần niệm chìm vào nhất khắc, thuộc về Tửu Kiếm Tiên ký ức bị từng cái vượt qua. Thục Sơn nội tình cũng tận số bị Long Dương dò thám biết trong tâm khảm. Tương lai đối mặt thời điểm đem sẽ không phức tạp như thế. Tìm được rồi, có quan hệ vực ngoại thiên ma ký ức, ở Long Dương hoàn toàn mới chìm vào ý thức hải lật xem thời điểm. Rốt cục, lật xem đến rồi thuộc về Tửu Kiếm Tiên đã biết Thục Sơn cơ mật. Long Dương thần niệm di chuyển, trực tiếp xúc động đi vào. Nhất thời, một cái hình ảnh tùy theo kéo ra, tựa hồ là nghìn năm phía trước, thuộc về cái này kiếm tiên một thế giới hình ảnh, có thể thấy được Thục Sơn trong điển tịch cũng không phải là lấy đơn thuần văn tự ghi lại. Còn có lấy hình chiếu làm môi giới ghi lại, đem ngàn năm trước đại chiến ghi xuống, đó là Thục Sơn. Long Dương biểu tình trở nên kinh dị, theo hắn cảm quan nhìn lại, một cái sừng sững ở sơn mạch trong dãy núi xuất hiện ở trước mắt. Chính là này nhân gian đệ nhất đại phái. Thục Sơn phái, có thể chứng kiến cái này Thục Sơn phái bên trong, có rất nhiều Thục Sơn đệ tử ngự kiếm phi hành, xuyên tới xuyên lui ở tại Thục Sơn trong lúc đó, hơn nữa đó có thể thấy được ánh mắt của bọn hắn gấp vô cùng cắt, tràn đầy một loại cảm giác nguy cơ, hình như là cái gì đại nạn gần đột kích, bất quá hình ảnh này khuyết điểm duy nhất chính là không có thanh âm. Nếu không, còn có thể nghe ra bọn họ đang nói cái gì, xem ra cái này trong dân cư vực ngoại thiên ma liền phải xuất hiện. Long Dương nhìn chăm chú vào, cũng không có chút nào thả lỏng. Rốt cục, Thục Sơn trong lúc đó hiện lên trận trận làm người sợ hãi khí thế. Hoặc giả nói là binh uy, vô số dữ tợn cự thú bay về phía Thục Sơn, tràn đầy sát khí, mà ở cái này dữ tợn cự thú trên thân ảnh, khiến cho Long Dương phá lệ quen thuộc. Thấy như vậy một màn, làm sao có thể, cư nhiên thật là ta Đại Hán Đế Quốc quân đoàn. Trong miệng người này vực ngoại thiên ma cư nhiên thật là chúng ta Đại Hán tướng sĩ. Long Dương biểu tình ngây ngẩn cả người, khó tin nói rằng, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cái kia vô số bay về phía Thục Sơn giữ tợn cự thú. Chính là thuộc về Đại Hán mãnh thú quân đoàn các loại mãnh thú tử thể. Ở những thú dữ này trên người cưỡi vô số mặc chiến giáp Đại Hán tướng sĩ, mà ở mấy trăm ngàn cái mãnh thú chiến kỵ sau đó, thì là ngũ tôn khổng lồ hơn mãnh thú xuất hiện. Chính là ngũ đại mãnh thú thượng tướng, thấy như vậy một màn, đã hoàn toàn kiên định một điểm, trung tướng suy đoán vào giờ khắc này hoàn toàn yết khai đáp án. Tửu Kiếm Tiên trong miệng vực ngoại thiên ma cư nhiên thật là Đại Hán Đế Quốc. Cái này điều này sao có thể a? Năm vị tướng quân, còn có ta Đại Hán mấy trăm ngàn Đại Hán tướng sĩ làm sao sẽ đến giới này nghìn năm phía trước? Cái này không có lý do à? Long Dương vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cảm giác mình đặt chân một cái không biết lĩnh vực bên trong. Đồng thời hiện ở thấy rõ tình huống, lại không minh bạch kết quả thế nào. Phải cùng chư vị tướng quân thương thảo một chút, bằng không tất ra sai lầm lớn. Long Dương âm thầm nghĩ, lúc này từ Tửu Kiếm Tiên ký ức trong đại dương lui ra. Mặc kệ ngất Tửu Kiếm Tiên, thần niệm trực tiếp mở ra quốc vận cung đình. Chư vị tướng quân, mau mau một lần, Long Dương trực tiếp lên tiếng hô, lấy quốc vận giữa liên hệ. Chỉ chốc lát, quốc vận cung đình bên trong, Bạch Khởi, Nhạc Phi các loại, chờ, chư tướng toàn bộ xuất hiện. Long Dương tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Để cho ngươi như vậy cấp bách. Chúng tướng nghi hoặc hỏi, ta tìm được vực ngoại thiên ma cùng ta Đại Hán Đế Quốc giữa liên lạc. Long Dương ngưng mắt nhìn chúng tướng, hai mắt lộ ra tinh mang. Cho tới giờ khắc này hắn vẫn không thể tin được, vực ngoại thiên ma đến tột cùng là cái gì? Tốt chúng tướng đồng thời nhìn Long Dương. Cấp thiết hỏi, giới này chi trong dân cư vực ngoại thiên ma chính là chúng ta. Long Dương sợ trung tướng không tin, vẻ mặt nghiêm túc nói. Long Dương tướng quân, ngươi sẽ không đang nói đùa chứ? Bọn họ trong miệng vực ngoại thiên ma nhưng là ở nghìn năm phía trước xuất hiện. Chúng ta vô luận như thế nào đều cùng bọn chúng kéo không phải lên liên hệ a. Quả nhiên, nghe được Long Dương lời nói, trung tướng phản ứng đầu tiên chính là không tin. Ai, nguyên bản ta cũng là không tin. Thế nhưng... các người vẫn là đã từng nhìn một cái đi. Long Dương biết giải thích cũng không có ích lợi gì. trực tiếp đem từ Tửu Kiếm Tiên ký ức rộng lượng có được ký ức hình ảnh hiện ra ở chúng tướng trước mặt. S canh thứ tư đến, đề cử sách mới, Huyền Huyễn Chi Vô Thượng Đế Hoàng, ngũ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Kế tiếp nổi lên đúng là khóa giới đánh tam quốc thế giới. Kính xin đợi a, chương 1792, lưỡng cường liên thủ ở hình ảnh này cảnh tượng nhìn một cái không sót gì phía sau. Trung tướng biểu tình cũng đều là biến đổi, cái kia vô tận mãnh thú chiến kỵ, còn có dẫn quân ngũ đại mãnh thú thượng tướng, đích thật là bọn họ không thể nghi ngờ. Đây là vì cái gì? Vì sao chúng ta tới giới này nghìn năm phía trước? Trung tướng đều là một mảnh mờ mịt nghĩ đến, cái này ta một không rõ ràng, bất quá có thể cũng không phải là chuyện gì xấu. Long Dương trầm ngâm sau khi nói rằng, ai, nếu như thánh thượng ở, vấn đề này thì có thể đơn giản giải quyết rồi. Trung tướng dưới đáy lòng không khỏi yên lặng nghĩ đến, trước đây xuất chinh thế giới nếu như là gặp phải loại vấn đề này, có thể trung tướng cũng sẽ không có bất kỳ khốn nhiễu gì. Nói chung, chư vị tướng quân cẩn thận là hơn là được, nếu như gặp phải cường địch, tốt nhất là hợp binh vừa ra, thăm dò cái kia Tửu Kiếm Tiên ký ức lúc, ta còn dình có quan hệ Thục Sơn ký ức, ở Thục Sơn bên trong còn có một cái tiên cảnh cường giả, một số tôn đế cảnh cường giả. Long Dương trầm giọng nói, ân, nơi đây cũng là làm phiền Long Dương tướng quân. Trung tướng đủ nói rằng, lập tức, thật linh hư ảnh toàn bộ tiêu tán. Cùng lúc đó, Đại Hán quân đoàn cũng bắt đầu hướng toàn bộ Tống quốc phát khởi mãnh liệt nhất tiến công. Bất quá vì phàm tục đất nước Tống quốc, cho dù có tu luyện giả che chở cũng khó mà ngăn cản Đại Hán. Oai, trưởng khống Trung Nguyên chi địa lần lượt thất thủ, bảy đường đại quân 997 di chuyển, hướng về Tống quốc hoàng đô tới gần lấy, mà đồng thời, Thục Sơn, chư vị trưởng lão, Tửu Kiếm Tiên đã bị vực ngoại thiên ma bắt, kiếm thánh độc Cô Vũ Vân vẻ mặt ngưng trọng, nhìn triệu tập mà đến rất nhiều Thục Sơn trưởng lão, từng cái đều là đế cảnh tầng thứ cường giả, vực ngoại thiên ma ngóc đầu trở lại, xin hỏi trưởng môn, ta Thục Sơn nên như thế nào tự xử? Thục Sơn trưởng lão hỏi, ta Thục Sơn vì thiên hạ chính đạo, đối kháng ma đầu, nghĩa bất dung từ, lúc này vực ngoại thiên ma đang ở phàm trần tứ lược. Phàm tục quốc độ mấy trăm năm cơ nghiệp liền bị vực ngoại thiên ma lật úp. Ta Thục Sơn không thích đáng ngồi xem, lập tức triệu tập toàn bộ Thục Sơn đệ tử đi trước phàm tục quốc độ, trợ giúp bên ngoài chống lại vực ngoại thiên ma. Độc Cô Vũ Vân mặt không đổi sắc nói rằng, tuân mệnh, mấy cái đế cảnh trưởng lão vui vẻ lĩnh mệnh, lập tức phân tán ra. Vực ngoại thiên ma thực lực mạnh, bằng vào sức lực của một mình ta chỉ sợ khó có thể đối kháng. Lúc này thượng giới thông đạo bị phong, tiên đế chỉ sợ là chuẩn bị ngồi xem chúng ta gian cùng vực ngoại thiên ma chi chiến. Độc Cô Vũ Vân nhìn một chút bầu trời, mặt mang một trào phúng, cái gọi là tiên giới, hay là tam giới chi bức ép chủ, kỳ thực cũng bất quá là một cái đối với quyền lực ưa chuộng người mà thôi. Hắn hiện tại chỉ sợ là ước gì nhân gian lực lượng cùng vực ngoại thiên ma cứng đối cứng. Tốt nhất lưỡng bại câu thương, cuối cùng tiên giới lực toàn bộ ra, qua ấy kết thúc công việc, lúc này phải đi một chuyến Nam Chiếu. Thanh Nhi năm đó, có lẽ là ta làm sai, thế nhưng nói vốn không vì, ta là tu đạo giả lại chỉ có thể thành đạo mà sống. Độc Cô Vũ Vân vô tình trong mắt lóe ra một sóng lớn, thế nhưng rất nhanh thì tiêu thất, tu đạo tu đến hắn phân thượng này, e rằng cảnh giới cao tới đâu hơn mấy phần, liền thực sự biến thành người vô tình. Nam Chiếu Quốc, http://tiuyencuatui.net/bái-nguyệt-giáo. Có khách nhân tới. Đi nghênh đón một chút đi. Bái Nguyệt đang bế quan bên trong chậm rãi mở mắt, hướng về phía hầu ở ngoài cửa giáo chúng nói, không cần tới đón, bổn tọa tới. Một vệt ánh sáng ảnh hiện lên, Độc Cô Vũ Vân thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Bái Nguyệt trước người. Thục Sơn trưởng môn, ngươi tới ta Nam Chiếu không biết có chuyện gì? Bái Nguyệt ngưng mắt nhìn Độc Cô Vũ Vân, nhàn nhạt hỏi, nhưng là biểu tình lại không có chút nào sóng lớn. Có thể cái này Độc Cô Vũ Vân cùng Bái Nguyệt hai tính cách của người đều là 10 phần giống nhau. Đều là tu luyện nào đó đạo chi vô vi. Bất quá Bái Nguyệt bất đồng duy nhất chính là muốn chứng minh chính mình, cải biến cái này thất tình lục dục thế giới. Hơn nữa còn có mấu chốt nhất một điểm, hắn muốn chứng minh cái này thế giới là tròn. Hắn tin tưởng khoa học, vực ngoại thiên ma ăn mòn vùng Trung Nguyên. Ngươi cũng đã biết, Độc Cô Vũ Vân ngưng mắt nhìn Bái Nguyệt, nói rằng, như thế nào vực ngoại thiên ma? Bái Nguyệt hai mắt đông lại một cái, tương đối với Độc Cô Vũ Vân thân ở Thục Sơn, lịch sử chi đã lâu, có một không hai nhiều lần thay đổi quốc độ, thế nhưng Bái Nguyệt gần mấy chục năm qua mới quật khởi. Đối với vực ngoại thiên ma tên cũng không biết, bọn họ là hủy diệt đại danh từ, chỗ đi qua nhất định tinh phong huyết vũ, phàm là ngăn cản người của bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại thiên ma tứ lược mặc dù là vùng Trung Nguyên, thế nhưng vùng Trung Nguyên bị thiên ma công khắc phía sau. Bước tiếp theo chính là ngươi Nam Chiếu, cho nên bổn tọa hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác, cộng đồng đối kháng thiên ma, chúng ta cùng chung địch nhân, Độc Cô Vũ Vân trầm giọng nói, có thể, nhưng ngươi phải bằng lòng ta một cái điều kiện. Bái Nguyệt không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Điều kiện gì? Độc Cô Vũ Vân cũng không nghĩ tới sự tình biết đơn giản như vậy. Bái Nguyệt biết đáp ứng như vậy ung dung, dưới đáy lòng cũng là nổi lên một điểm phòng bị. Điều kiện tất nhiên không phải là cái gì đơn giản. Ta cải biến thế gian trật tự mới, ngươi tuyệt không thể nhúng tay. Bái Nguyệt lạnh lùng nói rằng, nói vốn không vì, thiên địa chính là nói, pháp tắc chính là nói, chỉ cần ngươi không phải hủy diệt đất trời, ta sẽ không can dự. Độc Cô Vũ Vân nói rằng, thế giới đương nhiên sẽ không diệt, thế nhưng vạn vật sinh linh liền khó nói. Hôm nay thế giới, loài người đã bị sâu mọt một dạng tâm tình ảnh hưởng, trở nên ti tiện, vô tình, ta cần phải làm là hủy diệt nhân loại, lại lấy nữ hoa lực một lần nữa sáng tạo ra mới nhân loại, xây dựng một cái hài hòa có ái thế giới. Nói đến mục đích của chính mình, Bái Nguyệt biểu tình trên mặt biến đến vô cùng cuồng nhiệt, thật giống như một cái bội tín ngưỡng tẩy não tín đồ, lúc này đang bởi vì của hắn tín ngưỡng mà nổi điên. Đúng vậy a, nhân loại vốn vô tình, có thể ngươi thành lập trật tự mới phương pháp đúng, vô vì Độc Cô Vũ Vân cũng không có hắn ngàn năm trước Thục Sơn tiền bối cái loại này bi thiên mẫn. Nhân, tu vô vi chi đạo chính hắn, đối với vạn sự coi thường, hủy diệt thế gian sinh linh, loại này vì thiên địa bất dung sự tình trong mắt hắn có thể liền là một chuyện nhỏ. Bằng không tại nguyên bản thế giới tiến trình bên trong, Bái Nguyệt cùng Lý Tiêu Giao đại chiến, cái này cái gọi là từ nghiễm chính đạo Thục Sơn trưởng môn cũng là ngồi yên không lý đến. Căn bản vô dụng, ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới tán thành ta thành lập trật tự mới cách làm chi âm là ngươi. Xem cùng với chính mình ý tưởng bị nhận đồng, Bái Nguyệt hưng phấn cười ha ha, tốt, ta đáp ứng cùng ngươi cộng đồng đối phó vực ngoại thiên ma. Dù sao ta thành lập trật tự mới, những thứ này vực ngoại thiên ma cũng sẽ là cản trở. Bái Nguyệt lại không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Giới này hai đại tiên cảnh cường giả liên thủ với nhau. Chương 1793, ác mộng. Dự ngôn, giới này hai đại tiên cảnh cường giả liên thủ với nhau. Nhìn như không có gây nên cái gì sóng lớn, nhưng nếu như đại hán chúng tướng gặp nhất định là một hồi ác chiến. Nếu như thế, bổn tọa liền phái ta một vạn giáo chúng đi trước vùng Trung Nguyên tương trợ ngươi Thục Sơn đối kháng vực ngoại thiên ma. Bái Nguyệt suy nghĩ một chút, nói rằng, tốt, ta Thục Sơn tự nhiên đầu hoài ôm lý, phái một cái đế cảnh cường giả tương trợ ngươi, mặc cho ngươi điều động. Độc Cô Vũ Vân liền nói ngay, Bái Nguyệt giáo tuy là cường đại, nhưng cũng gần bằng với Bái Nguyệt, dưới trướng hắn giáo chúng thực lực cao thấp không đều, đại thể đều ở đây tông cảnh phía dưới, tương đối với truyền thừa mấy ngàn năm Thục Sơn, tự nhiên là không bằng, chúng ta đây hợp tác vui vẻ. Bái Nguyệt vạn năm không đổi mặt lạnh cũng rốt cục hiện lên một nụ cười. Tiên Linh Đảo, Lưu Biện đã tại trên đảo này ngây người 5 ngày, mà trong vòng 5 ngày, Lưu Biện cũng rất giống không có chuyện gì quấn quanh, thả lòng thể ngộ thuộc ở thiên địa pháp tắc. Nhưng là đối với chư tướng chinh chiến tình huống, Lưu Biện thần niệm bao phủ phía dưới, hết thảy đều hiểu rõ trong tâm khảm. Lưu Biện ca ca, ngươi nói như vậy an ninh thời gian còn bao lâu à? Linh Nhi gần nhất luôn thấy ác mộng, mơ thấy toàn bộ nhân gian đều bị hồng thủy che mất, vạn vật không còn, ngươi nói cái này có phải hay không là cái gì điềm báo trước à? Triệu Linh Nhi khéo léo giúp vào Lưu Biện bên người, ôn nhu hỏi, ngươi mấy ngày nay đều ở đây nhiều lần làm giấc mộng này sao? Lưu Biện ngoái đầu lại, ôn hòa hỏi, ân, ta thấy được toàn bộ nhân gian đều bị hồng thủy bao phủ. Vô số sinh linh ở hồng thủy bên trong bị chết, bọn họ kêu thảm thiết ta đều nghe được, không giống như là giả, cho nên linh mà lo lắng loại chuyện như vậy một phần vạn thành sự thật làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới hủy diệt sao? Linh Nhi vẻ mặt yêu sầu nói rằng, làm nữ oa hậu nhân, nàng bản thân liền là bi thiên mẫn nhân, tâm tính nhu hữu nghị. Nếu quả như thật có hồng thủy diệt thế một màn, chỉ sợ Triệu Linh Nhi cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem. Xem ra hay là hồng thủy diệt thế là có liên quan giới này tiến trình cảnh. cần phải là bái nguyệt, lấy thủy ma thú là diệt vong nhân thế sinh linh, lần sau muốn lợi dụng linh nhi trọng tố sinh linh, tính kế ngược lại là tốt, nhưng là thực lực cũng không đủ. Lưu Biện nhàn nhạt lắc đầu cười, từ chối cho ý kiến. Có thể bái nguyệt là một cái có hoài bão người, thực lực cũng mạnh mẽ, nhưng duy chỉ có một điểm liền là đụng phải Đại Hán đế quốc hàng lâm. Đại Hán xuất chinh, muốn không chỉ có riêng là một cái trống không thế giới bổn nguyên, bao hàm cái này thế giới bên trong tất cả sinh linh. Bởi vì chỉ có sống linh tài có thể ủng có số mệnh. Số mệnh chuyển hóa thành quốc vận, có thể giúp Đại Hán vận triều tấn chức, bổn nguyên thì là bị Đại Hán chủ giới thôn phệ, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên bái nguyệt muốn hủy diệt thế giới sinh linh, trọng tố sinh linh, Đại Hán đế quốc cửa ải này hắn liền vĩnh viễn không quá. Có chấm ở, giới này cũng sẽ không diệt. Lưu Biện tự tin cười, ngón tay nâng lên, cạo một cái linh nhi cái mũi nhỏ. Ân, Triệu Linh Nhi khéo léo gật đầu. Ngũ ngày, đầy đủ bái nguyệt giáo chúng chuẩn bị. Ở tiên linh đảo trận pháp bên ngoài, một con thuyền buồm đã tới, mười mấy tu vi đều không thua kém vương cảnh giáo chúng. Thuộc về bái nguyệt giáo tinh nhuệ đi tới, không tốt, trận pháp cư nhiên không có bị phá, đứng ở đại trận bên ngoài, mười mấy giáo chúng đều là ngưng trọng không cam lòng, nhìn trước mắt dung mãn thích lấy khủng bố uy thế đại trận. Mặc dù bọn họ đều là vương cảnh tầng thứ đều khó chạm đến, một màn trước mắt để cho bọn họ biết mình đoán sai. Vậy phải làm sao bây giờ? Đại trận này nhưng khi ban đầu người nọ bố trí, người kia cường đại liền năm đó giáo chủ đều không thể đối kháng. Trận này lực cường đại, mặc dù chúng ta toàn bộ vọt vào cũng chỉ có một con đường chết a. Một cái bái nguyệt giáo mọi thuyết nói, ghê tởm, cư nhiên bị tên tiểu tử kia cấp cho, hắn căn bản cũng không có đem trận pháp phá vỡ. Giáo chúng đầu mục tức giận nói, đang do dự hồi lâu sau, đại trận vị phá, lúc này chỉ có thể trở về từ từ đồ chi, những thứ này tự biết không có lập địch lực giáo chúng cũng không muốn chịu chết. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chuẩn bị ly khai. Thế nhưng, đang lúc bọn hắn sinh lòng thối ý thời điểm, oanh, một đạo vượt qua bọn họ một số cái tầng thứ khí thế uy áp chợt ép tới. Kèm theo không phải bái nguyệt giáo sắc bén kiếm ý, có địch nhân, cẩn thận đề phòng, giáo chúng đầu mục sắc mặt cứng lại, mạnh mẽ về phía sau nhìn sang, cả người Thục Sơn trưởng lão pháo, chân đạp phi kiếm cường giả xuất hiện, coi khí tức chính là đế cảnh tầng thứ bên trên, vùng trung nguyên Thục Sơn nhân. Giáo chúng đầu mục trao mày, đối với bái nguyệt giáo mà nói, không có minh hữu, hầu như tất cả đều là địch nhân, mười mấy giáo chúng toàn bộ trở nên cảnh giác, bổn tọa chính là phụ ngươi dạy chi chủ bái nguyệt phó thác đến đây tương trợ. Các ngươi không cần phải lo lắng, tên này Thục Sơn trưởng lão quét những thứ này giáo chúng liếc mắt, nói rằng, lập tức liền không để ý tới nữa, ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mắt hộ đảo đại trận, ngươi nhóm nhiệm vụ là vào đảo bắt người. Thật đáng buồn, một tòa như chết vật một dạng đại trận vây khốn. Thật là làm cho bổn tòa thất vọng. Thục Sơn trưởng lão quét mắt đại trận một vòng phía sau, cười lạnh một tiếng, đều là đối với mấy cái này bái nguyệt giáo chúng trào phúng. Ngươi, giáo chúng đầu mục sầm mặt lại, xem bổn tòa phá trận. Cái này đế cảnh Thục Sơn trưởng lão ngạo nghễ cười to một tiếng, không, hắn chắc là giáo chủ phái tới, bằng không không có ai biết mục đích của chúng ta, làm cho hắn đi phá trận. Giáo chúng đầu mục nói rằng, mười mấy giáo chúng lẳng lặng ngây ngô, không có động thủ. Nói xong, Thục Sơn trưởng lão dưới chân cự đại phi kiếm đồ hiện lên lang quang, ở trên hư không liên tục xoay tròn hơn 10 quay vòng, sinh ra như mưa rông gió giật kiếm khí, liên lụy toàn bộ hư không thiên địa, mang theo bực này kinh khủng kiếm quang, hung hăng hướng lên trước mắt gang tấc hộ đảo đại trận chém tới. Đế cảnh cường giả đã bước chân vào cường giả hàng ngũ, càng có thể được xưng là phàm tục nhân gian chân chính đỉnh. Mọi cử động sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng, cho dù là cao võ thế giới bị đế cảnh cường giả toàn lực nhất kích cũng có thể biết hủy diệt. Trước mắt lấy đế cảnh tầng thứ lực lượng công cái này hộ đảo đại trận, giới bên ngoài xem ra lại là có chút đại tài tiểu dụng. Đế cảnh cường giả, cái này trận pháp tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận đế cảnh cường giả công kích. Ha ha, nữ hoa hậu nhân lúc này đây khó có thể chạy trốn chúng ta trưởng khống. Giáo chúng đầu mục nhìn một màn này, kích động nghĩ đến, dường như liền sẽ thấy cái này Thục Sơn trưởng lão phá vỡ đại trận một màn. Diệt, Thục Sơn trưởng lão thét mắng một tiếng, ở âm ba phía dưới, mang theo hắn đan điền gần nửa kiếm nguyên lực túc dục công kích toàn bộ đánh vào hộ đảo trên đài. Trận, trong nháy mắt, Oanh, ép phần 2 đến, còn có 2 canh, nếu như các huynh đệ có gì tốt thế giới, hoặc có lẽ là tốt kiến nghị, mời ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại, vô lượng vô cùng cảm kích. Chương 1794, phá trận, không tồn tại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chấn động trong vòng ngàn dặm, chịu đến từ đế cảnh cường giả một kích, ẩn giấu tại trong hư không trận pháp màn sáng lộ vẻ hiện mà ra. Năng lượng cuồng bạo dường như nộ lãng ồn ào náo động, phân tán bốn phía, kèm theo cái này một lớp chưa bắt đầu mặt biển vén lên dường như long quyển phong bạo dưới cơn sóng. Thần, thế nhưng ở nơi này cường lực một kích dưới, làm cho Thục Sơn trưởng lão thấy không phải trận pháp màn sáng nghiền nát. Ở như vậy lực lượng dưới sự đả kích, trận pháp màn sáng chỉ là hơi chút rung rung một phần. Ngược lại, một cỗ kinh khủng hơn bắn ngược năng lượng từ màn sáng vọt ra, hướng phía ngoại hải khuếch trương tản ra. Cái này trận pháp là thiên giai đỉnh phong tầng thứ. Không tốt, Thục Sơn trưởng lão lúc đầu ổn thao thắng khoán biểu tình đại biến. Còn không né tránh kịp nữa ra, trận pháp lực lượng bắn ngược liền lan tràn tới trước mặt hắn. Phanh, mạnh mẽ, không không không, như hắn đế cảnh thực lực cũng bị trực tiếp đánh bay hơn 1000. Phốp, mười mấy bái nguyệt giáo vương cảnh giáo chúng càng là không cần nói, bị trực tiếp oanh đến rồi 10000 thước bên ngoài, chấn động cho bọn họ nội phủ trọng thương, chảy như điên tiên huyết, gân cốt đều gãy tận mấy cái, vài cái tu vi yếu một chút bị trực tiếp oanh sát. Thi thể vô lực lọt vào trong biển, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị trong biển yêu thú thôn phệ. Vương cảnh tu luyện giả huyết nhục đối với yêu thú mà nói có thể là có thêm chí mạng lực hấp dẫn. Thục Sơn trưởng lão, ngươi quá lỗ mãng, trước đây bố trí cái này trận pháp người thực lực nhưng là cùng giáo chủ của chúng ta tương xứng. Giáo chúng đầu mục đè nặng trong cơ thể đau nhức, một lần nữa bay trở về, hướng về phía Thục Sơn trưởng lão nói rằng, cùng bái nguyệt tương xứng, đây chẳng phải là tiên cảnh cường giả. Xem ra muốn phá cái này trận pháp lấy cường công là không được, phải tiến nhập trận pháp bên trong mới được. Cái này Thục Sơn trưởng lão cũng biến thành không hề tự ngạo. Dù sao ăn lần này thua thiệt, làm cho hắn đã lâu trí nhớ. Các ngươi ở trận pháp chờ, bổn tọa tiến vào trong trận phá trận. Thế nhưng hắn cũng không phục thua, quét mắt trước trận pháp màn sáng một vòng phía sau, cắn răng, vọt thẳng vào trận pháp màn sáng bên trong, thân thể hoàn toàn lâm vào đại trận bên trong. Đại nhân, hắn có thể được không? Còn sót lại vài cái giáo chúng vây quanh, có chút sợ hãi mùi vị, cũng mang theo một loại may mắn, may mà bọn họ phía trước không có chủ động công kích đại trận này. Bằng không hiện tại nằm cái này băng lãnh trong nước biển liền không chỉ là mấy người, mà là bọn hắn toàn bộ. Đúng vậy, nói chung yên lặng quan sát biến hóa, nếu như đế cảnh cường giả cũng không thể phá tan đại trận, chúng ta đây chỉ có thể trở về thỉnh giáo chủ nghĩ biện pháp. Nói cho cùng đều là bị cái kia phàm nhân cho làm hại. Trận pháp không có phá hư, lại đem giáo chủ giao cho chúng ta phá trận trùy làm mất rồi. Các loại, chờ, trở về bờ phía sau ta nhất định không tha cho hắn. Giáo chúng đầu mục mang theo một loại oán khí nói rằng, rất rõ ràng, ở Lý Tiêu Giao sau khi trở về, hắn có lẽ là sinh lòng cảnh giác, cũng không có nói cho những thứ này bái nguyệt giáo chúng chân tướng, mà là nói dối trận pháp đã phá khai rồi. Bằng không phá trận trùy đánh mất, Lý Tiêu Giao tính mệnh khẳng định khó giữ được. Ở Thục Sơn trưởng lão cái này đế cảnh cường giả ý đồ mạnh mẽ phá trận phía sau, sinh ra ảnh hưởng ngàn dặm năng lượng ba động, mà ở tiên linh trong đảo bộ phận cũng là nghe được một hồi như lôi đình nổ vang. Có người xông trận, chỉ sợ là bái nguyệt giáo nhân công tới. Linh Nhi bà mang theo mười mấy nữ hầu chạy ra, vẻ mặt kinh sợ, đối với bái nguyệt giáo, nàng là phát ra từ linh hồn sợ hãi. 10 năm trước giết chóc bóng ma, nàng khó có thể quên. ngantiuyen.com. Né 10 năm hay là bị bái nguyệt tìm được rồi. Thế nhưng bái nguyệt, ngươi có thể không nghĩ tới Lưu Biện đại nhân lại đã trở về. Linh Nhi bà lộ ra một tia cười lạnh. Có Lưu Biện ở, đối với bái nguyệt giáo sợ hãi cũng là giảm nhạt rất nhiều. Lưu Biện ca ca, dường như có người ở sông trận, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Linh Nhi cầm lấy Lưu Biện cánh tay, lo lắng hỏi. Bất quá là đế cảnh tam trọng thực lực, không đủ gây sợ, lấy hộ đảo đại trận còn có thể số lượng lớn lấy đưa hắn khốn sát trong đó. Từ lúc bái nguyệt giáo chúng đi tới tiên linh đảo bên ngoài thời điểm, Lưu Biện liền phát hiện, chỉ bất quá lười để ý. Sau đó Thục Sơn trưởng lão mạnh mẽ công trận, tự nhiên cũng là nắm chặt ở thần niệm phía dưới. Cái này cái thế giới thật là càng ngày có ý tứ. Thục Sơn cư nhiên cùng bái nguyệt giáo liên hợp lại cùng nhau. là vì đối phó Trẫm quân đoàn sao? Lưu Biện khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, đã đem Thục Sơn cùng Bái Nguyệt giáo phán định diệt vong chi cục. Ân, nhìn Lưu Biện tự tin dáng vẻ, Triệu Linh Nhi yên lòng, mà ở hộ đảo đại trận bên trong, Thục Sơn trưởng lão một bước vào, dường như lâm vào một cái thủy chung thế giới, trong mơ hồ có thể nghe được vô số náo động tiếng nước nộ vang. Bình tĩnh hải dương bên trong, vô số nước biển hội tụ với nhau, mắt thấy, trận pháp bên trong xuất hiện đến trăm đầu sóng dữ thủy long. Từ hải dương nộ thủy ngưng tụ mà thành, nhìn như là do tử thủy hội tụ, nhưng là cái này mỗi một cái thủy long đều rất giống được trao cho linh tính. Long nhãn bên trong hiện ra hung quang nhìn chằm chằm cái này Thục Sơn trưởng lão. Thiên giai đại trận thì như thế nào? Không có ai thao túng đại trận liền phế đi phân nửa. Thục Sơn trưởng lão lạnh lùng nói rằng, tay khẽ vẫy, phi kiếm dưới chân dần dần biến nhỏ, trong nháy mắt biến thành một thanh bình thường lợi kiếm rơi vào trong tay của hắn. Biến thành công lợi hết sức sát binh, ngang, vô hình sợ ra long ngâm vang lên. Hàng ngàn hàng vạn sóng dữ thủy long mang theo kinh khủng che sức nước hướng phía Thục Sơn trưởng lão ép tới, một cái tiếp một cái, tựa như vô biên vô hạn, trận pháp ảo giác, bổn tọa dốc hết sức phá đi. Thục Sơn vạn kiếm quyết, Thục Sơn trưởng lão quát lạnh một tiếng, phi kiếm trong tay kiếm quang cùng nhau, vũ động vài cái huyền ảo kiếm quyết, đan điền có thể số lượng lớn nửa tuôn ra, kiếm quang cao ngất, hàng ngàn hàng vạn hư huyễn kiếm ảnh kinh hiện. Dưới sự khống chế của hắn, dù sao rạch một cái, ầm ầm ném ra, vạn đạo hư ảo kiếm quang nổi lên bốn phía, kiếm quang qua, từng cái thao lãng thủy long bị chém thành khắp nơi thiên thủy sương mù. Mắt thấy vạn đạo kiếm quang chém qua, cái kia hàng ngàn hàng vạn thủy long cũng bị chém chết hầu như không còn. Chính là trận pháp lực, bổn tọa sợ gì, kế tiếp chính là tìm kiếm mắt trận, phá trận, Thục Sơn trưởng lão cuồng ngạo cười, thu kiếm mà đứng. Nhưng không đợi hắn vui vẻ trong nháy mắt, xôn xao oanh, cái kia nghiền nát vô tận thủy lãng lại xuất hiện, trong nháy mắt, lại là thành thiên thượng 51 vạn thủy long đồ vật ở trong trận. Bao vây Thục Sơn trưởng lão, ngang, lúc này đây so với lần trước còn kinh khủng hơn, lại từ bốn phương tám hướng bao vây, chết tiệt, cái này trận pháp làm sao cổ quái như vậy? Thục Sơn trưởng lão sắc mặt biến đổi, hoảng loạn ứng đối, cầm kiếm hướng về tứ diện chém tới. Từng cái thủy long bị chém thành hơi nước, thế nhưng trận pháp lực lượng kinh khủng hơn, lại từng cái thủy long ngưng tụ mà thành, tựa như biến thành vô cùng vô tận binh mã, hướng phía hắn vọt tới, rốt cục, làm cái này Thục Sơn trưởng lão năng lượng hao hết, vạn thiên thủy long từ tứ diện vọt tới, mang theo đem Thục Sơn trưởng lão áp bách thành bọt nước lực lượng. A, hét thảm một tiếng vang lên, một đoàn huyết vũ ở nơi này đầy trời trong suốt thủy long bên trong nổ lên. Ết canh thứ ba đến, chương 1795, trở tay chấn áp vạn thiên thủy long từ tứ diện vọt tới. Mang theo đem Thục Sơn trưởng lão áp bách thành bọt nước lực lượng. A, hét thảm một tiếng vang lên, một đoàn huyết vũ ở nơi này đầy trời trong suốt thủy long bên trong nổ lên. Cường đại như cái này đế cảnh tầng thứ Thục Sơn trưởng lão lại bị vạn thiên thủy long đè vội vã. Thành đầy trời huyết vụ thịt nát. Một cái đế cảnh cường giả từ đó bỏ mạng ở cái này đại trận bên trong. Theo cái chết của hắn đi, cái này bắt đầu khởi động sát cơ hộ đảo đại trận cũng là tùy theo bình tĩnh trở lại. Hội tụ ở trong trận vạn thiên thủy long ồn ào một tiếng một lần nữa biến thành khắp nơi thiên thủy. Sương mù, tán rơi xuống trong biển, từ Lưu Biện tự tay bố trí đại trận, tuy là nhìn như tùy ý, thế nhưng trong đó cường đại đủ để khiến đế cảnh đừng tích. Nghe thế hét thảm một tiếng. Ở đại trận ra vài cái Bái Nguyệt giáo chúng biến sắc. Đế cảnh cường giả cũng không thể phá vỡ trận này. Chúng ta vẫn là mau mau hồi giáo bên trong. Xin chỉ thị giáo chủ. Giáo chúng đầu mục biến sắc. Lập tức lắc mình chuẩn bị ly khai. Tới đã muốn đi. Không khỏi cũng quá không đem Trẫm để ở trong mắt chứ. Lúc này, từ trận pháp bên trong truyền ra một thanh âm tới. Mang theo sợ dung thiên địa đế hoàng Y18. Cái này đây là người kia thanh âm. Hắn đã trở về. Chúng ta tất cần trở về bẩm báo giáo chủ. Nghe tiếng, giáo chúng đầu mục sắc mặt đại biến. Rất rõ ràng, ở 10 năm trước hắn liền nghe được quá cái thanh âm này. Mà lúc trước chết tại đây thanh âm chủ nhân phía dưới Bái Nguyệt giáo chúng. Vô số kể, khiến cho Bái Nguyệt giáo cũng vì đó hoảng sợ. 10 năm trước trận chiến ấy, đánh toàn bộ Nam Chiếu Quốc đều máu chảy thành sông. Bát, đại trận bên trong, lần nữa truyền ra thanh âm. Chỉ là một chữ, nhưng cũng chính là một chữ này. Ở đại trận bên ngoài bỗng nhiên sinh ra một cái kim quang cự trảo. Cự trảo phạm vi bao phủ bên trong, hư không sụp xuống vỡ vụn. Cái này một cự trảo oai thậm chí ngay cả thiên đô cào nát. Có thể thấy được một trảo này dưới lực lượng kinh khủng. Mà mấy cái này còn sót lại bái nguyệt giáo chúng liền cùng chúng định thân thuật giống nhau. Cả người run rẩy, mồ hôi lạnh từ cái trán toát ra, tràn đầy dãy rụa màu sắc. Mặc cho bọn họ dãy rụa như thế nào đều không thể thoát khỏi cái này cự trảo bắt lực. Cự trảo không chút lưu tình bắt giữ, vô hình ánh sáng màu vàng bắt mấy người này, bỗng chợt vừa thu lại, mấy cái này bái nguyệt giáo chúng bị trực tiếp xâm nhập tiên linh trong đảo. Phù phù một tiếng, mấy người trực tiếp ngã ngửa vào lưu biển trước mặt, quả thật là bái nguyệt giáo nhân. Linh Nhi bà nhìn mấy cái này giáo chúng phục sức, đáy mắt hiện ra vẻ sát cơ tới. Ngươi, đợi đến vài cái giáo chúng dãy giụa ngẩng đầu, thấy được lưu biển tướng mạo. Trong đó cái kia cầm đầu giáo chúng hai mắt hoảng sợ cao ngất. Lưu Biện bộ dạng, hắn trọn đời cũng sẽ không quên. Nói ra mục đích của các ngươi, Lưu Biện thản nhiên nói, ngươi giết chúng ta à? Giáo chúng đầu mục tuy có sợ hãi, nhưng ở đối với bái nguyệt cuồng nhiệt tín ngưỡng dưới, hắn căn bản cũng không có phản bội ý tưởng. Giết các ngươi, không khỏi quá đơn giản đi. Lưu Biện mắt lạnh thoáng nhìn, vung tay lên, không khí trong băng hàn chi khí hội tụ. Trưởng tâm bên trong hiện lên vài miếng băng mỏng, theo đánh, khối băng trực tiếp đánh vào vài cái giáo chúng trong cơ thể. Nhất thời, a thật là nhột, ngứa qua a, giết ta, mau giết ta, dựng sào thấy bóng, vài cái giáo chúng trên mặt tất cả đều là thống khổ. Trên mặt đất thống khổ lăn lộn, lăn qua lăn lại, thấy như vậy một màn tự nhiên không khó nghĩ đến Lưu Biện thi triển là cái gì. Chính là ban đầu ở đê võ thế giới liền tu luyện sinh tử phù. Khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Tuy là theo Lưu Biện tu vi mạnh mẽ, cái này sinh tử phù đã không có bao nhiêu dùng ra, nhưng là đối phó vài cái không đến hoàng cảnh người, tác dụng vẫn là cực đại. Lưu Biện ca ca, nhìn vài cái thống khổ giáo chúng, Triệu Linh Nhi có chút sinh lòng không đành lòng tới. Linh Nhi, hôm nay chấm sẽ dạy ngươi một điểm chư thiên vạn giới tuyên cổ bất biến pháp tắc. Cá lớn nuốt cá bé, đối với địch nhân tuyệt đối không thể lưu tình. Bọn hắn bây giờ hoàn toàn chính xác phi thường thương cảm. Nhưng ngươi tưởng tượng một chút, nếu như hộ đảo đại trận bị phá, chấm cũng không ở này, mặc cho những người này đánh vào tiên linh trong đảo, ngươi bà, còn ngươi nữa những tỉ muội này vận mệnh sẽ như thế nào? Nhìn không đành lòng Triệu Linh Nhi, Lưu Biển vẻ mặt nghiêm túc nói, ở nơi này tiên linh đảo lớn lên, đơn thuần tính cách tuy tốt, thế nhưng sớm muộn cũng muốn đặt chân ngoại giới, làm Lưu Biển nữ nhân. Sau cụ bị thành mẫu tâm tính, Lưu Biện phải đưa nàng thay đổi qua tới, nếu như không sửa đổi được, cái kia Triệu Linh Nhi cũng không có tư cách trở thành Lưu Biện nữ nhân. Ở Lưu Biện ngôn ngữ nói ra phía sau, Triệu Linh Nhi biểu tình sửng sốt, trước mắt dường như hiện lên một cái hình ảnh, nàng phảng phất nhìn thấy ngay từ đầu Lý Tiêu Dao cầm trong tay màu đen kia cây búa đem trung tâm. Trận pháp đập bể, sau đó những thứ này bái nguyệt giáo chúng vọt tới, của nàng bà. Tiên linh trên đảo trên trăm cái kiếm thị nữ toàn bộ bị giết. Đến cuối cùng nàng cũng bị những người này bắt một màn. Không phải, ta không muốn đây hết thảy phát sinh. Triệu Linh Nhi không cam lòng hét lớn. Nhìn tận mắt dường như thân nhân bà chết đi. Triệu Linh Nhi bị chết không muốn. Bây giờ minh bạch a, đối đãi địch nhân, vĩnh viễn không nên lưu tình. Lưu Biện trầm giọng nói. Ân, Linh Nhi hiểu, trải qua cái này tưởng tượng huyễn cảnh sau đó. Triệu Linh Nhi lại nhìn về phía những thống khổ này lăn lộn bái nguyệt giáo chúng lúc. Đã không có phía trước thương hại, cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu rõ thế gian lòng người chi độc. Thấy 877 này, Lưu Biện vui mừng cười, dùng các ngươi tới học một khóa, cũng đủ rồi. Lưu Biện lạnh lùng thoáng nhìn, một cỗ vỡ nát hư không năng lượng kinh hiện, hướng phía những thống khổ này lăn lộn giáo chúng vung đổ qua. Xôn xao, dường như lưu sa bọt nước giống nhau. Mấy cái này giáo chúng thân thể nhanh chóng nghiền nát, hóa thành cho tàn tiêu tán, liền linh hồn đều bị đánh tan. Lưu Biện đại nhân, bọn họ là bái nguyệt phái tới bắt Linh Nhi trở về sao? Linh Nhi bà lo lắng nói rằng, ân, Lưu Biện nhàn nhạt gật đầu một cái, xem ra ẩn giấu 10 năm vẫn như cũ là bị bái nguyệt phát hiện. Hắn dĩ nhiên vẫn không chịu buông tha Linh Nhi. Linh Nhi bà phẫn hận nói rằng, không phải là không bằng lòng buông tha Linh Nhi. Mà là bái nguyệt muốn lợi dụng Linh Nhi nữ oa phía sau thân phận của người làm một sự tình. Lưu Biện trêu tức cười, nói rằng, nói cho cùng, vẫn là Bái Nguyệt ý tưởng quá lớn, nghĩ diệt thế sau đó, lại lấy Linh Nhi lấy nữ hoa hậu nhân lực lượng, tạo vật pháp tác tới một lần nữa sáng tạo sinh linh. Nhưng Bái Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới chính là, hiện giai đoạn Linh Nhi căn bản không có thực lực mạnh như vậy. Muốn sáng tạo sinh linh, tu vi trừ phi đạt với Đại La Kim Tiên, có nữa thượng đẳng tức nhưỡng mới được, nếu như không có đạt được, tất cả đều là nói suông mà thôi. S canh thứ tư đến, chương 1796, sát khí trùng tiêu. Trùng điệp vây quanh, Linh Nhi, ngươi có muốn hay không nhìn thấy ngươi nương? Lưu Biện bỗng nhiên ngẩng đầu, nhu hòa hỏi, mẹ ta còn sống không? Triệu Linh Nhi hơi kích động hỏi, Linh Nhi bà chân mày cũng là vui vẻ, mong đợi nhìn Lưu Biện, đại nhân, khó đạo vu phía sau nàng còn sống, lấy Bái Nguyệt thực lực còn không có năng lực đem một cái nữ hoa huyết mạch người chảm sát. Nàng chỉ là chính mình phong ấn, không có chết, Lưu Biện từ tốn nói, cái kia Lưu Biện ca ca có thể cứu ta nương. Triệu Linh Nhi kích động nói, ân, Lưu Biện cười nói, gật đầu, đối với Lâm Thanh Nhi, như vậy một cái tuyệt đại nữ tử, cự tuyệt hay là con dân mà gả cho một cái vô năng vô vương. Cái này không thể không nói là một loại nực cười, mà càng buồn cười đúng là nàng gả nam nhân còn căn bản cũng không có năng lực bảo hộ nàng. Đối với lần này, Lưu Biện chỉ biết suy chi dĩ tị cười nhạt, ở Lưu Biện trong lòng nhận định, nếu như nam nhân liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được. Vậy thật là thật đáng buồn, thậm chí có thể nói được là phế vật, mà cái vô vương dựa vào đem nữ nhân của mình đẩy lên phía trước. Tới chóp nhất vững chắc quyền thế của mình, nói đê tiện cũng cực kỳ đê tiện, nói không phải đê tiện, vậy cũng chấm dứt. Lâm Thanh Nhi, không biết chấm đại quân phá vỡ thời không đến rồi nghìn năm phía trước cùng ngươi có không liên quan, nếu có, vậy đừng trách chấm không lưu tình. Nói cho cùng, Lưu Biện muốn đi tìm Lâm Thanh Nhi cũng không phải là vì Triệu Linh Nhi, mà là muốn nhìn một chút nàng sẽ xuất thủ đối phó Đại Hán quân đoàn. Nếu như xuất thủ, cái kia không có ý tứ, mặc dù ngươi là Triệu Linh Nhi mẹ nàng, Lưu Biện cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. docngantiuyen.com/. Chấm phải ly khai Tiên Linh Đảo, Linh Nhi, chấm cũng sẽ mang đi, ngươi liền lưu lại nơi này Tiên Linh Đảo a. Có hộ đảo đại trận ở, Bái Nguyệt giáo nhân vào không được. Lưu Biện hướng về phía Linh Nhi bà nói rằng, là, Linh Nhi bà cung kính đáp ứng. Đối với Lưu Biện lời nói, nàng tự nhiên không dám không nghe theo. Chúng ta đi thôi, Lưu Biện gật đầu, liền mang theo Linh Nhi lắc mình bay khỏi Tiên Linh Đảo. Mà mặt khác, trải qua nhiều ngày như vậy thời gian, Đại Hán quân đoàn hơn 50 vạn tướng sĩ tứ diện chinh chiến, đoạt cướp thành quận, chỗ đi qua, Thi Sơn huyết hải, Tống quốc đại quân tiếp cận 800.000, bị Đại Hán quân đoàn tàn sát, Tống quốc cảnh nội rất nhiều võ đạo môn phái, người phản kháng giết chết, diệt chi, vẫn chưa tới thời gian một tháng, Tống quốc ranh giới cấp tốc giảm mạnh, đến cuối cùng lấy 7 đường đại quân vây kín tư thế, bao vây Tống quốc vương đô, Khai Phong thành. Thời khắc này Tống quốc trên triều đình, từ với Tống Hoàng, cho tới với Tống quốc văn võ thần tử, từng cái đều là vẻ mặt buộc chặt, tràn đầy nào đó tuyệt vọng, vậy phải làm sao bây giờ a? Mấy ngày này mà đã đánh tới chúng ta đô thành, nếu như thành phá, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chư vị ái khanh, các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Tần Cự, ngươi bình thường không phải nhất có biện pháp sao? Ngươi nói nhanh lên chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tống Hoàng tửu sắc quá độ trên mặt đều là tái nhợt màu sắc. Họa mất nước đã đem ở trên người hắn phơi bày. Nguyên bản Tống Hoàng tuy là ngu ngốc vô đạo, thế nhưng Tống quốc nội tình còn đủ hắn chơi mấy thập niên. Thế nhưng Đại Hán quân đoàn ngang trời hàng lâm, đoạt Tống thành, chiếm vùng Trung Nguyên, mắt thấy Tống quốc hết thảy thành quận thất thủ, binh mã hao tổn hơn 800.000, hiện tại toàn bộ Tống đô đều bị bao vây, mà Tống Hoàng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này thần, Tần Cự run rẩy, muốn nói lại thôi, căn bản không biết nói gì tốt, làm Tần Cối chắt chai, hắn chính là thừa kế hắn tổ tiên bản lĩnh, nịnh nọt bản lĩnh nhất lưu, tàn hại trung thần bản lĩnh nhất lưu, tai họa dân chúng bản lĩnh nhất lưu, nhưng duy chỉ có chính là không có còn lại bản lĩnh thật sự. Đều là ngươi, không phải nói cửa kia là thiên môn, bên trong sẽ có trường sinh bất tử thuốc, có thể cư nhiên chọc giận tới thiên ma, đều là làm hại ta Đại Tống biến thành như vậy. Tống Hoàng phẫn nộ quát, người đâu, cho trẫm đem Tần Cự bắt đi, chém đầu gian chúng. Tống Hoàng sát khí vừa hiện, quát lên, bệ hạ tha mạng a. Tần Cự sắc mặt đại biến, bối rối không gì sánh được. Thế nhưng ở trên triều đình, không có ai xin tha cho hắn, cho dù là hắn bố cục ở trong triều đình thủ hạ nhóm. Bị chết tốt, số ít cùng Tần Cự có cừu oán nhân thì là cười lớn. Sướng rất nhanh, chư vị ái khanh, trước đây chấm bị Tần Cự thằng nhãi này đầu độc mới hoang phế triều chính. Bây giờ ta Đại Tống ngàn cân treo sợi tóc, cũng xin các vị ái khanh bang chấm một bả, vượt qua cái này nguy cơ. Tống Hoàng rất là tivi nói rằng, mời bệ hạ yên tâm, bọn thần nguyện ý thề sống chết vì bệ hạ thuần phục. Ngăn cản thiên ma, Tống Triều Văn võ bá quan đồng nói, nghe đích thật là trung khí mười phần. Khởi bẩm bệ hạ, thiên ma tuy là khủng bố, nhưng cũng không phải là không có địch thủ. Tục ngữ nói quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, chúng ta Đại Tống phụ trách phàm trần trật tự, mà thiên ma tự có người tu luyện cường giả đi đối phó. Mấy ngày trước, tu tiên môn phái Thục Sơn đệ tử đã đến ta Khai Phong Thành. Chỉ cần thiên ma công ta Khai Phong Thành, Thục Sơn đệ tử tất nhiên sẽ không ngồi xem. Thục Sơn chính là giữ gìn phàm trần trật tự tồn tại. Một cái Tống thần nói rằng, hay, hay, trong truyền thuyết Thục Sơn, có bọn họ nhất định có thể đủ đối kháng thiên ma. Tống Hoàng hơi an tâm nói rằng, khởi bẩm bệ hạ, mặt đối thiên ma, không chỉ là Thục Sơn cường giả, thần đã hạ chỉ triệu tập toàn bộ vùng Trung Nguyên võ đạo cường giả, sẽ cộng đồng đối kháng thiên ma. Hơn nữa Nam Chiếu Quốc đệ nhất thế lực Bái Nguyệt giáo càng là phái tới một vạn giáo chúng tương trợ. Lại một cái Tống thần nói rằng, hay, hay, chúng ái khanh hợp lực, quả nhiên so với Tần Cự cái này hạng người gian hoạt mạnh hơn nhiều. Có chư ái khanh ở, ta Đại Tống nhất định sẽ không bị thiên ma công phá. Tống Hoàng nghe tiếng, càng là an tâm rất nhiều. Mà ở Tống Đô bên ngoài, Tống Đô bốn tòa thành lâu phía trước, vốn nên là sáng sủa hư không, nhưng là bị hắc ám quang ảnh bao phủ. Trên bầu trời trải rộng tiền rậm rạp chằng chịt mãnh thú chiến kỵ. Thao Thế, Cùng Kỳ, Hồn Độn, Nhai Tý, Đào Ngột, ngũ đại đế cảnh mãnh thú bày ra sát khí oai, 500.000 tử thể mãnh thú kết hợp hung lệ, còn có đại hán tướng sĩ vô tận sát khí, hợp thành kinh khủng âm sát chi khí, đem chọn cái Tống Đô bao phủ. Trong thành mấy trăm ngàn tống binh, trăm vạn tống dân, còn có vùng Trung Nguyên các đại môn phái, thậm chí Thục Sơn đệ tử đều nằm ở sát khí sở lật trung tâm. Một buổi sáng di chuyển, hung thần bạo phát, tựa như toàn bộ Tống Đô đều sẽ không còn. Ngũ phương mãnh thú, vốn là vì hủy diệt mà sống, ở hủy diệt sau đó, lại tố một cái mạnh hơn thịnh thế. Chư vị tướng quân, lần này ta cùng lúc đó đánh tới Tống Đô, cái này tưởng là người nào thắng à? Quan Vũ Lập với trên hư không, quét mắt chúng tướng cười nói, chúng ta đều không thắng, mà là ta Đại Hán thắng. Chương 1797, diệt Tống khai thủy. Chúng ta đều không thắng, mà là ta Đại Hán thắng. Bạch Khởi nhìn quét một vòng, trầm giọng nói, Vũ An Hầu nói cực chuẩn. Chúng tướng ánh mắt đều hiện lên kính nể màu sắc, đồng nói, chư vị, có hay không bắt đầu công thành rồi hả? Ta xem Thục Sơn người, còn có vùng Trung Nguyên rất nhiều môn phái người đều đi vào. Là thời điểm thu lưới. Long Dương chân mày cau lại, nói rằng, vây khốn cái này Tống Quốc Vương Đô đã có một ngày. Nhưng là đối với những chuyện khác, chư tướng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tỷ như Thục Sơn, còn có bên trong Nguyên Vũ nói môn phái vào trong thành. Chúng tướng đều là làm như không nhìn thấy giống như. Mục đích đúng là một điểm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem các loại vướng bận người tẩy rửa, nhất tịnh chu diệt, tiết kiệm sau này quân đoàn nắm trong lòng bàn tay nguyên thời điểm. Những thứ này món lòng còn nhảy ra nháo sự, bọn họ vào thành thời điểm rất dễ dàng, thế nhưng lúc đi ra sẽ không đơn giản như vậy, có thể đời này kiếp này đều khó mà đi ra. Thành này chính là bọn họ nơi chôn thây. Bẩm báo tướng quân, ở trong thành này còn có thật nhiều bách tính, chờ một hồi đại chiến lúc có hay không tránh cho một. Hai, một cái thiên tướng cung kính xin chỉ thị, người cảm thấy Tống Quốc người, những cái này Thục Sơn người biết cấm kỵ cái này dân chúng trong thành sao? Bạch Khởi chân mày cau lại, nói rằng, sẽ không 750. Cái này viên thiên tướng do dự một hồi, nói rằng, con dân của bọn hắn còn không biết bảo hộ. Cái kia ta Đại Hán vì sao phải bảo hộ? Chỉ có triệt để thuộc sở hữu ta Đại Hán bách tính mới là thuộc về ta Đại Hán con dân. Những thứ khác hết thảy đều là địch nhân, nếu như lấy bách tính làm lý do mà chịu đến ngăn được. Bó tay bó chân, cái kia hao tổn chính là ta Đại Hán tướng sĩ. Bạch Khởi lạnh lùng nói rằng, hành quân chiến tranh, cắt không thể bởi vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn. cái này là tất cả đại tướng đều biết một điểm. Mạt tướng hiểu, Thiên tướng trầm giọng nói, không cần phải nhiều lời nữa, bình phục đến thượng vị, bộc phát không thể nhân từ, bởi vì nhân từ sẽ đối với dưới trướng tướng sĩ tạo thành thương vong. Chư vị tướng quân, là thời điểm công thành, để trong lúc này nguyên trận chiến cuối cùng, đặt ta Đại Hán bình định giới này mở màn. Bạch Khởi lạnh lùng nói rằng, Nhiên Giá, trung tướng nhất tề gật đầu, phía trước trung tướng thiết định chính là trước đoạt vùng Trung Nguyên, lại lấy vùng Trung Nguyên làm căn cơ, hổ nuốt giới này nhân gian, do đó lại hướng còn lại thế giới tiến công, giết thần quân nghe lệnh, thần tướng quân nghe lệnh, thao thế quân nghe lệnh, cùng kỳ quân nghe lệnh, nhai tý quân nghe lệnh, bảy thượng tướng, một cái nhân tiên cảnh cường giả, sáu cái đế cảnh cường giả, cùng kêu lên quát to. Hung uy tư thế trong nháy mắt chấn nhiếp này Tống quốc vương đô vạn dặm Hoàn Vũ, sinh ra hổ khiếu long ngâm một dạng uy thế cảm giác. Giết, hầu như ở cùng lúc, bảy thượng tướng nổi giận vừa quát, Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, hơn 50 vạn tướng sĩ giống giận, từ nơi này Tống quốc hoàng đô bốn phương tám hướng, kinh khủng sát khí mây đen già thiên dựng lên, sau một khắc, sát khí ong nhộng, hướng phía cái này Tống đô dũng động đi qua. Đúng như cùng diệt thế ma đầu giống nhau, đầy trời màu đen sát khí bao trùm phía chân trời, trực tiếp nghiền ép xuống, giết, kèm theo sát khí ong nhộng mà phát động, hơn 50 vạn tướng sĩ cưỡi dưới trường mãnh thú, còn có các loại yêu thú, chỉnh hợp thành quân, hướng phía Tống đô vọt tới, bảy tôn thượng đem tọa trấn ở tại trên hư không, chia làm bốn cái phương vị mà đứng, lẳng lặng cùng đợi, hôm nay mở màn, dùng trước quân đoàn trùng kích Tống đô. Đem đại chiến mở ra, đem bên trong cường giả toàn bộ bước ra lại nói, Tống quốc triều đình, khởi bẩm bệ hạ, không xong, thiên ma bắt đầu công thành, theo một cái binh lính chật vật chạy vào triều đình, bẩm báo nói, mau mau an bài đại quân đóng giữ, tuyệt đối không thể để cho thiên ma công phá hoàng đô. Tống hoàng hoảng sợ hô lớn, hoàng đô bị phá, mạng của hắn sẽ khó giữ được, tuân mệnh. Tống quốc văn võ bá quan sắc mặt vắng lặng, dồn dập bắt đầu động tác. Bước CB, lập tức mời Thục Sơn các tiên nhân xuất thủ, tuyệt đối phải diệt tuyệt thiên ma a, kèm theo Đại Hán tướng sĩ mà phát động, Tống quốc bên trong cũng là động, trong thành 200-300 ngàn tống binh, đóng tại tứ diện thành lâu, lấy ra trên tay bọn họ mạnh nhất quân giới, cầm cung tiễn, đầu thạch kỳ, điên cuồng hướng phía trên bầu trời Đại Hán tướng sĩ tiến công lấy. Bất quá hiệu quả cũng là không có bao nhiêu, bây giờ Đại Hán tướng sĩ trải qua Trung Quốc tấn thăng thanh tẩy, tu vi không có một thấp hơn tông cảnh, phổ thông phàm tục cung tiễn, đầu thạch kỳ đối với Đại Hán tướng sĩ mà nói đã vô dụng. Công, rít lên một tiếng, ở bốn bề hư bầu trời vang lên, vô cùng sát khí, vô cùng năng lượng sát khí hội tụ, mấy trăm ngàn Đại Hán tướng sĩ nhấc lên trong tay binh khí. Lợi nhận khóa được phía dưới thành lâu, cùng lúc đánh tới, vô số đạo năng lượng quang huy phá tuyệt Hoàn Vũ. Mang đến làm thiên địa cũng vì đó mất đi sát khí. Dường như thiên ngoại vẫn thạch một dạng, điên cuồng đập về phía Tống đô thành lâu. Oanh, ung ung, hàng loạt kinh thiên nổ vang, năng lượng cuồng bạo đánh vào Tống đô tứ diện nổ ra. Mỗi nhất kích đều không kém gì một cái khoa học kỹ thuật đạo đạn lực lượng. Đạt tới tông cảnh tầng thứ đã là như thế khủng bố. A, thiên ma lực lượng quá mạnh mẽ a, chúng ta không thể nào là đối thủ. Ở Tống đô tứ diện trên cổng thành, tiếng khóc kêu, tuyệt vọng tiếng kêu to nổi lên bốn phía, mang đến toàn bộ thiên địa cũng vì đó thê lương bầu không khí. Ở đến từ mấy trăm ngàn Đại Hán tướng sĩ dưới sự công kích, kinh khủng thương mang, kiếm khí chém xuống, trực tiếp đeo vô số tống binh sinh cơ, liền Tống đô áp dụng giới này phàm trần cứng rắn nhất tài liệu đại triệu thành lâu. Ở đến từ các tướng sĩ đánh xuống, đều là biến thành đống hỗn độn một mảnh. Thành lâu sụp xuống nghiền nát, vô số loạn thạch trên hư không vẩy ra, mang tới lực lượng càng là đập ngã một mảnh tống binh. Một vòng cùng đánh phía dưới, từ mấy trăm ngàn tống binh tạo thành tầng thứ nhất phòng ngự liền trở thành hai cốt. Bây giờ Đại Hán đế quốc đối với này giới phàm trần mà nói, cái kia đó là thuộc về tiên nhân lực lượng, phàm cùng tiên đối kháng, chỉ có một con đường chết. Công, lại là một tiếng quát mắng, ở cường thế đánh giết mấy trăm ngàn tống binh phía sau. Nổ sụp thành lâu, hết thảy Đại Hán tướng sĩ không do dự, hướng phía Tống đô trong thành vọt vào, đối với này lần công kích tạo thành thương vong, các tướng sĩ không có sinh ra một phần sóng lớn, chỉ có giết mới có thể cường thịnh Đại Hán, chỉ có giết mới có thể đền đáp bọn họ thần phục thánh thượng lưu biện. Thành lâu đã phá, kế tiếp chính là thu thập Thục Sơn đệ tử. Bạch Khởi lạnh lùng nói rằng, bọn họ rất nhanh sẽ ra tới, bọn họ không phải tự cho là chính đạo sao? Vậy hãy để cho chúng ta những thứ này vực ngoại thiên ma diệt bọn hắn những thứ này cái gọi là chính đạo a. Long Dương cười lạnh nói, S phần 2 đến, chương 1798, loạn chiến, nhân gian đại chiến, diệt Thục Sơn đệ tử là bước đầu tiên, bước thứ hai là diệt cái này Thục Sơn trưởng môn, cái kia nhất tôn tiên cảnh cường giả, chờ một hồi nếu như hắn xuất thủ, ta hợp lực xuất động, phối hợp Long Dương tướng quân thực lực, đủ để đem cái này Thục Sơn trưởng môn trảm sát. Bạch Khởi lạnh lùng nói, đã có mục đích, diệt Thục Sơn, đoạt vùng Trung Nguyên, lại lấy hổ nuốt tư thế trưởng nhân gian, lại diệt tiên giới, quỷ giới, đây chính là chúng tướng thương nghị đối sách. Tống quốc triều đình, Tống Hoàng một người ngồi ngay ngắn ở Long Y, trên mặt đều là sợ hãi. Ở Tống quốc vòng thứ nhất phòng ngự nghiền nát sau đó, khởi bẩm bệ hạ, không xong, thành lâu đã bị thiên ma nổ sụp, mấy trăm ngàn các tướng sĩ toàn bộ chết. Một cái võ tướng xông vào, hoảng sợ bẩm báo nói, lúc này mới bao lâu, chậm mấy trăm ngàn tướng sĩ cứ như vậy không có. Tống Hoàng mang trên mặt cường liệt sợ hãi màu sắc, bây giờ Tống Hoàng mới tính chân chính lĩnh giáo Đại Hán quân đoàn lực lượng, thấy được phàm cùng tiên chân chính là phân biệt chỗ. Thục Sơn nhân, còn có ta toàn bộ vùng Trung Nguyên võ đạo môn phái sao vẫn không có động thủ, nhanh để cho bọn họ xuất thủ diệt ma a. Tống Hoàng kích động hô, hồi bẩm bệ hạ, thần đã để Thục Sơn người động thủ. Võ tướng nói rằng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, muôn ngàn lần không thể thua, nếu như thua, ta Đại Tống thì xong rồi, chấm cũng liền nguy hiểm. Tống Hoàng lớn tiếng dặn dò, ở vương cung tầng ngoài, hơn một vạn danh Thục Sơn đệ tử, hơn một vạn bái nguyệt giáo chúng, còn có vùng Trung Nguyên môn phái tập hợp cộng đồng phản kháng Đại Hán quân đoàn đệ tử. Cái này một bộ phận tổng cộng có gần 200 ngàn. Dù sao vùng Trung Nguyên lãnh thổ quốc gia như vậy sự rộng lớn, các đại môn phái số lượng tự nhiên cũng là phi nhiều. Trong đó, một vạn danh Thục Sơn đệ tử không có một yếu hơn tông cảnh. Hơn một vạn danh bái nguyệt thực lực lớn nhiều đều là tông cảnh. Mà 200 ngàn môn phái đệ tử tu vi với tông cảnh, hồn cảnh tàn thứ không đồng đều. Tổng thể mà nói, cái này hơn 20 vạn tu luyện giả vượt qua xa Tống quân lực lượng. Nếu như trước đây tụ hợp lại cùng nhau, có thể ung dung phá vỡ Tống quốc chính quyền. Khởi bẩm trưởng lão, Tống quốc thành lâu đã sụp đổ, không có gì bất ngờ xảy ra, vực ngoại thiên ma đã công vào. Một cái Thục Sơn đệ tử trầm giọng nói, động thủ đi, chuyện liên quan đến ta vùng Trung Nguyên chính đạo chi sinh tử, càng liên quan đến với ta nhân gian chi an nguy, chúng ta phải tử chiến đến cùng. Thục Sơn trưởng lão trầm giọng nói, ở bên cạnh hắn còn có 3 vị khí tức cùng hắn. Nói cách khác, Thục Sơn lần này phái tới 4 tôn đế cảnh cường giả. Thục Sơn đệ tử nghe lệnh, Chu Ma, theo mấy cái này. Thục Sơn trưởng lão lớn tiếng vừa quát, vạn chúng Thục Sơn đệ tử trên lưng phi kiếm sậu khởi, hóa thành bén nhọn độn quang, phi bắn tới dưới chân. Vạn chúng Thục Sơn đệ tử ở sát khí này mây đen hắc ám dưới, hóa thành vạn đạo kim sắc kim quang, khống chế phi kiếm, hướng phía tứ diện hư không bay đi, nghênh chiến Đại Hán tướng sĩ. Thục Sơn động thủ, chúng ta cũng động thủ đi. Mặc khác biệt với vùng Trung Nguyên môn phái phục sức, hơn một vạn cái bái nguyệt giáo chúng cũng là động thủ. Đạt được tông cảnh trên bay thẳng lên hư không, vũ động binh khí, cùng Thục Sơn đệ tử hợp binh một chỗ, đánh tới Đại Hán tướng sĩ. Thục Sơn nhưng là có tiên cảnh cường giả tọa chấn, lần này tất nhiên có thể chiến thắng này thiên ma. Chúng ta theo Thục Sơn cùng nhau giết, hơn 20 vạn môn phái đệ tử chứng kiến Thục Sơn động thủ phía sau, cũng là không cần, phải, nghĩ ngợi, bay vọt mà phát động, từ trong thành các nơi vọt ra, đánh tới Đại Hán tướng sĩ, một hồi đủ để kinh động giới này thiên địa đại chiến. Bởi vậy khai hỏa, tiên giới, khởi bẩm tiên đế, nhân gian loạn chiến vang dội, Thục Sơn, còn có thật nhiều võ đạo môn phái toàn bộ tụ hợp, sắp sửa cùng vực ngoại thiên ma quyết chiến. Một cái thần tiên cung kính hướng về tiên đế bẩm báo nói, hay, hay a, để cho bọn họ đánh, đánh càng khốc liệt hơn càng tốt, tốt nhất là toàn bộ phàm trần tu luyện giả toàn bộ chết sạch, cùng vực ngoại thiên ma đồng quy vu tận, như vậy bản tiên đế là có thể chân chính nhất thống tam giới mà bất hủ. Tiên đế lạnh lùng cười nói, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, Tiên đế đã nghĩ là một cái này ngư ông. Tiên đế, chúng ta tiên giới đại quân có hay không cần phải chuẩn bị hạ giới? Ở tại bọn hắn gần đánh cho tới khi nào xong thôi. Đem bọn họ thu sạch thập. Một cái thần tiên lên tiếng đề nghị, dùng bản tiên đế suy nghĩ một chút. Tiên đế biểu tình vừa rơi xuống, rơi vào trầm tư, nữ hoa đã ra chưa? Tiên đế đột nhiên hỏi, hồi bẩm tiên đế, căn cứ thần tra xét, nữ hoa như cũ ở phàm trần hồ nước trấn áp cái kia một đầu ma thú. Cũng không có hiển hóa chân thân, thần tiên nói rằng, đó chính là thời cơ không đến, phải làm cho nữ hoa cùng cái kia vực ngoại thiên ma động thủ mới được. Đơn thuần là phàm trần phổ thông môn phái thế lực không thể nào là vực ngoại thiên ma đối thủ. Tối đa chỉ có thể là tiêu hao lực lượng của bọn họ. Các loại, chờ, mấy ngày này ma đánh tới nữ hoa địa giới, cùng nữ hoa nổi lên xung đột thời điểm, mới là ta đại quân tiên giới hạ giới lúc. Tiên đế suy nghĩ sau một lúc, trầm giọng nói, tiên đế thánh minh, lần này vực ngoại thiên ma đột kích, đối với ta tiên giới không phải là chuyện xấu, mà là thiên đại hảo sự a. Rất nhiều thần tiên cùng kêu lên cười nói, tràn đầy khoái ý, dường như dự liệu được lần này đại hán quân đoàn cùng phàm trần thế lực sau khi va chạm thảm trạng. Sau đó ngồi thu ngư ông, không, chỉ bất quá, tiên đế có thể nghĩ lầm một điểm, đại hán quân đoàn không có hắn tưởng tượng yếu ớt như vậy. Trọng yếu hơn chính là, ở đại hán quân đoàn phía sau màn còn có hắn mãi mãi cũng tiếp xúc không đến nhân vật mạnh mẽ. Đại hán thánh thượng tích chữ ở giới này, đốc quản giới này. Một ngày phát sinh cái gì cũng không thể dự đoán sự tình. Coi như Lưu Biện nói qua sẽ không xuất thủ, cũng sẽ ra tay, Thục Sơn động thủ, hơn nữa còn có còn lại thế lực. Long Dương trao mày, nói rằng, thực lực của bọn họ không kém. Tông cảnh vô số, vương cảnh, hoàng cảnh cường giả cũng có thật nhiều. Bất quá đối mặt ta đại hán quân đoàn còn kém một mảng lớn. Hoàn toàn không cần phải lo lắng. Bạch Khởi nói rằng, chúng ta đây liền tay đối phó những cái này đế cảnh tầng thứ A. Long Dương tướng quân, người mật thiết chú ý Thục Sơn cái kia tiên cảnh cường giả hướng đi. Nhạc Phi nói rằng, ân, Long Dương gật đầu mạnh một cái, đang nói rơi, còn lại 6 tôn đế cảnh cường giả chợt lao ra, hướng về Thục Sơn 4 tôn đế cảnh vọt tới. Các tướng sĩ cùng Thục Sơn đệ tử, môn phái đệ tử chiến đấu, ở phàm nhân trong mắt có lẽ là thần tiên cấp bậc. Thế nhưng của mọi người thượng tướng trong mắt cũng là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Thế nhưng theo chúng tướng động thủ, hết thảy đều không còn nữa. Chân chính đại chiến cũng sắp khai hỏa. Ta đại hán tướng sĩ, không phải là các ngươi có thể cử động, đối thủ của các ngươi là chúng ta. 6 tôn đế cảnh tề động, mỗi một vị đều là đế cảnh cao cấp bên trên, vượt qua xa Thục Sơn tứ đế. Chương 1799, hai vị tiên cảnh. Ta đại hán tướng sĩ, không phải là các ngươi có thể cử động, đối thủ của các ngươi là chúng ta. 6 tôn đế cảnh tề động, mỗi một vị đều là đế cảnh lục trọng thiên bên trên. Bạch Khởi càng là đế cảnh cửu trọng thiên cường giả, vượt qua xa Thục Sơn tứ đế. Dù sao 6 tôn đế cảnh đều là trải qua trước đây tấn chức Trung Quốc cùng thế giới phụng dưỡng cha. Mẹ lực cường giả, bất luận là nội tình hay là thực lực đều vượt qua xa giới này. Thoại âm rơi xuống. Lấy Bạch Khởi cầm đầu 6 tôn đế cảnh cường giả liền ngăn ở 4 tôn tàn sát đại hán tướng sĩ Thục Sơn đế cảnh trước mắt, cuồng bạo đế cảnh khí thế hướng phía cái này 4 cái Thục Sơn đế cảnh ép tới. 6 tôn đế cảnh cường giả, dĩ nhiên cùng ngàn năm trước giống nhau như đúc, 4 tôn Thục Sơn đế cảnh, tu là tối cường cũng bất quá đế cảnh ngũ trọng, đối mặt đại hán 6 tôn đế cảnh đồng thời khí thế uy áp. Sắc mặt cũng là hơi trắng bệch, đánh nhanh thắng nhanh. Tranh thủ ở một nén nhang bên trong giải quyết rồi cái này 4 tôn đế cảnh. 6 lẻ loi, Bạch Khởi trầm giọng nói, ánh mắt đang nói chuyện đồng thời di động, khóa được Thục Sơn tứ đế bên trong tu là tối cường chính là cái kia. Cũng chính là đế cảnh ngũ trọng, rất rõ ràng, Bạch Khởi mục tiêu là cái này. Trong nháy mắt, oanh, đế cảnh khí thế bỗng nhiên trưng, huyết sát mấy ngày liền, chém, Bạch Khởi lớn tiếng dọa người, trong tay đạt tới thiên giai cực hạn huyết sát kiếm động. Thân thể bên trong đủ để bao phủ nghìn dặm hư không huyết sát chi khí bắt đầu khởi động mà ra. Gia trì ở tại huyết sát trên thân kiếm. Hưu, một kiếm chém ra, dường như diệt thế uyên hồng. Trực chỉ hướng về phía bị Bạch Khởi khóa chặt cái kia đế cảnh ngũ trọng cường giả. Đầy trời hư không, kinh hiện trận trận huyết lôi kiếm minh. Không tốt, đế cảnh cửu trọng thiên. Tên này đế cảnh sắc mặt đại biến. Trong lòng sinh ra tuyệt vọng mây đen, vội vàng hô lớn. Chư vị sư đệ giúp ta, nhanh cứu sư huynh. Mặt khác ba cái Thục Sơn đế cảnh sắc mặt đại biến, liền muốn xông qua cứu viện, nhưng Nhạc Phi, Quan Vũ các loại, chờ, đế cảnh sao lại ngồi xem. Năm bóng người lóe lên, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay, ngăn ở ba người phía trước, vây lại tam đế, không có ý tứ, đối thủ của các ngươi là chúng ta, chư vị tướng quân, một cùng ra tay, chém bọn họ. Nhạc Phi lạnh lùng đông lại một cái, chợt quát lên, ngũ tướng tề động, hướng phía ba người đánh tới, mà sau một khắc, Bạch Khởi một kiếm chém ra đầy trời huyết sát, nuốt sống tên kia đế cảnh ngũ trọng thiên Thục Sơn đế. Cảnh, a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trước thực lực tuyệt đối, chênh lệch khá xa, tên này đế cảnh căn bản không có chút nào sức phản kháng. Đã bị đầy trời huyết sát chi lực thắt cổ thành mảnh nhỏ. Linh hồn bị diệt, tại chỗ vẫn lạc, sư huynh, mặt khác ba gã đế cảnh thấy như vậy một màn. Hai mắt biến đến đỏ bừng, các ngươi những thứ này chết tiệt vực ngoại thiên ma, ta Thục Sơn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Giết, cái này đế cảnh chết kích thích bọn họ, để cho bọn họ cư nhiên cứng trọi cứng hướng phía Nhạc Phi Quan Vũ các loại. Chờ, đem đánh tới, cũng đúng lúc này, oanh, oanh, ở cách xa Tống Đô gần vạn dặm ra sát biên giới. Lưỡng đạo khí thế kinh khủng bỗng kích khởi, không tốt, tại sao có thể có hai cái tiên cảnh tầng thứ? Thục Sơn không phải chỉ có nhất tôn tiên cảnh cường giả sao? Long Dương mãnh kinh, bất khả tư nghị nhìn về phía nam vòng trời, đang ở Long Dương kinh hô mới vừa rơi xuống, lưỡng đạo khí thế bừng bừng quang mang sợ hiện tại Long Dương trước mặt. Chính là Thục Sơn trưởng môn, kiếm thánh độc cô Vũ Vân, còn có Nam Chiếu Quốc Bái Nguyệt giáo chi chủ. Bái Nguyệt, hai người đều là vượt qua thiên kiếp, đặt chân thành tiên cảnh chí cường giả, chư vị tướng quân, ngoài ý. Nhanh lên một chút giải quyết rồi bọn họ. Long Dương nóng ruột hô, hai vị tiên cảnh cường giả, điều này sao có thể? Trung tướng ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện hai người, đều là phi thường ngưng trọng. Nguyên bản trung tướng định ra kế hoạch cũng vào giờ khắc này xuất hiện sai lầm. Lúc đầu bọn họ suy đoán là Thục Sơn chỉ biết có nhất tôn tiên cảnh cường giả, như vậy bọn họ lấy tiến công chớp nhoáng phương thức giải quyết Thục Sơn đế cảnh, sau đó trở lại hợp lực quyết đấu cái này Thục Sơn tiên cảnh, chảm sát cho hắn, lấy Long Dương lực, lại lấy sáu tôn đại hán đế cảnh hợp lực dưới, hoàn toàn chính xác có rất lớn cơ hội chém giết độc cô Vũ Vân. Nhưng là bây giờ tình huống đột biến, dĩ nhiên nhiều hơn nhất tôn tiên cảnh cường giả, một cỗ trước nay chưa có đại nguy cơ đánh tới, nếu như không phải có thể giải quyết cái này người thứ hai tiên cảnh cường giả, chỉ sợ cả cái đại hán quân đoàn cũng có thể sẽ bị tiêu diệt. Ha ha ha. Các người những thứ này chết tiệt vực ngoại thiên ma xong. Trưởng môn trở về, còn có Bái Nguyệt giáo chủ làm hậu viện, nhìn độc cô Vũ Vân đi tới, chịu khổ vây đánh ba vị Thục Sơn đế cảnh kích động phá lên cười. Dường như cảm thấy ổn thao thắng khoán, ít nói nhảm, chết, Nhạc Phi trong mắt sát khí lóe lên, trong tay Mai Hoa Thương khẽ động, vốn là thiên giai tầng thứ thần binh ở Nhạc Phi vũ động dưới càng là thể hiện rồi uy lực kinh khủng. Một thương đánh bất ngờ mà ra. Nhanh như pháp tắc lôi đình, mang theo đoạt mệnh quang huy, mạnh mẽ mà đâm về một cái trong đó đế cảnh. Phốc thử, a, tự nhiên là không có có ngoài ý muốn. Ở đến từ ngũ tôn đại hán đế cảnh tượng tướng dưới sự vây công, Thục Sơn tam đế vốn là thế yếu, Nhạc Phi nộ sát một thương càng là nhanh như thiểm điện. Tránh cũng không thể tránh, hét thảm một tiếng phía sau, một cái trong đó Thục Sơn đế cảnh bị xỏ xuyên đầu lâu. Bên ngoài ý thức hải đều bị xoắn thành nát bấy, tại chỗ ngã xuống vong, nhanh lên một chút giải quyết còn lại hai cái, giải quyết rồi cái này đế cảnh phía sau. Nhạc Phi cấp bách hô, tình huống đột biến, trung tướng không có cách nào cải biến hai vị kiếm tiên đi tới cục diện. Chỉ có thể hết khả năng đem đế cảnh kẻ địch mạnh mẽ giải quyết. Giết, Quan Vũ, Lý Mục các loại, chờ, tứ tướng lập tức có động tác, sát chiêu giật mình. Hướng phía còn sót lại sau cùng hai cái đế cảnh đánh tới. Nhưng là ngay một khắc này, đứng ở Long Dương trước mặt độc cô Vũ Vân động thủ. Hanh, tay khẽ động, biến hóa đao chém một cái, tiên nguyên lực bạo động. Hiu, một đạo kiếm khí phá khai rồi hư không chảm hướng về phía chúng thượng tướng vây công hai cái Thục Sơn đế cảnh chỗ, ngươi dám can đảm, Long Dương phẫn nộ vừa quát. Thần ma kiếm hiện ra tiên giai hủy diệt chi lực, chợt chém một cái. Chém ra giám thị hướng phía độc 53 cô Vũ Mây kiếm khí chém tới. Đối thủ của ngươi là bổn tọa. Không ngờ, vẻ mặt lạnh Bái Nguyệt động, hai tay đánh ra một cái cổ quái ấn quyết, phơi bày một cỗ ngầm chiếm lực, một vòng năng lượng hội tụ, hư không băng hàn sậu khởi, một kích mà ra, oanh, cùng Long Dương chém ra kiếm quang chạm vào nhau, lẫn nhau trung hòa tiêu tán tìm không thấy, mà Độc Cô Vũ Vân kiếm khí không có chút nào trở ngại. Xông về Trung Đế loạn chiến vị trí, không tốt, mau lui lại, Bạch Khởi ánh mắt thoáng nhìn, hô lớn, rút lui, Trung tướng nhìn một cái, lập tức cảm nhận được bọn họ tự thân khó có thể chống lại kiếm khí. Lúc này Thu Chiêu lui cách, trưởng môn xuất thủ, sống sót sau tai nạn hai cái Thục Sơn Đế cảnh mạnh mẽ tùng một hơi thở. Vội vàng hướng về Độc Cô Vũ Vân tới gần, ép canh thứ tư đến, đề cử sách mới, Huyền Huyễn Chi Vô Thượng Đế Hoàng, chương 1800, Đại Hán Chiến Tướng, chỉ có chiến ngươi, trưởng môn sư huynh, ngươi cần phải vì nhị sư huynh bọn họ báo thù a. Bọn họ toàn bộ chết ở vực ngoại thiên ma trong tay. Đến gần rồi Độc Cô Vũ Vân phía sau, hai cái sống sót sau tai nạn Thục Sơn Đế cảnh vẻ mặt phẫn nộ nhìn Đại Hán Trung Tướng nói rằng, giọng nói trong cừu hận nhảy lên tới, thế nhưng, Độc Cô Vũ Vân biểu tình không có chút ba động nào. Thương tâm không tồn tại, trong mắt cũng không có một chút sóng lớn, gần giống như hắn hai cái đồng môn sư đệ chết cũng không coi vào đâu. Đây chính là tu luyện vô vi chi đạo đáng sợ, chỉ cần bước chân vào cảnh giới này tầng thứ, đối với vạn vật sinh linh đều muốn coi thường, mất đi thất tình lục dục, coi như sau này thành đạo cũng là vô tình chi đạo. Hơi không cẩn thận, tẩu hỏa nhập ma liền sẽ biến thành một cái vô tình cỗ máy giết chóc. Bái Nguyệt đạo hữu, ngươi ngăn chặn hắn, bổn tọa đi chu diệt những thứ này đế cảnh thiên ma. Độc Cô Vũ Vân trầm nhàng lấy, sắc bén khóa được lấy Bạch Khởi cầm đầu sáu tôn thượng đem. Ngươi đi đi, người này bổn tọa thay ngươi ngăn trở, sẽ không để cho ngươi có buồn phiền ở nhà. Bái Nguyệt chân mày bất động, nói rằng, vực ngoại thiên ma, không phải tam giới sinh linh, không thích đáng tích chữ ở tam giới. Độc Cô Vũ Vân quát lạnh một tiếng, trong tay vô kiếm, vừa vặn bên trên lại bộc phát ra từng đạo sắc bén kiếm khí. Vờn quanh ở tại quanh thân, vèo một 18 tiếng áp hướng về phía Bạch Khởi Trung Tướng. Tiên cảnh oai cường đại, đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc. Chư vị tướng quân, cẩn thận là hơn, Long Dương Châu mày nhắc nhở. Sự tình phát triển đến rồi như vậy, tình thế đã vượt ra khỏi Trung Tướng đánh giá. Nguy cơ trước đó chưa từng có đánh tới bọn họ. Ngươi chính là trước quan tâm chính mình a. Bản tướng thể ngộ thế giới chi đạo nhiều năm, ngược lại muốn tìm kiếm bọn ngươi vực ngoại thiên ma đến từ đâu. Nay Di Quốc tọa liền lấy ngươi, thăm dò trí nhớ của ngươi. Bái Nguyệt ngưng mắt nhìn Long Dương, mang theo một loại coi thường, dường như hắn thấy, Long Dương căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Trước hết giải quyết rồi người này, bằng không căn bản không có biện pháp cứu viện chư vị tướng quân. Long Dương âm thầm nghĩ tới, cả người cảnh giác, vì vậy quyết định tiên hạ thủ vi cường. Ta là Đại Hán Phi Bồng Thần Tướng, ngươi phạm ta Đại Hán oai, nên trảm, thần ma diệt thế, thần ma kiếm quang mang vạn trượng, bỗng gian, thuộc về Long Dương trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn năng lượng ong nhộng mà vào đến rồi thần ma. Trong kiếm, một kiếm chém ra, dường như kinh hiện vào hư không một cái thiên xà, lúc ẩn lúc hiện, ở xuyên toa bên trong, nhanh chóng hướng về Bái Nguyệt tiếp theo, kèm theo trận trận thần ma thiên âm ma lôi, lấy Tống Quốc Vương Đô làm trung tâm, kiếm minh thanh âm lan tràn tới vạn dặm, nghe tiếng đừng tích, âm âm gian, trực tiếp chém vào Bái Nguyệt chỗ ở hư không. Bổn tọa cư nhiên nhìn lầm, thực lực của ngươi không kém chút nào bổn tọa. Bái Nguyệt ngưng mắt nhìn trước mặt chém tới kiếm quang, lúc đầu không thèm chú ý đến ánh mắt biến đổi, trở nên ngang hàng đối đãi, xem ra lần này cùng Thục Sơn liên thủ không sai. Sau này bổn tọa hủy diệt thế gian sinh linh, trọng tố trật tự, những thứ này vực ngoại thiên ma tất nhiên là trở ngại. Lúc này đây giải quyết rồi bọn họ, Thục Sơn sẽ không xuất thủ, bổn tọa tất nhiên có thể một lần nữa sáng thế. Ngươi một kiếm này tuy mạnh, nhưng giết không được ta. Bái Nguyệt cười nhạt, giữ bụng hai tay nhấc một cái, lấy hai tay của hắn làm trung tâm, một vòng màn ánh sáng màu xanh nước biển diên đưa ra ngoài, che ở Bái Nguyệt toàn thân. Long Dương chém xuống kiếm quang cũng liền ở màn sáng hình thành nhất khắc, nổi giận chém xuống, oanh, nổ vang rung trời, rung động chư thiên. Bái Nguyệt sừng sững ở trên hư không, hộ thể trên màn sáng sinh ra nói đạo liệt ngân, dường như sắp không kiên trì được nữa Long Dương một kiếm này lực. Thế nhưng theo Long Dương kiếm lực tiêu hao, dần dần biến yếu, hộ thể màn sáng cùng kiếm quang cư nhiên song song nghiền nát ở tại hư không. nhân tiên tam trọng thiên, lại cùng bản tướng giống nhau. Cái này vừa giao phong, Long Dương xác định Bái Nguyệt thực lực mạnh yếu, đáy lòng tinh thần trầm xuống, rất là phức tạp. Ngang hàng tu vi dưới, Long Dương muốn ung dung giải quyết Bái Nguyệt chỉ sợ không phải là chuyện dễ. Dù cho Long Dương có thần ma kiếm gia thân, không phải, ta tuyệt đối không thể thua, nhất định phải chiến thắng hắn, bằng không các vị tướng quân liền nguy hiểm. Dừng lại sau khi, Long Dương đan ruộng tiên nguyên lại xuất hiện, kiếm động lúc, dường như xuyên toa đột nhiên ảnh, trực chỉ Bái Nguyệt, ở kiếm động nhất khắc, vèo một tiếng, Long Dương thân ảnh cũng là theo kiếm quang mà phát động. Đánh móc sau gáy, thật lâu không có gặp phải đối thủ, nay Di Quốc tọa liền cùng ngươi tranh tài một hồi. Bái Nguyệt trên mặt lạnh lùng hiện lên một cười yếu ớt. Thấu xương băng hàn năng lượng bộc phát ra, tạo thành một loại bằng được Long Dương không hề yếu khí thế. Phanh, oanh, hai đại tiên cảnh cường giả đụng vào nhau, ở trên hư không vòng trời khơi dậy trận trận năng lượng ồn ào náo động. Nhưng là vừa tuyên cáo Long Dương bị triệt để ngăn chặn, không cách nào nữa cố kỵ rất nhiều đế cảnh thượng tướng an nguy. Nói cho bổn tọa, bọn ngươi đến từ đâu? Vực ngoại thiên ma thế giới ở nơi nào? Độc Cô Vũ Vân ngưng mắt nhìn chúng tướng, mang theo một loại vội vã áp tư thế hỏi. Nghìn năm phía trước vực ngoại thiên ma chi loạn lệnh, khiến Thục Sơn tổn thương nguyên khí nặng nề, mà nghìn năm sau đó, Độc Cô Vũ Vân tự nhiên không muốn lại nhìn thấy xâm lấn tràng diện. Hắn suy nghĩ là tìm đến Đại Hán Đế quốc sở ở thế giới, trực tiếp phá hủy, nhất lao vĩnh giật, tiên cảnh thì như thế nào? Chúng ta không sợ, chư vị tướng quân, hợp lực, chiến, mặc dù dự đoán phạm sai lầm, chiến cuộc đã không hề bị chúng tướng trưởng khống, mặc dù đối mặt hai vị tiên cảnh cường giả, có thể thì tính sao? Bạch Khởi, Nhạc Phi, Quan Vũ, thậm chí đế quốc hết thảy chiến tướng cũng sẽ không sợ hãi. Đại Hán Đế quốc chiến tướng, vì chiến mà sống, 617, cho dù là chết cũng là chết trận ngươi. Chiến chữ thanh âm vừa rơi xuống, cuồng phong gào thét, uy thế vạn trượng, thuộc về Đại Hán chiến tướng uy thế âm ba chấn động hoàn vũ, khiến cho thiên địa cũng vì đó thất sắc. Sáu tôn đế cảnh cường giả, không có một yếu hơn đế cảnh trung kỳ tồn tại, hóa thành lục đạo sát khí ánh sáng, đánh về phía bọn họ tu vi đều khó chống lại tồn tại. Thục Sơn trưởng môn, bất quá chính là đế cảnh, châu chấu đá xe, kèm theo đang nói, Độc Cô Vũ Vân sát chiêu sậu khởi, vờn quanh ở quanh thân hư huyễn kiếm quang di chuyển, phá không lao ra, một kiếm biến hóa thập kiếm biến hóa bách kiếm, trong nháy mắt hư không hiện đầy hàng vạn hàng nghìn sắc bén kiếm quang tồn tại. Đầy trời đều là dữ tợn kiếm ý. Cái này Thục Sơn tối cường thiên giai kiếm kỹ, Vạn Kiếm Quy Tông, có lẽ là bởi vì ở nghìn năm chi tiền Thục núi ăn Đại Hán Đế quốc thiệt thòi. Độc Cô Vũ Vân vừa ra tay cũng không có lưu tay chỗ trống, hoàn toàn liền là muốn nhất chiêu đem lục đế chảm sát. Vạn kiếm lực đột nhiên di chuyển, dường như vạn chúng đại quân phong ba vũ tiễn giống nhau, hướng phía sáu tôn thượng đem đánh tới, huyết sát mấy ngày liền, thanh long yển nguyệt chém, địch di chuyển mà phát động. Đối mặt Độc Cô Vũ Vân mạnh mẽ như vậy tồn tại, trung tướng cũng không dám lưu thủ, dồn dập sử xuất chính mình sát chiêu mạnh nhất, không nói nhiều, chỉ có tử chiến ngươi. Chương 1801, kinh thế đại chiến. Đối mặt Độc Cô Vũ Vân cường đại như vậy tồn tại, trung tướng tự nhiên cũng sẽ không có chút nào lưu thủ, riêng mình sát chiêu đều xuất hiện, không nói nhiều, chỉ có tử chiến ngươi. Thân là Đại Hán nhất tôn quý thượng tướng, dù có chết cũng không có tránh mũi nhọn chạy trốn. Sáu đại thượng tướng sát chiêu ra hết, Bạch Khởi huyết sát mấy ngày liền, một kiếm chém ra, đầy trời huyết khí, sát khí bắt đầu khởi động, vô tận sát khí kiếm quang hướng phía hư không dũng động Vạn Kiếm Quy Tông lướt đi. Quan Vũ thanh long yển nguyệt, một đao chém xuống, một tiếng long ngâm phóng lên cao, trong mơ hồ có thể chứng kiến một cái to lớn tình không ứng thế chém bắt đầu, xông phá tan vỡ hư không. Một mạch chém Vạn Kiếm Quy Tông, Nhạc Phi chiến thương bên trên, vô tận thương mang ở sát khí gia trì lên, vỡ vụt một mảnh hư không hoàn vũ, mỗi bên đại thượng tướng sát chiêu, mỗi một chiêu cũng là có thể ung dung đem này Tống Vương đều san thành bình địa lực lượng. Nhưng mặc dù như vậy, cùng Độc Cô Vũ Vân cái kia Vạn Kiếm Quy Tông uy thế so sánh với hay yếu rất nhiều. Dù sao tiên cảnh cùng đế cảnh giữa hồng câu khó có thể vượt qua. Sáu tôn đế cảnh cường thế một kích, cùng Vạn Kiếm Quy Tông xông đụng vào nhau, oanh, dầm dầm, Bạch Khởi một kiếm, trực tiếp chảm phá mấy nghìn kiếm ảnh, Quan Vũ một đao, Thanh Long gào thét, Long khô qua, xông nát một mảnh kiếm ảnh. Ở lục tướng dưới thực lực, đầy trời kiếm ảnh lấy tốc độ thật nhanh giảm mạnh lấy. Hư không đều bị lục tướng đế cảnh Quang Huy sở che đẩy. Độc Cô Vũ Vân Vạn Kiếm Quy Tông tựa như cũng phải bị trung tướng tan biến. Ở tiên cảnh tầng thứ, các ngươi đế cảnh bất quá con kiến hôi. Bổn tọa Vạn Kiếm Quy Tông, chính là bọn ngươi thiên ma chết chi chiêu. Đang nói rơi, hư không năng lượng cuồn cuộn đột nhiên di chuyển. Độc Cô Vũ Vân công pháp vận chuyển, đan điền tiên nguyên vô chỉ cảnh tuôn ra. Oanh, oanh, hư không bên trong, lúc đầu tiêu tán vạn kiếm quang ảnh chợt biến. Lần nữa ngưng tụ ra năng lượng vạn kiếm, bao trùm hư không thiên địa, vô biên sát khí từ Độc Cô Vũ Vân trên người kinh hiện. Nhận lấy cái chết, Vạn Kiếm Quy Tông, vạn chuôi năng lượng lợi nhận khóa được lục tướng, lần nữa đột ám sát tới. Đại hán chiến tướng, không phá không trả, lục tướng cùng kêu lên quát, trên tay thần binh Quang Huy không ngừng, đan điền trong năng lượng điên cuồng tuôn ra, sáu bóng người xông vào vạn kiếm bên trong, chỉ thấy trong tay bọn họ thần binh vũ động. Từng đạo thương mang, kiếm lực phá toái hư không, đem từng đạo kiếm ảnh chém vỡ, nhưng dường như bị vô cùng vô tận binh mã công kích. Không có đoạn tuyệt, phốc, mấy trăm thanh kiếm ảnh đột đâm tới Bạch Khởi đỉnh đầu. Hung ác kiếm khí giải khai Bạch Khởi hộ thể cương nguyên, xông vào trong cơ thể hắn, đem Bạch Khởi thân ảnh trực tiếp đánh rớt hư không, hung hăng đập vào mặt đất. Vũ An Hầu, trung tướng hai mắt nổi lên, không chờ bọn họ có hành động, hiu hiu hiu. Vạn Kiếm Quy Tông vô tận kiếm ảnh đâm xuống, trong nháy mắt công phá ngũ tướng hộ thể cương nguyên, tiên huyết vẩy khắp hư không, ngũ tướng cũng là bước vào Bạch Khởi dập khuôn theo, thê thảm đập vào trên mặt đất cũng nhiều hơn ngũ cái hố cực lớn, có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ, đối mặt tiên cảnh lực, mặc dù sáu tôn đế cảnh thượng tướng toàn lực tương bính, nhưng là lực lượng chênh lệch hồng câu quá lớn, ở hai chiêu trong lúc đó cũng đã bị thua, chư vị tướng quân. Các ngươi phải sống a. Long Dương thấy một màn này, hai mắt biến đến đỏ bừng, ngươi cho bản tướng cút a. Công pháp vận chuyển, vô tận tiên nguyên lực thôi động mà ra, gia trì ở thần ma trên thân kiếm, mọc lên trận trận lạnh, khiến hư không rung động kiếm khí, đồng thời Long Dương tay trái uyển chuyển khẽ động, lặng yên trong lúc đó, trường tâm bên trong dựng dụng ra khủng bố lôi đình, hầu như ở cùng lúc, thần ma kiếm chém ra. Trưởng tâm trong nộ lôi cũng là theo hư không quỹ tích. Phun trào kích ra, hướng phía Bái Nguyệt đánh tới. Nổi giận sao? Bái Nguyệt cố kỹ trọng thi. Hư không giữa băng hàn hội tụ đến trên người của hắn. Toàn bộ nghìn dặm chi biến thành một mảnh rét căm căm. Đạt tới hắn hôm nay tu vi tầng thứ, đã có thể bằng vào tu vi ảnh hưởng thiên địa khí tức. Một vòng băng hàn hộ thể màn sáng che ở Bái Nguyệt toàn thân. Tựa như đây chính là thuộc về Bái Nguyệt tuyệt đối phòng ngự. Oanh, thần ma kiếm quang kết hợp ở trường tâm lôi đình hung hăng đánh vào Bái Nguyệt băng hàn vòng bảo hộ. Dưới, dường như kiên thuẫn cùng lợi thương va chạm, kim qua tiết mã, năng lượng gieo lên, sinh ra tựa là hủy diệt lực lượng ngay cả là trong vòng ngàn dặm chỗ ở trong lúc giao chiến tất cả. Mọi người chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, có thể chỉ cần một chút xíu lực lượng là có thể đưa bọn họ hủy diệt. Két, mạnh như Bái Nguyệt hộ thể quang cháo. Ở Long Dương sự phẫn nộ dưới sự công kích cũng là sinh ra nói đạo liệt ngân. Thế nhưng cái này còn không có hết. Long Dương biết bây giờ hình thức đột biến. Nếu như hắn không thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết Bái Nguyệt. Mặc cho Độc Cô Vũ Vân giết chết trung tướng. Vậy coi như là hắn có tiên cảnh thực lực cũng vô pháp ở hai cái đồng cấp phía dưới mạng sống. Chỉ có giải quyết rồi Bái Nguyệt mới có thể chung kết đây hết thảy. Chết, thần ma kiếm kiếm đột tiến. Long Dương thân hình đạp không nhanh chóng cất cao, trong khoảnh khắc liền rơi ổn định ở Bái Nguyệt đỉnh đầu. Hai tay nắm thật chặt thần ma kiếm, trong mắt lửa giận phun trào, hai cánh tay trong lực lượng hiện lên, gân xanh tuôn ra, bỗng, hung hăng hướng phía Bái Nguyệt mạnh mẽ đâm tới. Không tốt, lúc này, ngay cả là Bái Nguyệt cũng đã nhận ra nguy cơ, không đợi hắn có phản ứng. Thần ma kiếm tinh thần quang bạo phát, thần binh quang mang mãnh liệt. Mang theo đủ để chém vỡ nhân gian lực lượng. Két, một kiếm đánh vào Bái Nguyệt hộ thể quang cháo bên trên. Nguyên bản là bị Long Dương đánh thành vết rách lồng ánh sáng khó mà chống đỡ được. Đang cùng thần ma kiếm giằng co trong nháy mắt phía sau. Bị khủng bố kiếm khí nát bấy. Oanh, quang cháo trực tiếp vỡ vụn ra. Thần ma kiếm không trở ngại chút nào. Ở Long Dương toàn lực dưới thao túng. Chợt lướt vào, Phốp thử, trực tiếp đâm xuyên qua Bái Nguyệt lồng ngực. Phốp, Bái Nguyệt đôi nhãn bên trong mang theo khó có thể tin. Máu tươi từ trong miệng thốt ra. Cút a, dạ đích thực một cổ hủy diệt một dạng năng lượng từ Bái Nguyệt trên người bộc phát ra. Một chưởng đánh vào Long Dương trên người, đem người sau đánh bay cây em. Giờ này khắc này, ngay cả là Bái Nguyệt cũng không nghĩ tới. Hắn lại bị Long Dương cho đâm thủng thân thể. Bản thân bị trọng thương. Bái Nguyệt đang chuẩn bị đem Bạch Khởi trung tướng giải quyết độc cô Vũ Vân thấy như vậy một màn. Sắc mặt cứng lại, không dám thờ ơ, lập tức chuyển rời đến Bái Nguyệt bên cạnh. Không cần quản bổn tọa. Bổn tọa khinh thường, Bái Nguyệt mang theo vẻ mặt tái nhợt nói rằng, người này giao cho bổn tọa đi đối phó. Người đem mấy cái trọng thương thiên ma thu thập, độc cô Vũ Vân tu vô vi chi đạo. Tựa hồ đối với vạn sự đều có nắm chắc, dựa theo cách làm ổn thỏa nhất tới. Chứng kiến Bái Nguyệt bị thương, lúc này làm cho bắt đầu rời đi mục tiêu. Trọng chân điểm đạp hư không, thân hình hóa thành độn quang, hướng phía Long Dương đánh tới. Chương 1802, tiềm lực đột phá chính diện bị Bái Nguyệt một trường. Long Dương nội phủ cũng là bị lực lượng chấn thương. Bất quá tương đối với Bái Nguyệt bị thần ma kiếm đâm rách thân thể thương thế, Long Dương cái này cơ hồ có thể không cần tính, người nọ bị ta đánh thành trọng thương, chư vị tướng quân mới có thể có cơ hội đối với bát. Kế tiếp cũng chỉ muốn nâng cái này Thục Sơn trưởng môn. Long Dương âm thầm nghĩ, lần nữa nắm chặt thần ma kiếm, lúc này đây hắn cũng không có chủ động đi tiến công, mà là từ tiếp công chuyển đổi thành phòng ngự, hắn tin tưởng chư tướng sẽ không để cho hắn thất vọng, càng sẽ không để cho bọn họ thần phục thánh thượng thất vọng. Người bị thương nặng tiên cảnh, bọn họ tuyệt đối có năng lực đối kháng. Siêu siêu siêu, mấy đạo phá bầu trời vang lên kinh khí tiếng sấm, lục đạo khí thế kinh khủng chấn lên, lưu quang hiện lên, sáu đại thượng tướng một lần nữa đặt chân ở tại trên hư không. Vì thánh thượng, chúng ta tuyệt đối không thể bại. Chiến đấu, quả nhiên, trung tướng bị độc cô Vũ Vân đánh rớt phía sau, đè lại nội phủ thống khổ, lần nữa xông lên hư không, vực ngoại thiên ma. Bái Nguyệt đáy mắt hiện lên nồng nặc sát khí, bị Long Dương đả thương phía sau, hắn là thật nổi giận, nguyên bản tới chỗ này chính hắn có thể không có suy nghĩ gì quá mức đầu nhập. Thế nhưng này lần về sau, hắn đem Đại Hán Đế Quốc triệt để nhận định là địch nhân. Chết, Bái Nguyệt vận chuyển công pháp, lấy năng lượng cầm máu lưu không chỉ kiếm thương, nguyên bản còn thể 933 hiện ôn hòa lực lượng biến được cực kỳ cuồng bạo. Luyện ngục chảo, một chảo lộ ra. Bên ngoài năng lượng trong cơ thể dường như hồng thủy một dạng phô thiên cái địa tuôn ra. Mắt thấy phổ thông lộ ra một trào, ngược lại ngưng kết thành một cái bắt trăm dặm hư không kinh thiên cự trào. Cái này cự trào nhanh chóng ngưng kết thành thực chất, dường như chân chính địa ngục ác quỷ quỷ trào, mang theo khủng bố tâm quý ác quỷ oai, trong mơ hồ còn có thể nghe được ác quỷ tiếng giống giận dữ. Ở kinh khủng này quỷ trào ngưng tụ sau đó, thiên địa thất sắc, hư không âm khí trận trận, mang theo bóp vỡ hết thảy cự trảo, hướng phía sáu tôn thượng đem bắt tới, dường như muốn đem lục tướng một trảo bóp vỡ. Cũng đúng là như vậy, cái này luyện ngục trảo mạnh mẽ khí cơ gắt gao trói buộc lại lục tướng, khiến cho bọn họ bị giam cầm ở hư không tựa như. Sắc mặt giãy giụa, thân thể lại không thể động đậy chút nào, tựa như không chạy thoát. Nếu như một trảo này bóp thật, lục tướng kết quả cũng chỉ có một, bị sống sờ sờ niết thành thịt nát. Không phải, bản tướng không cam lòng, thánh thượng lần đầu tiên đem một mình đối mặt chinh chiến cơ hội giao cho chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể thất bại, bằng không cho dù là chết, cũng tuyệt đối không có diện mục gặp mặt thánh thượng a. Bạch Khởi giống giận, đôi nhãn bên trong bước CA phun như lửa, điên cuồng ở luyện ngục chảo cầm cố dưới dùng răng, đan điền năng lượng bộc phát ra, điên cuồng công kích tới cầm cố thân thể khí cơ. Còn lại trung tướng cũng giống như vậy, điên cuồng giằng co. Tuyệt không cam lòng nền cổ chịu chết. Gì, cái này, đột nhiên, Bái Nguyệt lạnh lùng sắc mặt cứng lại, bất khả tư nghị nhìn về phía trung tướng, dường như đã nhận ra chuyện bất khả tư nghị gì. Cho bản tướng phá a. Oanh, một cỗ cuồng bạo hơn khí thế từ Bạch Khởi trên người khuếch trương tản ra. Trong nháy mắt lan tràn tới vạn dặm bên ngoài, ở đến từ tử vong dưới áp lực, Bạch Khởi cư nhiên chiến thắng chính mình, tu vi nghênh đón đột phá. Từ nguyên bản vũ đế cửu trọng thiên tầng thứ, vượt qua đến rồi vũ đế thập trọng, chính là bước vào vũ đế cảnh đỉnh phong tầng thứ. Kém một bước, chân chính kém một bước là có thể đặt chân tiên cảnh. Độ kiếp phơi bày, trở thành tiên vũ thế giới cường giả. Ở thành công sau khi đột phá, Bạch Khởi thân thể bên trong dũng động lực lượng tăng vọt mấy lần. Năng lượng khí lãng chấn động, Bái Nguyệt luyện ngục chảo cầm cố lực bị trực tiếp phá vỡ. Cùng lúc đó, những thứ khác ngũ tướng cũng là dường như Bạch Khởi giống nhau. Ở sinh tử áp bách dưới, xông phá cực hạn, đồng thời trong lúc đó, năm đạo khí thế khuếch trương tản ra, mỗi người đều thuận thế xông phá một cái tầng thứ, cũng tránh ra khỏi luyện ngục chảo cầm cố. Bạch Khởi tướng quân, bọn ta đem lực lượng tất cả đều truyền thua ngươi, nhất định phải chém lão này. Nhạc Phi các loại, chờ, ngũ tướng nhìn nhau, nhãn thần giao hội trong nháy mắt, lập tức có quyết định gì đó. Tụ lực trận, quát to một tiếng, ngũ tướng đồng thời vận chuyển Lưu Biển tự tay sáng tạo ra trận pháp, có thể đem tự thân lực lượng đưa vào người cầm đầu đại trận. Đa tạ chư vị tướng quân, không dám thờ ơ. Luyện ngục chảo mắt thấy liền muốn bắt giữ, cơ hội chỉ ở trong nháy mắt, coi như sau khi đột phá, chúng tướng phân tán phía dưới lực lượng cũng vô pháp đối kháng tiên cảnh Bái Nguyệt. Chỉ có đem lực lượng tụ hợp lại cùng nhau mới có thể. Bạch Khởi lúc này vận chuyển tụ lực trận, ngũ tướng lực lượng ông nhộng hướng về Bạch Khởi hội tụ đi qua. Cùng lúc đó, phía dưới đại chiến đại hán tướng sĩ nhóm thấy như vậy một màn, dường như cũng đã nhận ra chúng tướng nguy cơ. Tương đối với phía dưới thấp tầng thứ đại chiến, chân chính áp lực vẫn còn ở đầu trên. Ở hơn 50 vạn đại quân hợp lực dưới, Tống Quốc binh mã cùng với Thục Sơn đệ tử, các đại môn phái đệ tử, hầu như đều đã bị phúc diệt hầu như không còn. Rất nhiều hoàng cảnh đại tướng đang vây công lấy Thục Sơn hai vị đế cảnh. Dựa vào nhân số ưu thế, có thể miễn cưỡng duy trì bất bại, thượng tướng cần giúp đỡ. Tụ lực trận, mấy trăm ngàn tướng sĩ lúc này vận chuyển tụ lực trận. Tới từ lực lượng của bọn họ ông nhộng hướng phía Bạch Khởi thân thể hội tụ đi qua. Trong nháy mắt, Bạch Khởi thân thể hiện ra khí thế tăng vọt, đế cảnh đỉnh phong, nửa bước đế cảnh, lần sau dĩ nhiên hướng về khoảng cách đế cảnh dường như hồng câu một dạng tầng thứ tiên cảnh phóng. Đi, thực lực của hắn, khí thế của hắn ở tăng vọt, những thứ này vực ngoại thiên ma đến tột cùng là lai lịch gì? Cái này là bực nào bí pháp? Phải lập tức giải quyết hắn, bằng không hậu hoạn vô cùng. Cảm nhận được Bạch Khởi tăng vọt thực lực, Bái Nguyệt sinh ra vô hạn cảnh giác, bàn tay to khẽ động, cả người năng lượng phun trào mà ra, dường như hỏa sơn bạo phát một dạng, luyện ngục chảo chấn động mạnh một cái, âm u quỷ khí trở nên kinh khủng hơn, bỗng tăng tốc độ, chảo thế bắt di chuyển hư không, hướng phía Bạch Khởi bắt tới, cũng đang vào giờ khắc này, oanh, ở ngũ đại thượng tướng cùng với chúng tướng sĩ lực lượng dưới. Bạch Khởi trực tiếp vượt qua tiên cảnh tầng thứ, đồng thời tiến vào tiên cảnh nhị trọng tiên tầng thứ, cả người tăng vọt gấp mấy trăm lần lực lượng, ta chỉ có nhất kích chi lực, sau một kích, nếu như không phải có thể giải quyết người này, ta đại hán tại giới này liền thất bại, chúng ta cũng sắp cô phụ thánh thượng, vô luận như thế nào, cuộc chiến hôm nay, chúng ta tất nhiên muốn thắng, sát đạo, sát thần. Bạch Khởi hai tay cầm kiếm, công pháp vận chuyển, đan điền bên trong tụ hợp sở có hy vọng, nhân tiên nhị trọng thiên năng lượng toàn bộ điều động, toàn bộ gia trì trong tay huyết sát kiếm. Sau một khắc, kiếm động, hướng phía nán hư không luyện ngục chảo chém tới. Thắng bại thành bại, tự tại này một kiếm. Thắng, Đại Hán đế quốc thắng. Bại, lần này phủ xuống Đại Hán quân đoàn. Vong, chương 1803, đánh đuổi tiên cảnh. Đại thắng thắng bại thành bại, tự tại này một kiếm. Thắng, Đại Hán đế quốc thắng. Bại, lần này phủ xuống Đại Hán quân đoàn. Vong, Vũ An Hầu, tất cả thì nhìn ngươi. Ta Đại Hán đế quốc tại giới này hưng vong thành bại. Ngũ đại thượng tướng, vô số tướng sĩ nhìn trên hư không Bạch Khởi, rất căng thẳng, đối mặt hai vị tiên cảnh, đối mặt đột nhiên tới biến cố. Chỉ có chiến, bằng không tất vong. Luyện ngục chảo điên cuồng lướt vào lấy, trăm dặm hư không đều bị chảo ảnh bao phủ. Chỉ cần là nằm ở cái này trăm dặm hư không bên trong, cũng có thể cảm giác được rõ ràng cái này luyện ngục chảo trong sát cơ lạnh lẽo. Trong vòng trăm dặm, sáu đại thượng tướng, tính bằng đơn vị hàng nghìn tướng sĩ tính mệnh, một ngày luyện ngục chảo nắn, đã đem toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy. Hưu, Bạch Khởi một kiếm chém ra, chính là hắn tu luyện sát đạo nhất cực hạn, sát đạo, sát nhân, sát tiên, sát thần vì Bạch Khởi hiện nay mạnh nhất một kiếm. Nếu như hôm nay có may mắn đủ lấy sát đạo oai trảm sát Bái Nguyệt, ở sát đạo lĩnh ngộ phía dưới, có thể Bạch Khởi có thể lần nữa đột phá, từ đế cảnh trực tiếp bước vào đến tiên cảnh tầng thứ. Huyết sát kiếm động, kèm theo toàn bộ thiên địa sát khí đều hướng phía Bạch Khởi tụ đến, một kiếm chém ra phía sau, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm phá không đột nhiên kích, dường như gào tiêu ngất trời cự long một dạng, bể nát tầng tầng hư không, giống, mơ hồ bên trong, kiếm quang đang nhanh chóng lướt vào trong lúc đó, biến hóa thành một cái huyết hồng thần long, cũng là không có thuộc về thần long thần thánh, chỉ có thuộc về một loại sát khí sát cơ tàn nhẫn. Dử tợn huyết long phá toái hư không, cùng Bái Nguyệt toàn lực nhất kích luyện ngục chảo hung hăng bộ dạng đụng vào nhau. Lực lượng đáng sợ, ở sau khi tiếp xúc một chớp mắt kia, bỗng bạo phát ra, giống như là núi lửa phun trào, tứ lược nhân gian đại địa, két, chỉ nghe thấy một tiếng như gân cốt gãy lìa âm thanh. Huyết long xông qua, trực tiếp đem luyện ngục chảo sinh sôi đánh nát bấy. Hơn nữa, ở kích diệt luyện ngục chảo sau đó, huyết long lực lượng đồ vẫn tồn tại tiểu bộ phân, có thể thấy được bây giờ Bái Nguyệt bị long dương trọng thương sau đó. Thực lực cũng lớn giảm đi, Bạch Khởi nhất kích chi lực cư nhiên như thế mạnh, giống, cũng chính là cái này một khắc cuối cùng còn sót lại lực. Trực tiếp phá khai rồi không gian, hung hăng đánh tới Bái Nguyệt thân hình chỗ, phanh, phanh, cảm thụ huyết long trong lực lượng kinh khủng, bây giờ Bái Nguyệt căn bản không có thực lực đón đỡ. Biến sắc phía sau, thân hình lui nhanh, nỗ lực né tránh huyết long dâng trào. Thế nhưng lạnh, khiến Bái Nguyệt khó có thể tưởng tượng là, huyết long còn chưa triệt để vọt tới trước mặt hắn, liền trực tiếp nổ ra, phanh, bỗng nhiên muốn nổ tung lên huyết long, sinh ra càng kinh khủng khí toàn, hầu như toàn bộ đánh vào Bái Nguyệt trên thân thể, đem hung hăng ném bay ra ngoài, bay ngược 10.000 thước bên ngoài, phốp, trung quy, tổn thương càng thêm tổn thương, Bái Nguyệt miễn đè nén kiếm thương trực tiếp bạo phát ra. Trong miệng tiên huyết khó có thể ức chế chảy ra, cả người bị huyết long năng lượng nổ máu thịt be bét, biến thành một người toàn máu, khí tức trở nên phá lệ yếu ớt, cũng cảm giác cùng gần cháy hết ngọn nến giống nhau. Bây giờ Bái Nguyệt, chân chính mất đi lực lượng, mà một màn này bị hết thảy tượng tướng thấy, đều không khỏi hưng phấn động dung. Vũ An Hầu, giết hắn đi, đoạn không thể đem từ nay về sau mắc lưu lại, chúng tướng cùng hô lên, nghe tiếng. Bái Nguyệt sắc mặt tái nhợt bên trên hiện lên một tia chưa bao giờ có sợ hãi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, bằng không chỉ sợ thật muốn vẫn lạc nơi này. Nghĩ, Bái Nguyệt cũng lười cố kỵ vẫn còn ở cùng Long Dương triển khai đại chiến độc cô Vũ Vân. Thân hình lóe lên, thi triển huyết độn năng lực, hướng phía Nam Chiếu Quốc phương hướng bỏ chạy, trong nháy mắt liền biến mất ở Trung Nguyên chi địa. Hiển nhiên là bị làm sợ, rất sợ Bạch Khởi biết bạo phát sát khí, lưu hắn lại. Cái này một cái tiên cảnh cường giả xem như là giải quyết rồi. Bạch Khởi nhãn cuối cùng bên trong hiện lên một luồng ung dung màu sắc. Bất quá, theo ánh mắt của hắn di động, thì là nhìn về phía đại chiến trong độc cô Vũ Vân. Long Dương tướng quân, ta tới giúp ngươi. Bạch Khởi điều động trong cơ thể còn sót lại một điểm cuối cùng lực lượng, hướng phía độc cô Vũ Vân vọt tới. Còn chưa tới đạt đến, người sau liền luống cuống. Bái Nguyệt cư nhiên chạy thoát. Cái này cũng không tốt. Hiện tại tình hình không đúng, bổn tọa cũng đi đầu rút lui khỏi, chỉ lưu lại một người ở chỗ này. Chúng thượng tướng nhìn chằm chằm con mắt nhìn qua đây làm cho độc cô Vũ Vân cảm nhận được cảm giác nguy cơ, hắn vội vàng đánh ra một đạo kiếm khí, ép ra Long Dương, nhìn thoáng qua chết đi vô số Thục Sơn đệ tử phía sau. Không cam lòng ly khai, mặc dù tu luyện vô vi chi đạo, nhưng là lúc này đây bị bại thảm như vậy, độc cô Vũ Vân cũng là có chút khó có thể tiếp thu. Cuối cùng là lui, một lần này nguy cơ xem như là vượt qua, lại độc cô Vũ Vân cùng Bái Nguyệt toàn bộ lui cách sau đó. Trung tướng không có bất kỳ truy kích ý tưởng, ngược lại là lộ ra một loại phá lệ ung dung. Hô, lúc này đây hay là ta đại hán thắng. Bạch Khởi nhẹ ói ra một hơi thở, khí thế trên người nhanh chóng suy yếu, trở nên hữu khí vô lực. Hiển nhiên vừa rồi cái kia một tiếng muốn chu diệt độc cô Vũ Vân hét lớn kỳ thực chính là Bạch Khởi cáo mượn oai hùm. Mục đích đúng là dọa lui hắn, liền phía trước Bái Nguyệt cũng giống như vậy, nếu như Bái Nguyệt nhịn xuống thương thế nữa đối Bạch Khởi xuất thủ. Vậy lần này liền thực sự xong, chư vị tướng quân, lần này chúng ta không có cô phụ thánh thượng kỳ vọng. Thất tướng hội tụ với nhau, đều là kích động nói, thiếu chút nữa, không, bọn họ chỉ là thiếu chút nữa liền thất bại, nếu như thất bại, không chỉ là bọn họ muốn chôn vùi tại giới này. Đại Hán quân đoàn 500.000 tướng sĩ cũng muốn chôn vùi nơi này. Dù cho sau này có thể đi qua Phong Thiên bảng sống lại, bọn họ cũng không có tư cách chào tạm biệt Lưu Biện. chuẩn bị kết thúc, Long Dương trầm giọng nói. Ân, trung tướng Nhất Tề gật đầu một cái, mang theo bao quát ánh mắt, nhìn về phía hầu như phải kết thúc đại chiến. Đại Hán tướng sĩ nghe lệnh, hết thảy địch nhân, giết không tha. Dạ, ở mỗi bên đại thượng tướng mệnh lệnh vừa rơi xuống, giống, mặc dù rất nhiều các tướng sĩ năng lượng hao hết, thế nhưng mãnh thú vẫn như cũ là hung uy vô hạn. Ở đại quân bên trong đại sát đặc sát, nuốt sống hắn, ngũ phương mãnh thú đột nhiên di động, khóa được sau cùng hai vị Thục Sơn đế cảnh. Sau một khắc, ngũ thú tề động, hướng phía hai đế xé cắn. A, không phải, trưởng môn cứu chúng ta. Hai vị đế cảnh thê thảm vừa gọi, thế nhưng đã không có biện pháp vãn hồi. Ngũ thú cắn đầu lâu của bọn hắn, tay chân, sau đó gần như cùng lúc đó phát lực, hung hăng xé một cái, đầy trời huyết nhục vẩy khắp, hai cái đế cảnh tại chỗ rơi xuống và bị thiêu cháy. Thục Sơn còn có các đại môn phái cao đoan chiến lực toàn bộ tiêu diệt. Giết, mấy trăm ngàn tướng sĩ bắt đầu điên cuồng thắt cổ lấy lưu lại địch nhân. Đại sát đặc sát, cuối cùng, chiến cuộc đặt, SD cử sách mới, Huyền Huyễn Chi Vô Thượng Đế Hoàng, chương 1804, Lưu Biện thừa nhận ở bảy đại thượng tướng. Hơn 50 vạn đại hán tướng sĩ dưới sự góp sức của mọi người. Cuối cùng, chiến cuộc đặt, Thục Sơn đệ tử hơn 10.000 đệ tử, Bái Nguyệt giáo hơn 1 vạn giáo chúng, vùng Trung Nguyên các đại môn phái hơn 20 vạn đệ tử. Toàn bộ táng thân ở tại đại hán tướng sĩ tàn sát phía dưới. Bên ngoài trung tông cảnh, vương cảnh, hoàng cảnh đều vô số kể, Thục Sơn 4 đại đế cảnh toàn bộ vẫn lạc, hai đại tiên cảnh trong cường giả Bái Nguyệt trọng thương mà chạy. Độc Cô Vũ Vân chật vật ly khai, mặc dù lớn hán tướng sĩ đồng dạng có vô cùng đại thương vong. Thế nhưng tương đối với địch nhân trảm sát, cũng là vào tay trước nay chưa có đại thắng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, đánh vào Tống Quốc Hoàng Thành, cho bản tướng bắt Tống Hoàng thậm chí Tống Quốc Văn Võ. Long Dương Uy Thanh hạ lệnh, dạ, thanh trừ hết thảy chống cự dư nghiệt phía sau. Chúng tướng sĩ 1570 đủ xông vào Tống Quốc Vương Đô, ven đường quỳ xuống một mảnh. Thế nhưng đã không có người chống cự, Đại Hán quân đoàn thuận lợi đem chọn cái Tống Quốc vùng Trung Nguyên trưởng khống trong tay. Toàn bộ Tống Đô trong thành nội ngoại, chất đống đếm không hết thi thể, nghìn dặm chi địa oan hồn vô số, huyết tinh chi khí phá lệ gay mũi, cho dù là ban đầu ở Đại Tần thế giới trường bình trên chiến trường, cũng không có lần này tạo thành sát nghiệt to lớn, chết ở Đại Hán quân đoàn trong tay địch nhân có ít nhất 500.000 nhiều. Lúc này đây, ta đều không có làm cho thánh thượng thất vọng, thất tướng rơi đến trên mặt đất, xem của bọn hắn tạo thành thắng quả, không khỏi nói rằng, đúng vậy a, nếu như lần này thất bại, chúng ta đây liền thực sự không còn mặt mũi thấy thánh thượng. Chúng tướng không khỏi nghĩ đến, lần này đại chiến mặc dù thắng, chúng ta tuy là cũng nhận được thêm vài phần thương tổn, thế nhưng lợi nhiều hơn hại, ở sinh tử áp lực phía dưới, chúng ta mỗi bên được đột phá, lần này tạm thời tĩnh dưỡng một thời gian. Đem tổn thương dưỡng hảo sẽ đi đối với Nam Chiếu động binh. Nhạc Phi nói rằng, nghỉ ngơi lấy sức sau đó, trước diệt Thục Sơn, lại diệt cái kia Nam Chiếu Bái Nguyệt giáo, vô luận là người nào, can đảm dám cùng ta Đại Hán đối nghịch, chết. Trung tướng trong mắt lóe lên lệ khí nói rằng, lần này nguy hiểm máy móc, có thể nói cửu tử nhất sinh, tuy là đều bình yên vượt qua, nhưng là đối với Thục Sơn cùng Bái Nguyệt giáo cừu hận cũng là gieo. Đại Hán quân đoàn sẽ không ngồi chờ chết. Từ Lưu Biện trưởng khống Đại Hán tới nay, thừa hành tôn chỉ chính là làm tức giận Đại Hán thiên uy giả. Giết không tha, trao đổi sau đó, trung tướng cũng là theo đại quân vọt vào Tống Đô bên trong. Người nào cũng chưa từng nhìn thấy, lại càng không từng cảm nhận được. Ở tại bọn hắn đại chiến hư không bên trong, vẫn có một đôi mắt đang nhìn chăm chú bọn họ. Một mạch đến đại chiến kết thúc, đôi mắt này mới chậm rãi ly khai, vùng Trung Nguyên đại địa một chỗ. Các ngươi trung quy không có làm cho trẫm thất vọng, thành công ở tuyệt cảnh bên trong chiến thắng chính mình, nghênh đón đột phá, lúc này đây, các ngươi chiến thắng chính mình, càng hoàn thành trẫm đối với kỳ vọng của các ngươi. Không cần suy nghĩ, dình toàn bộ chiến cuộc chính là Lưu Biện, đối với Đại Hán quân đoàn công phạt đường, Lưu Biện mặc dù không từng xuất thủ, thế nhưng vẫn luôn nằm ở chú nhìn kỹ bên trong. Độc Cô Vũ Vân, Bái Nguyệt hai đại tiên kiếm đột kích, chúng tướng gặp phải như vậy nguy cơ nhất khắc. Lưu Biện cũng không có xuất thủ, chỉ là một bên quan chi, hắn muốn nhìn một chút ở tuyệt cảnh bên trong, hắn các thần tử có thể vượt qua, càng muốn nhìn xem tuyệt cảnh có thể hay không để cho kích thích tiềm lực của bọn hắn, khiến cho tu vi của bọn họ tấn chức, mà kết quả sau cùng chính là... bọn họ cũng không có làm cho Lưu Biện thất vọng. Bạch Khởi, Nhạc Phi các loại, chờ, sáu đại thượng tướng, ở nghịch cảnh bên trong xông phá bình cảnh, thành công tấn chức tu vi, mỗi người đều thực lực đại tiến, đặc biệt Bạch Khởi tu vi đã đến đế cảnh tột cùng tầng thứ. Còn kém một bước là có thể phá tan tiên cảnh, hắn có lẽ là ở chỗ này lần xuất chinh trung tướng bên trong. Cái thứ nhất từ đế cảnh trùng kích đến tiên cảnh tồn tại. Tuy là các ngươi không để cho trẫm thất vọng, nhưng còn không phải chúng ta quân thần tướng thấy lúc, đến khi cuối cùng đánh một trận, chính là trẫm thấy các ngươi thời điểm, chỉ mong các ngươi mỗi một tu vi cá nhân cũng có thể làm tiếp tiến nhanh. Lưu Biện cười, âm thầm nghĩ tới, Lưu Biện ca ca, ngươi nghĩ tới chuyện gì a? Vui vẻ như vậy, Triệu Linh Nhi nhìn Lưu Biện nở nụ cười, ôn nhu hỏi, vô sự, chúng ta tiếp tục đi trước Nam Chiếu a? Lưu Biện cười nói, ân. Triệu Linh Nhi khéo léo gật đầu, rất rõ ràng, Lưu Biện cũng không có trực tiếp phá không chuyển rời đến Nam Chiếu, mà là chậm rãi đi về phía trước, nói cho cùng cũng là Lưu Biện muốn biết rõ ràng dưới trướng hắn quân đoàn là thế nào xuyên. Việt đến rồi nghìn năm phía trước nguyên nhân, có phải thật vậy hay không cùng Triệu Linh Nhi mẫu thân Lâm Thanh Nhi có quan hệ? Nếu có, cái kia Lưu Biện liền sẽ không khách khí tuyệt đối sẽ cho Lâm Thanh Nhi một bài học, thậm chí còn ở trên giường rồng. Tới một người tuyệt diệu bay lên, ánh mắt quay lại, vùng Trung Nguyên đại địa cùng Nam Chiếu giao giới, một chỗ sơn mạch bên trong, khoảng cách phía trước đại chiến Tống Đô đã có một số xa vạn dặm. Bái Nguyệt, Độc Cô Vũ Vân ở một hồi chạy trốn sau đó, rơi vào nơi đây, Khái Khái Thục Sơn trưởng môn, trước người cũng không có nói cái này vực ngoại thiên ma có mạnh như vậy à. Bái Nguyệt vẻ mặt trắng bệch màu sắc, nơi ngực kiếm thương huyết lưu không ngừng, trong cơ thể bị thần ma kiếm khí. Huyết sát kiếm khí tứ lược thống khổ càng làm cho Bái Nguyệt cũng không nhịn được phát sinh kêu rên. Bổn tọa cũng đoán sai thực lực của bọn họ, không nghĩ tới trải qua nghìn năm phía trước chàng đại chiến kia. Thực lực của bọn họ cư nhiên càng kinh khủng hơn. Độc Cô Vũ Vân lộ ra một loại không cam lòng giọng nói. Lần này vì cùng ngươi kết minh, cái kia vực ngoại thiên ma tất nhiên giận chó đánh mèo đến rồi ta Bái Nguyệt giáo. Mà ta hiện tại bị thương thật nặng, còn cần sớm ngày khôi phục. Liền tạm thời biệt ly, nói cho cùng, lúc này đây ăn thiệt thòi lớn như thế, Bái Nguyệt đối với Độc Cô Vũ Vân cũng là sinh ra vài phần oán giận. Lười sẽ cùng hắn dây dưa, trực tiếp phá không về tới Nam Chiếu, dường như không muốn lại tiếp tục hợp tác rồi. Ngươi, nhìn Bái Nguyệt trực tiếp phẫn nộ mà đi, Độc Cô Vũ Vân muốn khuyên cũng không kịp, dưới bất đắc dĩ, vực ngoại thiên ma vốn là chiếm giữ ưu thế, hai người chúng ta còn không phải 30 đối thủ. Nếu như xa nhau chẳng phải là làm cho thiên ma có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng đã đến bây giờ, Độc Cô Vũ Vân cũng không có cách nào duy trì cái này căn bản không có vài phần tín nhiệm liên minh. Chỉ có thể bất đắc dĩ quay trở về Thục Sơn, mà ở Nguyên Tống Quốc Hoàng Đô, bây giờ bị Đại Hán quân đoàn nắm trong tay Khai Phong Thành. Vương Cung bên trong, tại Triều Biết Đại Điện ngay phía trước, Tống Hoàng, còn có Tống Quốc Văn Võ Bá Quan toàn bộ tuyệt vọng quỳ trên đất. Rất nhiều nhát gan cả người run, sợ bị giết, là một nước chi chủ Tống Hoàng cũng là càng chật vật. Phát niệu đều sợ đi ra, ở tại bọn hắn quỳ ngay phía trước, Đại Hán bảy tôn thượng đem đứng ở triều đình đài cao. Xung quanh toàn bộ cũng là lớn Hán tướng sĩ, không nên giết chấm, chấm nguyện ý đầu hàng, mang theo toàn bộ Đại Tống đầu hàng các ngươi a. Chương 1805, Quốc Vận Thần Long xuất hiện. Thôn phệ số mệnh, không nên giết chấm. Chấm nguyện ý đầu hàng, mang theo toàn bộ Đại Tống đầu hàng các ngươi a. Ở Đại Hán quân đoàn tướng sĩ sắc bén binh qua dưới, Tống Quốc Văn Võ triều thần đều cúi đầu không nói, hy vọng sẽ không bị chú ý. Thế nhưng làm tiêu điểm Tống Hoàng cũng là không nhịn được khóc cầu lên, cực kỳ nực cười. Nhất quốc chi quân càng như thế vô năng, thực sự là cực kỳ buồn cười. Thấy một màn này, tất cả Đại Hán tướng sĩ đều là châm chọc chào nở nụ cười. Nếu như một quốc quân chủ cũng không có hùng hồn liều chết dũng khí, cái kia chớ nói chi là dưới quyền bọn họ sĩ tốt. Xin hỏi thượng tướng, những người này như thế nào xử lý? Một cái thiên tướng cung kính nhìn bảy tôn thượng đem hỏi, toàn bộ chém a. Nguyên bản ta Đại Hán tướng sĩ không có quá lớn tổn hại vong, nhưng là bởi vì cái này Tống Quốc thần tử nói như vậy, triệu tập vùng Trung Nguyên môn phái, để cho ta Đại Hán tướng sĩ vô cớ tổn hại vong rất nhiều. Như thế nợ máu, lúc này lấy máu hoàn lại, chúng tướng đảo qua những thứ này quỳ dưới đất Tống Quốc quyền quý. Bao quát bên ngoài hoàng đế, cuối cùng Bạch Khởi định nói, lạnh lùng hạ lệnh, quân lệnh hạ xuống, chung quanh đại hán tướng sĩ một hồi mừng rỡ. Hiển nhiên đối với cái này chút tạo thành bọn họ đồng bạn chết đi quyền quý sớm đã bị bọn họ điếm ký. Như nếu không phải quân lệnh chế ước 18, bọn họ sớm đã đem chi chu diệt. Dạ, cái này thiên tướng lúc này lĩnh mệnh, xoay người hạ lệnh, người đến, đem cái này cả đám người toàn bộ mang xuống xử tử. Dạ, một chúng tướng sĩ trực tiếp vọt tới, đem các loại quỳ dưới đất Tống quốc triều thần, Tống hoàng toàn bộ áp chứ, kéo tới hành hình chi địa. Không phải không nên, ta là Tống hoàng, đại Tống thiên tử, các ngươi không có quyền lợi giết ta. Ta muốn thấy các ngươi hoàng đế, ta muốn thấy hắn a. Tống hoàng điên cuồng đấu tranh, trên người một cổ vô hình số mệnh ánh sáng lao ra. Dĩ nhiên đem hai cái tướng sĩ đánh bay, ngang, đồng thời, ở Tống quốc hoàng đô bên trên, hiện lên một đầu dài đạt đến 200 trượng số mệnh thần long. Bất quá cái này thần long quang mang cũng là có vẻ rất là ảm đạm. Hiển nhiên là bởi vì đại hán quân đoàn cường công phía dưới, nắm trong tay Tống quốc tất cả. Đưa tới cái này số mệnh thần long tổn thương nguyên khí nặng nề. Bất quá nhìn cái này 200 trượng thần long, số mệnh ẩn chứa số mệnh nên có hoàng triều tầng thứ. Ha ha ha, chấm nói, chấm là chân long thiên tử, các ngươi không tổn thương được chấm. Nhìn thần long xuất hiện, Tống hoàng kích động cười to nói, kém chút quên mất một nước chi chủ có số mệnh hộ thể. Trung tướng ngẩng đầu nhìn liếc mắt số mệnh thần long, mới vừa rồi chợt hoàn hồn, Bạch Khởi nói rằng, đánh tan cái này số mệnh thần long, làm cho cái này số mệnh phân hóa, sau này thánh thượng đi tới giới này là được thôn phệ số mệnh. Giao cho bản tướng a. Long Dương cười cười, liền chuẩn bị động thủ, có thể nhường cho trung tướng bất ngờ chính là, ngang, lại là một tiếng long ngâm vang lên, chấn động hư không hoàn vũ. Bất quá so với việc Tống quốc số mệnh thần long, một tiếng này muốn vượt qua xa gấp trăm ngàn lần không ngừng. Chúng ta quốc vận thần long, Quan Vũ kinh ngạc hô. Chỉ thấy từ mỗi bên đại quân đoàn, thậm chí mỗi bên đại thượng tướng trên người xuất hiện từng đạo quốc vận quang mang, dần dần hội tụ với nhau, ngược lại trong lúc đó xác nhập thành một cái cự đại che trời khổng lồ thần long. Tốc hành nghìn trượng rộng, đầy trời quốc vận quang mang hầu như che đậy nghìn dặm. Vạn dặm chi địa, này long nhất ra, tương đối với Tống quốc số mệnh thần long, liền một cái lớn tiểu, tiểu vu thấy đại vu nói như vậy liền là như thế phải đến. Ở chỗ này nghìn trượng quốc vận kim long trước mặt, Tống quốc số mệnh thần long chính là một con kiến tựa như. Cái này, nguyên bản mừng như điên Tống hoàng nhìn lấy thiên khung ở trên quốc vận thần long. Bị chấn được chật vật ngồi trên mặt đất, chúng ta quốc vận thần long làm sao xuất hiện? Chẳng lẽ thánh thượng tại giới này hay sao? Bảy đại thượng tướng nhìn quốc vận thần long xuất hiện, không khỏi hiếu kỳ nghĩ đến. Không phải, thánh thượng cũng không ở, trên người chúng ta cũng có đế quốc quốc vận gia trì. Quốc vận thần long cảm ứng được có thể cắn nuốt số mệnh liền tự hành xuất hiện. Bạch Khởi suy tư một hồi, nói rằng, lần này không cần chúng ta động thủ. Quốc vận thần long tự nhiên cắn nuốt cái này Tống quốc số mệnh. Lớn mạnh thân mình, Nhạc Phi cười nói, chính như trung tướng nói, ngang, quốc vận thần long sau khi xuất hiện, mắt rồng liếc mắt liền khóa được ở nó trước mắt, dường như con rắn nhỏ một dạng Tống quốc số mệnh. Thần long, long khu chợt du động, long khẩu mở ra. Trực tiếp thể hiện rồi kinh khủng ngầm chiếm lực, khóa được Tống quốc số mệnh thần long toàn thân, đem nuốt vào long khẩu bên trong. Kết thử, theo quốc vận thần long long khẩu khẽ cắn, xanh xanh một nhai quyệt, Tống quốc số mệnh thần long bị nhai được nát bấy, linh tính đã mất, biến thành thuần túy nhất số mệnh, bị quốc vận thần long cắn nuốt. Bất quá ở sau khi cắn nuốt, quốc vận thần long cũng không có lập tức luyện hóa, mà là đem chữ tồn tại trong cơ thể hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang mang tiêu tán. Không phải chấm chân long làm sao sẽ chết? Chấm không tin a. Tống hoàng sợ hãi hô to, tràn đầy tuyệt vọng màu sắc. Bắt đi, chém. Bạch Khởi trợn mắt một nhìn kỹ, quát lên, dạ, mới vừa rồi bị đánh bay hai cái tướng sĩ chen nhau lên, lần nữa đặt lên Tống hoàng. Bất quá lúc này đây đã không có số mệnh thần long hộ thể, hai cái tướng sĩ rất là buông lỏng đem bắt, không nhìn bên ngoài kêu khóc, mạnh mẽ đem kéo xuống. Giới này chính là tiên vũ tầng thứ, có thể đem giới này toàn bộ bình định sau đó, sở ủng số mệnh đủ 917 đủ ta đại hán lại vào một cái tầng thứ. Nhìn tiêu tán quốc vận thần long, Bạch Khởi âm thầm nghĩ tới, đúng vậy a, lần này qua đi không chỉ có thể làm cho chủ giới thu được tấn chức, ta đại hán đế quốc cũng có thể thuận thế tấn chức. Dù sao lần này không chỉ là chúng ta công phạt cái này cái thế giới, Ngoại trừ ngoài ra còn có 4 cái thế giới a. Long Dương nhìn lên trời xanh, sâu kín nói rằng, lần này tuy là thánh thượng đối với chúng ta văn võ khảo nghiệm, nhưng chưa từng không có so đấu lực. Chúng ta lần này công phạt tuyệt đối không thể hơn bất luận cái gì thế giới. Nhất định phải dẫn đầu bình định, dẫn đầu quy về chủ giới. Bạch Khởi mang theo một loại dã vọng ý, nắm tay nói rằng, chúng ta cùng kêu lên hiệp lực, tất nhiên có thể nhanh nhất bình định. Chư tướng đồng nói, cái này một cái đệ nhất bình định, bọn họ dường như cạnh tranh định rồi. Lần này Tống Quốc vùng Trung Nguyên đã định, bước tiếp theo chính là bình định Thục Sơn cùng Nam Chiếu. Bọn họ lại dám chạm đến ta Đại Hán, cùng ta Đại Hán là địch, liền muốn nghĩ đến bị ta Đại Hán chu diệt vận mệnh. Long Dương lạnh lùng nói, ân, chúng tướng đồng nói, toàn quân nghe lệnh, nghỉ ngơi và hồi phục một tháng. Sau một tháng, tiến quân Thục Sơn, tiến quân Nam Chiếu, lấy tốc độ nhanh nhất bình định giới này. Trưởng khống Hoàn Vũ, vì thánh thượng hiệu lực. Trung tướng ngưng mắt nhìn hết thảy tướng sĩ, cùng quát lên, dạ, mấy trăm ngàn tướng sĩ đồng nói. Chương 1806, muộn thu nợ nần thời gian phi toa. Ở Đại Hán quân đoàn phía dưới, liền giống như khoảng khắc quá khứ, dù sao hôm nay Đại Hán đế quốc là tu luyện quốc độ. Thời gian liền như cùng lướt qua mây khói, nghỉ ngơi lấy sức một tháng sau, Đại Hán quân đoàn cử động nữa. Đầu tiên mục tiêu tự nhiên là thuộc về vùng Trung Nguyên nội địa Thục Sơn. Lúc này đây Thục Sơn xuất động cho Đại Hán tướng sĩ tạo thành thương vong cực lớn. Vô luận như thế nào Đại Hán chúng tướng cũng sẽ không tùy ý Thục Sơn tồn tại. Tất diệt chi, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết, bất quá, vây công một cái Thục Sơn, cũng không cần Đại Hán quân đoàn toàn thể xuất động, chỉ là 7 đại thượng tướng cùng với 10000 sát thần quân hướng phía Thục Sơn lăng không bay vượt qua. Còn như những quân đoàn khác tướng sĩ thì là dựa theo sớm định ra công phạt kế hoạch. Hướng về Nam Chiếu đột tiến, Thục Sơn, 10000 sát thần quân đem Thục Sơn bầu trời hết bao vây hết. 7 tôn thượng đem đứng lơ lửng trên không, lấy vô tận sát khí vội vã áp, nghiền hướng về phía Thục Sơn. Thục Sơn bọn chuột nhát, mau mau cút đi ra nghênh chiến. Ta Đại Hán đế quốc trước đến thảo phạt, 7 tôn thượng đem lạnh giọng A-xích. Mà 10000 sát thần quân tướng sĩ thì là triển khai bọn họ tức giận mắng nhằm vào Thục Sơn. Lời mặc dù không khó nghe, thế nhưng cái kia vô hình trong vội vã áp lực cũng là làm cho cả Thục Sơn đắm chìm trong sát khí hải dương bên trong. Ở như vậy vội vã áp phía dưới, toàn bộ Thục Sơn biến được lòng người bàng hoàng, tính bằng đơn vị hàng nghìn Thục Sơn đệ tử hoảng sợ thất sắc, rất sợ cái kia sát khí đại dương đầu nguồn biết hàng lâm ở trên người của bọn họ. Ở một lần này đối kháng bên trong, Độc Cô Vũ Vân đem hết thảy tông cảnh trên Thục Sơn đệ tử toàn bộ phái đi ra ngoài. Đưa tới bây giờ Thục Sơn tồn tại đệ tử đều ở đây tông cảnh phía dưới. Đại thể đều là hồn cảnh nhập môn đệ tử, hơn nữa cao đoan chiến lược một tháng trước đại chiến bên trong không còn sót lại chút gì. Có thể nói bây giờ Thục Sơn ngoại trừ Độc Cô Vũ Vân bên ngoài, lại không có bất kỳ cao đoan chiến lược. Lần này Đại Hán chư tướng chính là mang theo diệt vong Thục Sơn mục đích mà đến. Nghe tiếng, ở Thục Sơn phòng bế quan bên trong Độc Cô Vũ Vân sắc mặt đều trở nên phá lệ ngưng trọng. Trên mặt tái nhợt màu sắc đủ để nhìn ra tuy là lần trước hắn trên mặt nổi không có có nhận đến bao lớn thương thế nhưng ở trong tối bên trong, nội phủ bị thương, một tháng này chính là hắn ở liệu dưỡng, lẽ nào thương thế của bọn hắn liền khôi phục? Lúc này mới một tháng a, làm sao có thể? Độc Cô Vũ Vân sắc mặt nặng nề nghĩ đến. Hắn nhớ rõ một tháng trước tự tay đả thương 6 tôn thượng đem. Thậm chí còn Long Dương cũng bị Bái Nguyệt đánh trúng một trường. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là thời gian một tháng căn bản không đủ chữa thương. Cũng đúng là như thế. Thời gian một tháng, người tu luyện trong mắt bất quá là lướt qua mây khói. Nếu để cho bực này tầng thứ tu luyện giả đều hứng chịu tới tổn thương, đủ để xác minh cái này cái tầng thứ thương thế khó có thể khỏi hẳn. Nhưng là gần là đối với cái loại này không có chắc quẩn thế lực mà nói. Bị đả thương Đại Hán chư thượng tướng, nhưng là Đại Hán đế quốc đỉnh tiêm nhân vật quyền thế. Đạt được Lưu Biện ban cho càng là nhiều không kể xiết. Cần phải biết rằng Lưu Biện hiện tại nhưng là cụ bị 3 loại phụ trợ thuật. Trong đó luyện đan thuật càng là đạt tới tiên giai tầng thứ. Tuy là luyện chế tiên giai đan dược rất khó, thế nhưng thiên giai tầng thứ đối với Lưu Biện mà nói rất là đơn giản. Mà ở xuất chinh lúc, Lưu Biện ban cho chư tướng rất nhiều chữa thương khôi phục đan dược. Dùng cho này, chúng tướng thương thế liền ở chính là thời gian một tháng bên trong khỏi rồi. Độc Cô Vũ Vân, làm sao, thân là Thục Sơn trưởng môn, đường đường tiên cảnh cường giả giống như này sợ chiến. Bản tướng cho ngươi 5 hơi thời gian, 5 hơi bên trong không ra, bản tướng tất để cho ngươi thục sơn chó gà không tha. Long Dương tức giận quát lên, cái này cũng không tốt. Bái Nguyệt bây giờ tại phía xa Nam Chiếu, lần này bị thua thiệt nhiều, chỉ sợ sẽ không lại cho ta thục sơn xuất thủ. Độc Cô Vũ Vân dãy dụa nghĩ đến, nguyên bản hắn nhớ lấy các loại, chờ, thương thế hoàn toàn khôi phục sau đó mới đi trước Nam Chiếu. Nhưng không muốn đại hán chúng tướng thương thế khôi phục nhanh như vậy. Thật sự là hắn trở tay không kịp. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết, phàm là thục sơn bên trong sinh linh, không chừa một mống, rất nhanh, 5 hơi thời gian trôi qua. Long Dương tự nhiên không lưu tình chút nào, lúc này hạ lệnh, giết, giết, một vạn sát thần quân tướng sĩ giống giận, mang theo bao trùm hư không binh qua nhuệ khí, vạn đạo sát khí hồng quang hướng phía thục sơn rơi xuống. Rét căm căm sát khí gắt gao khóa được thục sơn bên trong đệ tử. Việc binh đao qua, chém giết điên cuồng, vạn đạo sát khí kiếm khí dường như như gió bão mưa rào tên. Điên cuồng hướng phía thục sơn bên trong chém xuống. Vực ngoại thiên ma thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta chạy mau. A a, kiếm khí rơi trong nháy mắt, rầm rầm rầm, từng đợt bạo tạc một dạng âm thanh, hủy diệt năng lượng dường như chiều lãng một dạng khuếch trương tản ra, đem trọn cái thục sơn bên trong đã bị đánh một mảnh hỗn độn. Kinh khủng sát khí trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ thục sơn. Hầu như liền đồng thời ở nơi này một kích phía dưới, mấy nghìn thục sơn đệ tử liền rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại thế tiến công phía dưới. Còn có thật nhiều thục sơn đệ tử bị sát khí ăn mòn tâm thần, phát cuồng nổi điên hướng cùng với chính mình người công tới. Ở ưu việt giết thần quân trước mặt, thục sơn đệ tử căn bản không có lực lượng phản kháng. Trưởng môn, nhanh cứu chúng ta a! Vực ngoại thiên ma tập kích, rất nhiều thục sơn đệ tử hoảng sợ hướng về Độc Cô Vũ Vân phòng bế quan bỏ chạy, ý đồ chiếm được người trước che chở. Thế nhưng, vèo một tiếng, cũng liền ở thục sơn tao ngộ giết thần quân tàn sát nhất khắc, một nói lưu quang một mạch bay đến chân trời, mang theo một cỗ thuộc về tiên cảnh điên cuồng bạo khí thế. Thế nhưng cũng không có ở thục sơn dừng lại, mà là hướng phía thục sơn bên ngoài chạy như bay đi. Trong nháy mắt liền chạy đến cây em bên ngoài. Hiển nhiên, cái này một cổ hơi thở là thuộc về Độc Cô Vũ Vân. Tu vô vi chi đạo. Đến rồi Độc Cô Vũ Vân loại cảnh giới này, bản thân cũng đã là vô tình, bây giờ thục sơn đệ tử gặp, ở trong mắt hắn cũng bất quá là con kiến hôi một dạng. Hắn cũng sẽ không vì con kiến hôi đi nguy cơ tánh mạng của mình. Đã sớm biết ngươi sẽ chạy thoát, không ngờ, bảy đại thượng tướng cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn nhau, tựa hồ sớm có chủ ý. Tiền vương, bày binh bố trận. Long Dương hét lớn một tiếng. Tốt, ngũ tôn mãnh thú thượng tướng đồng thời mà phát động. Khống chế mãnh thú bỗng bạo phát ra vô tận sát khí. Ngũ hung đại trận, ngũ phương mãnh thú thượng tướng đồng thời hét lớn một tiếng. Thanh âm chấn động thiên động, theo lấy bọn họ thần niệm khẽ động, hai tay đánh ra một cái huyền ảo ấn quyết, công pháp thôi động, đan điền trong năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào đến rồi ấn quyết trong lúc đó. Tiện đà, ngũ đại mãnh thú bên trên đem vật cầm trong tay ấn quyết lẫn nhau ăn thông với nhau. Giống, ngũ đại mãnh thú, thao thế. Cùng kỳ, đào ngột, nhai tí, hồn độn, ngũ đại mãnh thú đồng thời giống giận, năm loại hoàn toàn khác biệt sát khí cũng là tùy theo dũng mãnh vào ấn quyết. S, ai, cũng là bất đắc dĩ, không biết là mệnh kém hay là thế nào, lão bà lại nằm viện, cái gì chuyện hư hỏng đều muốn tới một lần. Chương 1807, Chu Tiên, kết hợp ngũ đại mãnh thú thượng tướng, còn có bọn họ tọa kỵ mãnh thú lực. Toàn bộ nghìn dặm chi không đều biến thành một mảnh sát khí bao phủ chi địa. Mà ở cái này nguồn gốc của sát khí trung tâm, chính là vô cùng vô tận tàn nhẫn, khốn, giết, kinh khủng sát khí liên tiếp ở thiên địa. Cho dù là Độc Cô Vũ Vân tốc độ mau nữa cũng khó mà chạy trốn. Sát khí đại trận trong nháy mắt hàng lâm, hóa thành một đầu to lớn tổ hợp mãnh thú, hướng phía Độc Cô Vũ Vân nuốt tới, kèm theo còn có vô tận sát khí nghiêm ngặt đâm. Dường như thiên đao vạn quả giống nhau, chết tiệt, Độc Cô Vũ Vân thầm mắng một tiếng, thuận mắt nhìn một cái, bốn phương tám hướng đều bị sát khí bao phủ, không có chút nào đường lui, mà cái kia sát khí như dao thắt cổ mà đến, ngay cả là hắn tiên thể đều cảm nhận được vô biên đau nhức. Ngũ hung đại trận, một cái hung chữ chấn động cổ kim, kết hợp 10 tôn đế cảnh cường giả lực lượng, có thể so với tiên cảnh cường giả. Ngay cả là Độc Cô Vũ Vân loại này tiên cảnh cường giả, bị giam ở trong đó phía sau đều không thể tránh thoát. Chỉ có chật vật ở trận pháp bên trong tránh né. A, hỗn đản, phá cho ta a, Độc Cô Vũ Vân tức giận mắng. Vốn là vô tình 643 trên mặt hiện ra phẫn nộ lành lạnh. Ngũ hung trong đại trận, sát khí vờn quanh không dứt, điên cuồng khuấy động, gần giống như tràn đầy bạo ngược hỗn độn loạn lưu bên trong. Mắt thấy Độc Cô Vũ Vân tiên thể bên trên trải rộng bị sát khí kích phá vết thương. Từng đạo hắc khí ăn mòn vào hắn tiên thể chất bên trong. Điên cuồng cướp đoạt ở hắn sinh cơ. Long Dương, Bạch Khởi quát khẽ một tiếng, đăng nhập ngantiuyen.com gạch chéo để đọc truyện. Tốt, Long Dương lúc này hưởng ứng. Thần ma kiếm kiếm quang khẽ động, thả người lướt gấp mà ra. Bạch Khởi chuyển động theo, huyết sát kiếm vung lên. Nay Di Quốc chấp nhận lấy sát tiên kiểm chứng tiên, trở thành ta Đại Hán đệ tứ tôn tiên cảnh cường giả. Ngưng mắt nhìn Độc Cô Vũ Vân, Bạch Khởi trong mắt dũng động ánh sáng nóng bỏng. Tu luyện sát đạo, lấy giết chế giết, sát sinh linh mà lớn mạnh thân mình. Sát tiên thành tiên, sát thần thành thần, hết thảy đều lấy giết một chữ này. Một tháng trước đại chiến, Độc Cô Vũ Vân vốn nên chính là Bạch Khởi mục tiêu. Giết hắn đi thì có thể được kiểm chứng tiên cảnh. Thần ma hợp minh, thần ma kiếm siêu siêu đột tiến, kèm theo Long Dương hóa thành một vệt kim quang xông vào ngũ hung đại trận bên trong. Trong khoảnh khắc, thuấn rơi vào Độc Cô Vũ Vân đỉnh đầu, cánh tay chấn động, lực lượng vô cùng kết hợp đan điền dũng động tiên nguyên. Một kiếm hướng phía Độc Cô Vũ Vân đầu lâu chém xuống. Hưu, kiếm động, đánh nát chư thiên, không tốt, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh thẳng Độc Cô Vũ Vân toàn thân, làm cho hắn cả người run. Tay trái chợt dương lên, kiếm khí vờn quanh, lấy chỉ hóa kiếm hướng phía thần ma kiếm nhấn tới. Keng, một tiếng kim qua thiết mã va chạm vang lên. Kiếm, chỉ chạm vào nhau, bằng ngươi còn chưa phải là bản tướng đối thủ. Thần ma kiếm kiếm uy xúc thế trùng tiêu, chạm sát dưới, huyết quang lóe lên, đơn giản gian đem Độc Cô Vũ Vân cuồng bạo kiếm khí nghiền nát. Kết thử, dĩ nhiên đem Độc Cô Vũ Vân ngón tay đều chặt đứt. A. Độc Cô Vũ Vân thống khổ một kêu, chợt vừa thu lại tay, nhận lấy cái chết, đang ở hắn thống khổ lúc, Bạch Khởi huyết quang thân ảnh đạp di chuyển hư không, một bước vừa vào, huyết sát kiếm động, kiếm khí như vòi rồng cuồng bạo, rào động toàn bộ thiên địa phong minh, mũi kiếm gắt gao khóa được Độc Cô Vũ Vân nơi ngực. Hung hăng đâm tới, không phải, Độc Cô Vũ Vân hai mắt trừng lớn, ngay cả là tu luyện vô vi, vô tình hắn. Ở nguy cơ xích tử dưới đều trở nên bắt đầu sợ hãi. Huyết sát kiếm phá không đâm, tầng tầng hư không đều bị kiếm khí sở đẩy ra. Độc Cô Vũ Vân hộ thuẫn bị buông lỏng phá vỡ. Phốc thử, một tiếng xuyên thủng phá thể thanh âm vang lên. Huyết quang vừa tung tóe, tim bị huyết sát kiếm đâm phá. Kiếm khí lập tức đem trái tim quậy đến nát bấy. Bên ngoài sinh mạng đầu nguồn cũng bị đoạn tuyệt. Độc Cô Vũ Vân thân thể cũng như BJFC cùng mất đi trọng lực cục đá, vô lực hướng về phía dưới rơi xuống. Kết thúc rồi à, ta không cam lòng a, ta đường đường Thục Sơn trưởng môn tiên cảnh cường giả, làm sao sẽ bỏ mạng ở cái này vực ngoại thiên ma trong tay. Độc Cô Vũ Vân hai mắt trở nên mê ly, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, thế nhưng hắn lại xuất hiện vô cùng không cam lòng, nực cười: ngươi tu luyện đạo tự cho là có thể siêu thoát thiên địa nói, kỳ thực chính là một cái đi thông địa ngục môn. Đang ở Độc Cô Vũ Vân sinh cơ chi hỏa muốn triệt để biến mất, một cái như lôi đình thanh âm tại hắn gần phá toái linh hồn bên trong vang lên. Ai là ai? Độc Cô Vũ Vân giãy giụa nói. Là trẫm. Thanh âm rơi, một cái hư ảo thân ảnh xuất hiện ở Độc Cô Vũ Vân trước mắt. Một thân hắc long đế bào gia thân, đế quan gia trì, chính là một cái uy túc đế hoàng thân ảnh. Ngươi, nhìn chưa từng thấy qua thân ảnh, Độc Cô Vũ Vân trong mắt đều là sợ hãi. Là chấm thủ hạ chu diệt ngươi, Lưu Biện hư huyễn thân ảnh từ tốn nói, ngươi là vực ngoại thiên ma chi chủ. Độc Cô Vũ Vân hoảng sợ nói, đáng tiếc ngươi chi thiên phú, ở này nhân gian bên trong cũng có thể tu luyện tới tiên cảnh tầng thứ. Càng buồn cười ngươi tu luyện vô vi chi đạo, cái gọi là vô vi, vô tình chi đạo, kỳ thực ngươi đã ngộ nhập lạc lối. Lưu Biện không để ý đến Độc Cô Vũ Vân hoảng sợ, từ tốn nói, không phải tuyệt đối không thể. Ta tu luyện vô vi chi đạo là đi thông nói chân lý. Nói vốn vô tình, tu luyện giả cũng nên vô tình vô dục. Nghe được Lưu Biện phê phán hắn tu luyện vô vi chi đạo, Độc Cô Vũ Vân dù cho đến cuối cùng sinh cơ chi hỏa rơi xuống và bị thiêu cháy nhất khắc đều là phẫn. Nộ cãi lại nói, vô tình vô dục, cực kỳ buồn cười, đã ngươi vô tình vô dục, vậy vì sao nhưng là nhân tộc, là ai sinh ngươi nuôi ngươi, đã ngươi vô tình vô dục, vậy ngươi vì sao phải nhúng tay chuyện thế gian, đối kháng ta Đại Hán Đế Quốc, đã ngươi vô tình vô dục, tại sao lại sợ chết, tại sao lại thua, nói cho cùng sẽ là của ngươi nói sai rồi, ngươi tu vô vi đã lầm vào lạc lối, ngươi hay là vô tình vô dục cũng bất quá là vì mình bản thân tư tâm. Ngươi không muốn để cho bất luận kẻ nào phá vỡ ngươi nắm trong tay Thục Sơn. Ngươi hay là vô tình vô dục để cho ngươi quên không được quyền thế. Lưu Biện lạnh lùng nói, chữ chữ chu tâm, ở Lưu Biện nhận thức bên trong, có thể vô vi chi đạo cuối cùng kết cục là hóa thân làm nói. Thế nhưng đó cũng là bị hay là nói đồng hóa, trở thành cái xác không hồn mà thôi. Chung quy này đạo không thể làm, thiên đạo vô tình, đại đạo vô tình, nhưng sinh linh hữu tình. Nếu như sinh linh cũng không có tình, cái kia cái này cái thế giới đều nên tan vỡ. Không phải ta không tin ta vô vi chi đạo đúng không phải? Độc Cô Vũ Vân phẫn nộ hô, nhưng là ở trong mắt hắn nhưng cũng là sinh ra sôi trào sóng lớn. Khó có thể ức chế, hiển nhiên đạo tâm của hắn ở Lưu Biện Chu Tâm bên trong bể nát. Ép canh thứ nhất, chương 1808, đột phá tiên cảnh. Sát đạo kiểm chứng tiên ở Độc Cô Vũ Vân đạo tâm tan biến nhất khắc. Thân thể hắn cũng là hung hăng té xuống đất, linh hồn còn chưa kịp thoát ly thân thể đã bị cái này ngũ hung đại trận trong sát khí cắn nuốt. Trong nháy mắt hóa thành hư vô, một cái tiên cảnh cường giả tựu tại này vẫn lạc, chắc chắn năm sau, Đại Hán chấp trưởng giới này đem sẽ không còn có Thục Sơn tên. Lại càng không có Độc Cô Vũ Vân tên, lấy sát đạo trảm tiên, lần này Bạch Khởi cũng là công thành, không có gì bất ngờ xảy ra có thể đặt chân tiên cảnh. Nhìn Độc Cô Vũ Vân sau khi chết đi, Lưu Biện thần niệm một lần nữa thuộc về vào hư không. Yên lặng nhìn chăm chú vào phía dưới Thục Sơn chiến trường. Thục Sơn ở giết thần quân càn quét dưới, một mảnh thi sơn huyết hải, sinh cơ không còn sót lại chút gì, toàn bộ Thục Sơn ở Đại Hán dưới móng sắt trở thành bọt nước. Không còn tồn tại, đây cũng là thuộc về Đại Hán Đế Quốc vô thượng huy hoàng. Phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết, sát đạo, sát tiên, sát thần. Chính là sát đạo cảnh giới trí cao, hôm nay ta Bạch Khởi sát tiên, trở thành tiên, ở Độc Cô Vũ Vân triệt để sau khi ngã xuống, di chuyển vào hư không giữa Bạch Khởi vẻ mặt chìm đắm nghiêm túc. Trên người huyết sát chi khí khi thì kiềm nén khi thì luống cuống, tựa như tiến nhập một loại trở nên lĩnh ngộ trạng thái. Sát đạo lực, vô cùng cường đại, lấy giết mạnh mẽ, dĩ sát chứng đạo, hôm nay Bạch Khởi đã là đế cảnh đỉnh phong cường giả. Ở thành công chém giết Độc Cô Vũ Vân sau đó, sát đạo chiếm được thuế biến, lấy giết mạnh mẽ, lấy giết kiểm chứng tiên, chứng kiến Bạch Khởi biểu hiện, chúng thượng tướng dồn dập sáng tỏ qua đây, chư vị tướng quân, Bạch Khởi tướng quân muốn độ kiếp thành tựu tiên cảnh, mau mau vì Bạch Khởi tướng quân hộ pháp, Long Dương nhìn chúng thượng tướng, lớn tiếng nói, tốt, Nhạc Phi, Quan Vũ các loại, chờ, đem nhất tề gật đầu một cái. Lúc này phân loại ở tại cái này Thục Sơn tứ diện. Phòng bị lấy tất cả, bất luận kẻ nào dám can đảm trở ngại Bạch Khởi đột phá tiên cảnh. Chắc chắn lọt vào rất nhiều thượng tướng vây công, Bạch Khởi tướng quân cuối cùng là đế quốc đệ nhất thượng tướng. Vẫn là người thứ nhất đặt chân cái này một cảnh giới. Chúng tướng hâm mộ nhìn Bạch Khởi, âm thầm nghĩ tới, bất quá bọn hắn trong mắt không có chút nào đố kỵ. Chỉ có đối với Bạch Khởi kính, hôm nay... Ta Bạch Khởi sát tiên thành tiên, nhân tiên nhất trọng thiên, cho ta phá, Bạch Khởi một tiếng quát mắng, âm ba rung trời, trong nháy mắt chấn động nghìn dặm hư không, toàn bộ hư không như vòi rồng sôi trào rít gào, đồng thời trong lúc đó, Bạch Khởi khí thế trên người bắt đầu điên cuồng tăng vọt, vượt qua đế cảnh đỉnh phong, vượt qua nửa bước đế cảnh, khí thế cũng từ nguyên bản nghìn dặm lan tràn tới vạn dặm, ở nơi này trong vòng vạn dặm đại địa, hư không. Toàn bộ đều sung mãn thích lấy thuộc về Bạch Khởi khí thế kinh khủng. Vô số sinh linh ở nơi này một cỗ khí thế dưới trông đã khiếp sợ. Cương nguyên chuyển hóa, mà ở Bạch Khởi đan điền bên trong, nguyên vốn thuộc về đế cảnh cương nguyên. Phàm trần tu luyện giả năng lượng đạt tới cực hạn, cũng bắt đầu rồi hướng mạnh hơn giai đoạn phát sinh thuế biến. Một tia, một đoàn đoàn lẫn nhau đọng lại đụng chạm, toàn bộ đan điền bên trong dường như thế giới mở giống nhau. Phát ra trận trận bảo tạc. Ở nơi này va chạm quá trình bên trong, cương nguyên cũng đang phát sinh biến hóa về chất, hỗ tương dung hợp lấy, biến thành từng luồng càng cường đại hơn tiên nguyên lực, 10 ngày trôi qua, 1 tháng trôi qua, chung quy không có khiến người ta thất vọng. Bên trong đan điền tất cả cương nguyên toàn bộ chuyển hóa, biến thành tiên nguyên lực. Bạch Khởi đan điền bên trong hiện đầy huyết hồng tiên nguyên lực, coi như chưa từng điều động tuôn ra, cũng cho thấy thuộc về tiên nguyên lực hung thần sát khí. Cái này đó là thuộc về Bạch Khởi tiên nguyên lực đặc tính. Sát khí, tiên nguyên lực chỉ là một gọi chung, thế nhưng tiên nguyên lực chủng loại chia rất nhiều chủng, tự thân là cái gì thuộc tính, sinh ra tiên nguyên lực thuộc tính chính là như vậy, liền như cùng lưu biện giống nhau. Ở trước đây tấn chức tiên cảnh lúc, hắn cương nguyên chuyển hoán chính là chư thiên vạn giới duy nhất đế đạo tiên nguyên. Đế hoàng giả, thống suất tất cả, bao dung tất cả, dường như truyền thuyết trong hỗn độn thuộc tính giống nhau, có thể lấy pháp tắc chi lực chuyển hóa thành bất luận cái gì thuộc tính. Ngay cả là Bạch Khởi sát khí tiên nguyên, Lưu Biện cũng có thể đi qua pháp tắc tới đồ vật biến hóa. Đây chính là thuộc về Lưu Biện chỗ cường đại, làm đan điền bên trong tất cả cương nguyên toàn bộ chuyển hóa hoàn tất. Ta dĩ sát chứng đạo, làm lĩnh ngộ giết chi pháp tắc, sát nhân, sát quỷ, giết ma, sát tiên, sát thần, sát Phật, phàm là trở ngại ta đại hán người, phàm là trở ngại thánh thượng cước bộ người, ta tất cả đều là giết, giết, giết, giết. Bạch Khởi hét lớn, từng câu lời nói từ trong miệng của hắn phun ra, mỗi một chữ đều là sát ý rào rạt, mỗi một chữ đều mang khủng bố diệt thế một dạng sát khí. Không, nếu như là đơn hành giả lấy sát đạo mạnh mẽ, chính là lấy chính mình làm trung tâm giết. Thế nhưng Bạch Khởi bất đồng, hắn tất cả đều là Lưu Biện sở cấp cho, hắn giết là vì Lưu Biện mà giết, hắn giết là vì Đại Hán Đế Quốc mà giết, hết thảy giết cũng là vì hộ vệ Đại Hán Đế Quốc, hết thảy giết cũng là vì thuần phục Đại Hán Thánh Thượng. Bạch Khởi lấy sát đạo đó là thuộc về Lưu Biện vô thượng lợi kiếm, giết hết tất cả không phù hợp quy tắc người, giết hết tất cả trở ngại địch nhân, đây chính là Bạch Khởi sát đạo, chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị sát đạo. Ở Bạch Khởi đem chính mình sát đạo chân lý khắc ở linh hồn bên trong phía sau, ở đan điền bên trong, lại xuất hiện khơi dậy dị biến, từng luồng tự thân lĩnh ngộ pháp tắc tinh túy bắt đầu hội tụ với nhau, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái pháp tắc chi tâm, thuộc về Bạch Khởi pháp tắc chi tâm, sát đạo pháp tắc chi tâm, chỉ cần vượt qua thiên kiếp sau đó, Bạch Khởi liền lấy được thật chính pháp thì ban tặng, rót vào pháp tắc chi lực lột xác thành chân chính pháp tắc chi tâm. Tiên cảnh thiên giai, cho ta hiện, pháp tắc chi tâm ngưng tụ phía sau nhất khắc, Bạch Khởi không có bất kỳ do dự nào, đem khí thế của tự thân toàn bộ phóng thích ra ngoài. Oanh, kinh khủng sát khí, trong nháy mắt ăn mòn vạn dặm, vạn vật chúng sinh không không ở nơi này sát khí phía dưới sợ run. Mà đạo này khí thế toàn bộ bày ra liền như cùng trong đêm tối ngọn đèn sáng. Trong nháy mắt xuyên thấu mê võng, hiện ra ở thế gian, giờ khắc này. Toàn bộ kiếm tiên một thế giới nhân gian, thậm chí còn quỷ giới, kiếm tiên đều bị Bạch Khởi tiên cảnh khí thế sở kinh di chuyển. Nhân gian, Nam Chiếu Quốc chỗ, bế quan chữa thương trong Bái Nguyệt sắc mặt đại biến, hoảng sợ hướng về Thục Sơn phương hướng nhìn lại. Đây là cái kia thiên ma đại tướng, hắn muốn đột phá tiên cảnh. Không tốt, nguyên bản bọn họ liền sở hữu nhất tôn tiên cảnh, nếu như sẽ đi đột phá, ta đây đối mặt sẽ là kinh khủng hơn thiên ma. Chấn áp thủy ma thú nữ Hoa Thạch giống như, ánh mắt bỗng nhiên chớp một hồi, bất quá khoảng khắc liền khôi phục, mà ở tiên giới bên trên, có người đột phá tiên cảnh, làm sao có thể, tiên đế sắc mặt bỗng đông lại một cái, thần niệm vọt thẳng phá hai giới cửa, thăm dò đi qua, chương 1809, đại hán đệ tứ tôn tiên cảnh cường giả thế nhưng đang ở hắn thần niệm mới vừa phủ xuống. Nhân gian, liền phải rơi vào Thục Sơn nhất khắc, chấm ở hũ này. Còn dám dình, thần niệm ẩn giấu vào hư không Lưu Biện lập tức cảm ứng được tiên đế thần niệm. Cười lạnh một tiếng, thần niệm hóa thành lợi chùy một dạng, hung hăng hướng phía tiên đế từ tiên giới mò xuống thần niệm đâm tới. Lưu Biện là thực lực cỡ nào, mặc dù chỉ là một luồng thần niệm cũng là có tiên cảnh trung cấp tầng thứ. Khó lòng phòng bị đâm một cái dưới, trực tiếp đâm rách tiên đế thần niệm. A, chỉ nghe thấy Thục Sơn hư không truyền ra một tiếng kêu đau. Tiên đế dường như chạm tới lôi điện giống nhau, thần niệm chợt thu về, mà đột nhiên tới một tiếng cũng để cho Thục Sơn chúng tướng đều rất là vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Chẳng lẽ là có giới này cường giả lấy thần niệm dình chúng ta? Long Dương các loại, chờ, đem, 280, nghi ngờ nhìn về phía hư không, nhưng khi bọn họ thần niệm tìm kiếm, hư không cũng là không có bất kỳ dị thường, bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể tăng mạnh phòng bị. Tiên giới, là ai, cũng dám đánh lén bản tiên đế, thật là ác độc người, cư nhiên mạnh mẽ đâm rách bản tiên đế thần niệm, làm cho tâm thần ta bị hao tổn. Tiên đế cắn răng nghiến lợi nói, không phải, không đúng, vừa mới cái kia cũng không phải là vực ngoại thiên ma động thủ. Chẳng lẽ ở nhân gian còn cất giấu ta không biết tiên cảnh cường giả? Nhưng là ở thống khổ qua đi, tiên đế bỗng nhiên nghĩ đến, thần tình trở nên phá lệ ngưng trọng, hắn chợt phát hiện hắn hiểu biết tam giới cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã không có tiên đế trở ngại, ở bạch khởi khí thế bạo phát sau đó, oanh, oanh, vạn dặm tình không bên trên, bỗng nhiên lăn lộn, hư không chút nào không đấu vết, trực tiếp động khai một cái lỗ thủng to lớn, trực tiếp liên tiếp đến hỗn độn hư không, vô cùng vô tận thiên địa lôi đình ở trên hư không lỗ thủng hội tụ. Thoáng qua trong lúc đó liền hội tụ thành một mảnh lôi đình cuồn cuộn kiếp vân. Đại nói lôi kiếp, hàng lâm, từ đó, vì sao bạch khởi không phải chịu đến giới này bổn nguyên thiên giai khảo nghiệm, mà là đại nói lôi kiếp, đơn giản là một điểm. Bạch Khởi cũng không phải là cái này cái thế giới sinh linh, mà là đến từ dị thế giới. Tự nhiên mà vậy, chỉ có đại đạo mới có năng lực đánh xuống lôi kiếp. Lục cửu thiên kiếp, nhìn lấy thiên khung hội tụ khủng bố kiếp vân, chúng tướng đều là kinh ngạc nói rằng, thiên kiếp chia làm vài loại, có bình thường nhất thiên kiếp, kiếp lôi bất quá ba đạo, có nữa tứ cửu thiên kiếp, về sau liền là lục cửu thiên kiếp, ở trên chính là cửu cửu thiên kiếp. Thiên kiếp đánh xuống càng cao liền đại biểu cho thiên phú càng mạnh, thực lực càng mạnh. Bạch Khởi bị đại đạo đánh xuống lục cửu thiên kiếp, có thể thấy được Bạch Khởi thiên phú cũng không yếu, thậm chí có thể nói được với nổi tiếng. Lục cửu thiên kiếp, hôm nay ta tất trảm ngươi. Bạch Khởi cười lớn một tiếng, huyết sát kiếm động, phi thân tiến lên đón lôi kiếp, đặt chân ở lôi đình điện hải đang phía dưới, chờ đợi lấy sau nói thiên kiếp đánh xuống, đồng dạng là đại nói lôi kiếp. Xem ra lần này Bạch Khởi tướng quân vượt qua sau đó cũng có thể được thuộc về đại đạo chi lực phụng dưỡng cha mẹ, chúng tướng âm thầm nghĩ tới, đều là thay Bạch Khởi hài lòng. Oanh, một tiếng lôi điện nổ vang, một đạo dường như điện long một dạng lôi đình tại thiên khung hiện lên sấm sét hoa lửa, hung hăng hướng phía Bạch Khởi đỉnh đầu đánh xuống. Sát đạo, chém. Bạch Khởi biểu tình không thay đổi, giơ tay lên chính là một kiếm, thậm chí không có quá mức coi trọng. Hưu. Màu máu đỏ kiếm chém qua, cùng cái kia đạo thứ nhất kiếp lôi đụng vào nhau, trực tiếp đem cái này nói kiếp lôi chém thành hư vô. Bạch Khởi độ kiếp nhịp điệu rất nhanh, cái này lục cửu thiên kiếp lực lượng tuy mạnh, rất nhiều đạt tới tiên cảnh tầng thứ cường giả hơi không cẩn thận chỉ sợ đều sẽ bị thiên kiếp gây thương tích, thế nhưng Bạch Khởi thành thạo, bây giờ hắn đã một chân bước vào tiên cảnh, tuy là còn không có hoàn toàn trưởng khống thuộc về từ thân pháp thì... thế nhưng chiến lực đã hoàn toàn không thua gì với tiên cảnh cường giả. Rất nhanh, lục cửu thiên kiếp đã bị Bạch Khởi đơn giản vượt qua. Thuộc về sau khi độ kiếp phụng dưỡng cha mẹ hàng lâm, thánh thượng cũng vì đó khen ngợi đại đạo chi lực. Hôm nay ta cũng có thể thấy được, Bạch Khởi ánh mắt mong đợi nhìn hư không. Cái kia tụ tập lực lượng kinh khủng kiếp vân dần dần biến mất. Ngược lại đến từ chính là thuộc về đại đạo ôn hòa. Lúc này đây... cũng không có sản sinh ở đại hán chủ giới lưu biện gặp cái loại này ngoài ý muốn. Cho nên ở đại nói thiên kiếp đánh xuống phía sau, đại đạo phụng dưỡng cha mẹ lực lượng liền trực tiếp hạ xuống. Hóa thành làm dịu một dạng quang huy hướng phía Bạch Khởi rơi tới. Võ đạo thông thiên sách, quát khẽ một tiếng, Bạch Khởi lúc này vận chuyển công pháp, ngầm chiếm lấy đường lớn này phụng dưỡng cha mẹ lực. Ở nơi này sợi lực lượng bên trong cũng là cụ bị thuộc về sát đạo pháp tắc. Bay thẳng đến pháp tắc chi tâm sáp nhập vào nhất thời, Bạch Khởi bình cảnh hoàn toàn mở rộng, cắm ở một chân bước vào cửa tình cảnh lúng túng hoàn toàn không có. Hoàn toàn bước chân vào nhân tiên nhất trọng thiên tầng thứ. Đồng thời ở đại đạo chi lực phụng dưỡng cha mẹ dưới. Cảnh giới nhanh chóng tiến dần lên lấy, trong nháy mắt đã đến nhân tiên nhất trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Kém một bước là có thể đạt được nhân tiên nhị trọng thiên. Vốn là nhục thân phàm thai cũng tiến nhập thuế biến bên trong. Biến thành tiên thể, thọ nguyên tăng vọt mấy lần, đạt tới 3 vạn năm, mặc dù không bằng Lưu Biện 10 vạn năm, thế nhưng cũng đủ để lấy làm kỳ. Dù sao rất nhiều mới vào tiên cảnh tầng thứ tu luyện giả thọ nguyên đại thể đều là 1-2 vạn năm. Vạn năm a, nghe thấy con số này cũng biết là cỡ nào tuyên cổ. Cũng là chân chân thực thực tồn tại, nơi này, Bạch Khởi không có cô phụ Lưu Biện kỳ vọng, thuận lợi từ đế cảnh đặt chân đến rồi tiên cảnh tầng thứ. Hoàn thành một cái dị thường hoa lệ chuyển biến, thuận lợi thành tiên, từ đó, Bạch Khởi trở thành kế Lưu Biện, Trọng Lâu, Long Dương sau đó, Đại Hán đế quốc đệ tứ tôn tiên cảnh cường giả, đặt chân đến rồi một cái vô số người đều tiếp xúc không tới tồn tại. Ha ha ha, không hổ là đại đạo phụng dưỡng cha mẹ lực, quả nhiên cường đại, bây giờ ta không chỉ có đặt chân tiên cảnh, còn thuận thế đột phá đến nhân tiên cảnh đỉnh phong, cảnh giới cùng tu 24 vì đều vững chắc, cái này hoặc giả chính là thánh thượng nói đại đạo cùng thiên đạo khác biệt. Thiên đạo trưởng khống nhất giới, đại đạo trưởng khống chư thiên vạn giới, trong đó lực lượng căn bản liền không phải một cái tầng thứ. Bạch Khởi không khỏi hưng phấn nghĩ đến, thiên đạo chi lực, thuộc với thế giới bổn nguyên lực lượng, đối với người tu luyện tác dụng cực đại, thế nhưng bổn nguyên cho sẽ không tùy ý dành cho dù là độ kiếp cũng không thể. Thế nhưng đại đạo đánh xuống phụng dưỡng cha mẹ lực, nhưng là mang theo vài phần bổn nguyên phụng dưỡng cha mẹ, cho nên tác dụng cực đại. Cung chúc Bạch Khởi tướng quân, trở thành ta Đại Hán đệ tứ tôn tiên cảnh cường giả. Chứng kiến Bạch Khởi sau khi đột phá, trung tướng cũng là thu hồi đại trận, đình chỉ hộ pháp, bay tới hướng về Bạch Khởi chúc mừng. Đa tạ chư vị tướng quân cho ta hộ pháp, vô cùng cảm kích. Bạch Khởi vừa chắp tay, cảm kích nói rằng, chương 1810, nhất thống nhân gian, Lâm Thanh ngươi hư không bên trong, Lưu Biện ẩn trong đó, nhìn Bạch Khởi thuận lợi đột phá đến tiên cảnh, cũng là vui mừng cười. Bạch Khởi, ngươi không hổ là chấm Vũ An Hầu, bây giờ thành tựu tiên cảnh, ta Đại Hán đế quốc đệ tứ tôn tiên cảnh, chấm lấy ngươi làm vinh. Từ ngôn ngữ ở giữa là có thể nghe ra Lưu Biện đối với Bạch Khởi thỏa mãn. Nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Khởi cùng Trọng Lâu cùng Long Dương bất đồng. Bạch Khởi thuần phục Lưu Biện gần trăm năm thời gian, là từ vương cảnh bắt đầu theo Lưu Biện, tự nhiên ý nghĩa phi thường. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Khởi liền Đại Hán đế quốc gần với Lưu Biện phía sau đệ nhị tôn tiên cảnh, tiên giới, tiên đế, các loại, chờ, Nam Chiếu quốc nhất dịch phía sau, là thời điểm giải quyết ngươi. Lưu Biện thần niệm trở về, ánh mắt hướng lên trời khung nhìn đi tới, lộ ra sát khí, tiên đế, nên trảm. Ở Bạch Khởi thuận lợi sau khi đột phá, trung tướng nhất tề chúc sau đó, chư vị tướng quân, bây giờ ta đã thành công phá vỡ mà vào tiên cảnh. Là thời điểm giải quyết cái kia Bái Nguyệt giáo cùng Nam Chiếu. Bạch Khởi trầm giọng nói, hữu nghị, chư tướng đồng thời gật đầu một cái, 18, sau đó phi thân lên, 7 tôn bàng bạc uy thế thân ảnh hướng phía Nam Chiếu quốc đánh tới. Vạn chúng giết thần quân đang dọn dẹp toàn bộ Thục Sơn, xác nhận không có người sống sau đó, cũng là khởi hành mà phát động, theo chúng thượng tướng lướt đi, khoảng cách Bạch Khởi đột phá độ kiếp đã qua thời gian một tháng. Trong vòng một tháng này, Đại Hán mỗi bên đại quân đoàn xúc thế tấn công vào. Chỗ đi qua lục sát một mảnh, coi như là vùng Trung Nguyên Tống quốc Tống quân đều khó ngăn cản Đại Hán quân đoàn hung uy. Càng chưa nói còn con này Nam Chiếu quốc, thời khắc này Nam Chiếu quốc, lãnh thổ một nước đã bị chiếm rồi hơn phân nửa. Cận tồn Vu thiếu một bộ phận ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Khởi bẩm Vu Vương, vực ngoại thiên ma đại quân đã công chiếm trên trăm cái hàng rào. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp đối kháng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đánh tới chúng ta vương đô tới. Một cái Nam Chiếu thần tử cung kính nói, ta Nam Chiếu chỉ là một an phận tiểu quốc, vì sao thiên ma còn không buông tha chúng ta? Vu Vương trên mặt hiện ra một oán hận, thuộc về cái loại này hận thiên bất công người. Bái Nguyệt giáo có động tĩnh gì không? Sau khi, Vu Vương hỏi, hồi bẩm Vu Vương, Bái Nguyệt giáo tổn thất đồng dạng thảm trọng, thế nhưng Bái Nguyệt cũng là chưa từng xuất hiện. Một cái Nam Chiếu thần tử nói, đây là vì cái gì? Điều tra rõ sở nguyên bởi vì hay chưa? Vu Vương nghi hoặc hỏi, bọn thần không rõ ràng, chẳng qua nếu như vực ngoại thiên ma muốn đánh đến vua ta đều tới, Bái Nguyệt giáo chủ nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nam Chiếu thần tử khẳng định nói, hanh, làm sao sẽ đem hy vọng ký thác vào một cái loạn thần tặc tử trên người? Vu Vương phẫn nộ mắng, cho tới nay, Bái Nguyệt liền chưa từng có đưa hắn cái này Vu Vương để vào mắt. Toàn bộ Nam Chiếu hầu như đều bị Bái Nguyệt sở bả khống. Cái này làm sao không làm cho cái này Vu Vương kiêng kỵ? Ai, nếu như Vu Hậu vẫn còn ở, ta Nam Chiếu có của nàng che chở chắc chắn sẽ không gặp. Một cái Nam Chiếu thần tử mang theo một loại cảm khái giọng. Vu Hậu, nghe được hai chữ này, Vu Vương trong mắt lộ ra một loại mê võng. Đúng vậy a, nếu như ngươi ở đây, có ngươi đứng ở phía trước, bản vương làm sao buồn sẽ gặp phải như vậy quẫn cảnh. Bất quá cái chết của ngươi là tất nhiên, nếu như ngươi không chết bản vương làm sao trưởng khống cái này lớn như vậy Nam Chiếu Quốc. Nói cho cùng, cái này Vu Vương đối với Lâm Thanh Nhi cũng chưa bao giờ yêu. Thuần túy là nằm ở một loại lợi dụng tâm tính mà thôi. Trước đây Nam Chiếu Quốc bạo phát nội loạn, Vu Vương vì củng cố hắn trưởng khống, trực tiếp đem Lâm Thanh Nhi đẩy ra ngoài, cũng không thể không nói cực kỳ buồn cười. Bái Nguyệt, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, như cùng ở tại Thục Sơn giống nhau, bảy đại thượng tướng trực tiếp đến Nam Chiếu Vương Đô, bảy tôn thân ảnh sừng sững vọt lên, quan sát nhìn Vương Đô, đây là người nào, cũng dám như vậy cùng Bái Nguyệt nói. Vu Vương sắc mặt cứng đờ, liền vội vàng hỏi, báo, khởi bẩm Vu Vương, việc lớn không tốt, vực ngoại thiên ma đại quân từ bốn mặt ngó về phía vua ta đều bao vây. Ta Nam Chiếu tất cả hàng rào đều đã thất thủ, một cái Nam Chiếu sĩ binh hoảng sợ thất sắc chạy vào. Bẩm báo nói, trong nháy mắt, Vu Vương chợt từ ngai vàng đứng lên, vẻ mặt sợ hãi, bọn họ làm sao nhanh như vậy? Ta Nam Chiếu 30 vạn đại quân đâu? Hồi bẩm Vu Vương, ta Nam Chiếu 30 vạn đại quân toàn bộ bị thiên ma nhận. Nam Chiếu sĩ binh khổ sở nói, phác thông, nghe tiếng, Vu Vương chợt than ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, xong. Ta Nam Chiếu mấy trăm năm cơ nghiệp phải xong rồi, hối hận trước đây tướng Vu phía sau cho xử trí a. Ở Nam Chiếu Vương Đô bên ngoài, bảy tôn thượng sẽ tại bất quá thời gian nửa nén hương liền từ giữa nguyên nội địa Thục Sơn chạy về. Mục đích đúng là chém Bái Nguyệt, giải quyết triệt để này nhân gian, sau đó chỉ huy công thượng tiên giới, diệt vong tiên đế. Bái Nguyệt, mau mau đi ra nhận lấy cái chết, bằng không ta Đại Hán Thiết Kỵ đạp xuống, tất để cho ngươi giáo chúng luân làm thịt nhão. Long Dương lạnh lùng quát lên, xem ra cái này Bái Nguyệt chuẩn bị làm rụt đầu ô quy. Truyền lệnh toàn quân, trực đảo cái này Vương Đô, người chống cự, giết không tha, người đầu hàng, miễn tử. Bạch Khởi quan sát cái này Nam Chiếu Vương Đô liên miên. Trầm giọng nói, giết, các loại, chờ, cái này một tướng lệnh, khiến, mỗi bên đại quân đoàn đã chờ lâu rồi. Quân lệnh vừa rơi xuống, toàn bộ quân đoàn phong ba mà ra. Hướng về Nam Chiếu Vương Đô lướt đi, chỉ đợi bình định cái này Nam Chiếu, toàn bộ nhân gian đều muốn thuận thế trưởng khống ở Đại Hán trong tay. Lại xua quân thẳng hướng tiên giới, giới này đã đem định 777 dưới, chúng ta lấy thần niệm thăm dò, đem cái này Bái Nguyệt tìm ra, bằng không làm cho hắn chạy thoát sẽ không tốt. Bạch Khởi nói rằng, nhưng, lục tướng đồng thời gật đầu, oanh, bảy đạo thần niệm bỗng từ các tướng trên người tuôn ra. Hướng phía toàn bộ Nam Chiếu Vương Đô phương viên quét tới. Mà cùng lúc đó, ở Vương Đô ra một chỗ, một cái hồ nước khổng lồ bên trên, Bái Nguyệt thân ảnh lơ lửng ở hồ nước bên trên, chính diện nhìn chính giữa hồ nước nữ oa thạch giống như. Vu Hậu, ngươi hóa thành tượng đá trấn áp thủy ma thú đã 10 năm đi. Bái Nguyệt ngưng mắt nhìn tượng đá, lẩm bẩm nói, Bái Nguyệt, ngươi cư nhiên bị thương, ta rất ngạc nhiên là ai đem ngươi đả thương. Lúc này, chỉ thấy nữ oa thạch giống hai mắt bỗng nhiên chớp một hồi. Một cái thanh y thân ảnh của cô gái chuyển hiện tại Bái Nguyệt trước mắt. Chính là Triệu Linh Nhi mẫu thân, Lâm Thanh Nhi, cũng là cái này Nam Chiếu Quốc Vu Hậu, vực ngoại thiên ma, nói về thương thế, bình thường biểu hiện vô cùng lãnh đạm Bái Nguyệt trước mắt hiện ra một phẫn nộ. Hận ý, cái gì là vực ngoại thiên ma? Lâm Thanh Nhi trấn áp thủy ma thú nơi này, tự nhiên không biết, bọn họ là muốn hủy diệt nhân thế ác ma. Ta cần trợ giúp của ngươi, tiêu diệt vực ngoại thiên ma.